Bên ngoài sân Bạch Dương cùng Quân Không ngẫu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trên trận sắc sỡ lóa mắt hai người sắc mặt ảm đạm, sau đó hai người liếc nhau lẫn nhau trên mặt hiện chứ na khó mà dụ nói cười khổ. Đột nhiên, Vô Ảnh ánh mắt một lăng đột nhiên đưa ra một trường trọng trọng đập vào dược đỉnh bên trên nắp đỉnh tung bay ngưng lại huyết hỏa phô thiên cái địa, từ trong dược đỉnh chen trúc nhi xuất theo một đạo màu vàng nóng quang mang cùng với từng đợt nồng đậm đan hương bạo xạ nhi ra. Nhưng Vô Ảnh cũng không lập tức đem đan dược thu nhập bình thuốc, bởi vì luyện chế viên đan dược kia sau cùng một cái chi tiết nhỏ cái kia chính là cần bại lộ trong không khí hấp thu một số thiên địa nguyên khí mới có thể để cho đan dược biến đặc biệt thêm lộng lây trong suốt. Siêu. Một khỏa màu vàng nóng đan dược đặt lòng bàn tay kỳ dị đan hương tràn ngập bát phương, nhìn đến đan dược tròn trịa trong suốt ở bề ngoài hiện ra chướng mắt hào quang màu vàng nóng hiện lên ở đan dược mặt ngoài đem phủ lên đến mỹ diệu tuyệt luân. Lục phẩm hồn đan quả thật là. Giữa bầu trời thông cả người phát run kinh hãi mất có lẽ. Đài cao chi mọi người đã chấn kinh đến nói không ra lời. Ngũ hành càng là mất hồn hoang mang lo sợ tại Vô Ảnh thủ bên trên viên này lục phẩm hồn đan xuất thế thời điểm vậy liền triệt để ý vị chứ con của mình đã không đùa. Trăm phương ngàn kế chuẩn bị mấy năm thậm chí là hao tốn lớn như vậy tâm tư cùng dược liệu lại nhiên hội bị một vị không hiểu thấu xuất hiện mạnh đại dược sư cho đoạt đi. Đau hơn hận chính là ngũ hành vẫn phải muốn chuẩn bị mất đi một khỏa chính mình hao tốn cực lớn tâm cơ mới luyện chế ra tới thất phẩm đan dược liên tiếp trải qua kích thích ngũ hành không còn khí đến thổ huyết đã coi như là tốt. Ngũ Minh ánh mắt vằn vện tia máu trong lòng đang dỉ máu phát điên chầm chầm chứ Vô Ảnh trong tay cái kia vô cùng chướng mắt lục phẩm hồn đan dùng chính mình luyện chế tụ hồn đan đi so sánh tụ hồn đan liền là thứ cặn bã. Vô Ảnh lại không quan tâm ánh mắt của người khác, sau đó một tay đem luyện chế tốt đan dược thu nhập bình thuốc, sau đó lại nhìn mắt cái kia còn thừa không có mấy nén nhang không khỏi đối Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, thiên hồn đan lục phẩm hồn đan ngươi cần phải rõ ràng liền xem như ngươi có thể luyện chế ra một số thất phẩm đan dược cái kia cũng khó nói có thể so ra mà vượt thiên hồn đan, hơn nữa thời gian của ngươi cũng không nhiều. Lục phẩm hồn đan đạt được Vô Ảnh chính miệng xác minh, toàn trường chỗ hữu nhân đều ngược lại thở dài ngụm khí lạnh, mặc dù bọn họ phần lớn không hiểu đan dược đan giả biết giống như là một số công hiệu cường đại hồn đan giá trị hoàn toàn có thể vượt cấp bằng được càng cao hơn một tầng thứ đan dược. Hiện tại toàn trường chỗ hữu nhân đều nhận vì Lăng Thiên Vũ sợ là nhất định phải thua. Lăng Thiên Vũ bình thản lung dung đem tất cả tinh luyện dược liệu đều cường hóa cùng tịnh hóa ngẩng đầu nhìn qua chứ Vô Ảnh tràn ngập tự tin cười nói, ha ha, nói không chừng là ngươi thua. Toàn trường xôn xao lại chính là liên trên đài cao khách quý nhóm đều tập thể lắc một cái giống như là bị cho cảnh tỉnh trong đầu chóng mặt phản ứng bất quá Lăng Thiên Vũ mà nói tới. Chợt chi. Lăng Thiên Vũ giơ tay mở ra một cái hộp đáo hiện ra khinh ngón tay bắn ra hộp đáo mở ra một gốc kỳ lạ dược liệu lộ ra vào mí mắt theo sắt mà đến chính là một cảm giác uy nghiêm tựa như đến từ long khí tức. Long tức cỏ thất phẩm phối vật liệu long tức cỏ giữa bầu trời thông kem chút ngã rơi lại xuống đất. Long tức cỏ. Đài cao chi hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 730, Đan Kiếp, Long Tức Cỏ. Truyền thuyết chỉ có tại Long nghỉ lại trôi qua địa phương ẩn sinh trên trăm năm trở lên tài năng sinh ra một gốc Long Tức Cỏ, có thể nghĩ Long Tức Cỏ giá trị là chân quý đến mức nào chỉ sợ sẽ là ngay cả hương các đều không có. Mà Long Tức Cỏ hiệu dụng có thể luyện chế rất nhiều cao cấp đan dược phối phương lục phẩm, thất phẩm thậm chí là siêu việt thất phẩm đều có thể cho nên khi Lăng Thiên Vũ xuất ra Long Tức Cỏ thời điểm liền đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ sở luyện chế đan dược tối thiểu là tại lục phẩm trở lên. Lại là Long Tức Cỏ, ngũ hành bờ môi phát run giống như có lẽ đã quên làm như thế nào hô hấp, ánh mắt tan dã trống rỗng vô thần nhìn dưới trận cái kia một ngọn gió hái chính dương thân ảnh. Làm Vô Ảnh luyện chế ra thiên hồn đan thời điểm cuộc sống của mình đã không đùa đi tranh đoạt quan quân bảo tọa cho nên hiện tại đối với Vu Lăng Thiên Vũ có thể hay không luyện chế ra mạnh hơn thiên hồn đan đan dược đối với ngũ hành tới nói đều đã không trọng yếu. Cho nên ngũ hành đã không có lại đi ra hiệu cái kêu huyết bảo nhân đi ảnh hưởng Lăng Thiên Vũ, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần chờ mong Lăng Thiên Vũ đến cùng có thể luyện chế ra hạng gì phẩm cấp đan dược. Giữa bầu trời thông hai người đưa mắt nhìn nhau cười khổ không thôi, vẫn cho là đệ tử của mình mới là tranh đoạt quan quân tiêu điểm, tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ thất hắc mã này xuất hiện càng thêm hung mãnh, kết quả cũng hẳn là thế nhược tương đương. Về phần Long không giấu vết bọn họ đối với Long Tức Cỏ tự nhiên hữu nghe thấy, hắn dược liệu chi chân quý Tây Châu không có mấy nhi giá trồng hy quý dược liệu tuyệt đối là lục phẩm đan dược trở lên phối phương tài năng áp dụng. Muốn đến nơi đây Long không giấu vết bọn họ đều sắc mặt nặng nề, dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực cùng nội tình phía sau nhất định là có cường đại bối cảnh cho nên cho dù là hữu nhân sẽ ủng hộ thiên hương các đán gia tuyệt đối bất sẽ đi đắc tội Lăng Thiên Vũ giá cái không biết thế lực. Cường đại dược sư ai không muốn đạt được kết quả tốt đây. Trên trận những dược sư kia đã sớm nhao nhao nhận thua nhưng cũng không có hoàn toàn rời đi đấu trường mà là tại khoảng cách gần quan sát suy nghĩ muốn tổng Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược đến trường tập một số tâm đắc. Có thể nói những cái kia dự thi dược sư đều đã coi Lăng Thiên Vũ là làm là một tên tông sư. Về phần Ngũ Minh sắc mặt vô cùng đổi phế, cả người giống như là một bộ tử thi, sắc mặt cứng ngắc hoang mang lo sợ vô ảnh bại hoàn toàn mình có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ liền Ngũ Minh luôn luôn khinh bỉ Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có thể muốn so vô ảnh càng hơn một bậc, đây đã thật sâu đả kích hắn để hắn thua thất bại thảm hại. Danh thiên tài bất quá là cái sỉ nhục cho cười. Trong thính phòng Ngũ Luân rất là kinh hãi hỏi, phụ thân đó là cái gì dược liệu, vì sao ta có thể cảm giác giác đáo một cô đáng sợ như vậy khí tức? Nếu như vi phụ đoán được không sai, cái kia hẳn là Tây Châu hy hữu nhất một loại dược liệu, vì long tức gọi là luyện chế lục phẩm trở lên đan dược cần có trọng yếu phối vật liệu một trong. Ngũ Vân Tấn run lấy đôi môi nói ra, nhìn ra được Ngũ Vân Tấn lộ ra rất kích động. Long tức của Ngũ Luân ngược lại thở dài ngụm khí lạnh, từ nhỏ sống ở thiên hương các đối với các loại dược liệu hiểu rõ rã bất thiếu, nhi giá long tức cỏ liền là ghi chép bên trong mấy vị cường đại mà hiếm thấy dược liệu một trong. Bất quá vi phụ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tiền kỳ tiểu thiên huynh đệ là sử dụng dược liệu phẩm cấp dùng long tức cỏ giá trị thật sự là cách biệt một trời, nếu là muốn tiến hành dung hợp mà nói lẽ thường đến nói là không thể, có thể liền xem như có thể dung hợp thất bại tỷ lệ sẽ đạt tới phi thường cao. Ngũ Vân Tấn một mặt nghiêm nghị nói ra. Liền là không thể nào, nhưng ở tiểu thiên huynh đệ trên tay liền sẽ trở nên khả năng. Ngũ Luân nói đến lời thề son sắt, đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực thế nhưng là sớm đã tâm phục khẩu phục, thậm chí là sùng bái. Ân Ngũ Vân Tấn nghe được cũng là thần sắc phấn chấn, mà chi toàn trường tĩnh đến vô thanh vô tức. Mặc dù khán giả cơ hồ cũng không biết Lăng Thiên Vũ thủ bên trong dược liệu, nhưng có thể cảm giác giác đáo vị thuốc kia vật liệu bất phàm, từng khỏa tâm đều nhanh muốn nâng lên trong cổ họng, thần sắc kích động đang mong đợi. Long tức cổ vô ảnh gật đầu cười thầm. Ha ha, quả nhiên hữu thú tưởng bất đáo giá ra hỏa cũng giống như ta, cuối cùng lưu lại như thế một tay đán giá long tức cỏ có thể không dễ dàng như vậy luyện chế. Giờ phút này, giữa sân chỉ còn lại có vị cuối cùng dự thi dược sư Lăng Thiên Vũ. Mà thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn đi qua. Bành! Lăng Thiên Vũ song chân vừa bước đứng tấn khuyết trương ra tại bộc lộ ra dưới thực lực Lăng Thiên Vũ ra không cần lại rón rén cường đại U Minh Thánh Diễm trùng trùng điệp điệp khuynh xào nhi xuất. Bành! Trong đỉnh liệt hỏa bước lên tại U Minh Thánh Diễm kích thích phía dưới phiên vân đỉnh bên trong tự thân mang theo cường đại nhiệt lượng cũng tán phát ra cái kia kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt đến nhượng Lăng Thiên Vũ mồ hôi nóng chảy dòng trong không khí, khí lưu cũng gấp kịch bạo động lên, tầm mắt đều trở nên hư ảo. Xa xa những cái kia dự thi dược sư đã chống đỡ ngăn không được cái kia nhiệt độ cao mang đến cường đại nhiệt lượng, nhao nhao kinh hoàng lui lại, liền là Liên Ngũ vừa sáng cũng là dọa đến lẫn mất xa xa. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ cường đại võ niệm lực lượng chấn bắn đi ra điên cuồng mà lại ung dung không vội điều khiển U Minh Thánh Diễm đối với Long Tức Cỏ triển khai mãnh liệt tinh luyện. Long Tức Cỏ phẩm cấp quá cao mà thả hoàn lặn giữ lại long khí tức đây cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tinh luyện. Giờ khác này Lăng Thiên Vũ hoàn toàn đã chút xuống cả người lực lượng, không có Độc Vương chỉ đạo lần đầu tinh luyện đây đối Lăng Thiên Vũ tới nói tuyệt đối là một cái nhất mạo hiểm gan lớn khiêu chiến. Thật mạnh lực lượng linh hồn sợ là sẽ không thua tại Lao Phu giữa bầu trời thông không khỏi hô Lăng Thiên Vũ liên tiếp mang tới biểu hiện thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, nếu như hắn lực lượng linh hồn không có cường đại như vậy tự nhiên dã không thể khống chế thiên hỏa đây cũng sớm đã không cần lại đi hoài nghi. Nam Cốc cư sĩ cứng ngắc mặt cười cười. Nhưng hắn đến cùng là muốn luyện chế đan dược gì, vừa mới hắn sử dụng dược liệu phẩm cấp có thể là còn kém rất rất xa long tức có đây hoàn toàn là thuộc về không bình đẳng linh tinh, nếu là đổi lại người ta chỉ sợ dã bất dám cam đoan dưới loại tình huống này có thể luyện chế ra đan dược gì ra đi. Giữa bầu trời thông mặt toát mồ hôi nói nếu như Lăng Thiên Vũ thật có thể luyện chế ra đến giữa bầu trời thông xác định vững chắc đến lập tức phục. Tựa như lão phu làm không được cảm giác hắn luyện chế phương thức cùng chúng ta tiếp xúc đến thật sự là cách biệt quá xa, nhưng lão phu không hoài nghi chút nào hắn nhất định có thể thành công. Nam Cốc cư sĩ trọng trọng nói dã bất biết mình tại sao lại đột nhiên gian như thế tán thành Lăng Thiên Vũ. Ngũ Hành sắc mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì, nhưng này sắc bén hai mắt đã gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, nghiêm mật giám thị chứ Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Long không giấu vết các loại hơn người cùng trưởng lão đoàn người nghe được giữa bầu trời thông hai vị này đại dược sư đối Lăng Thiên Vũ cao như vậy đánh giá càng là khuôn mặt nhảy lên chấn kinh vạn phần, thậm chí có thể nhìn thấy tại na từng trường che kín thần sắc khuôn mặt bên trong từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tràn ra ngoài, hô hấp cũng so thường ngày muốn dồn dập rất nhiều. Bọn họ thậm chí hoài nghi phía dưới vị trẻ tuổi kia đã sớm là cái sống hàng trăm hàng ngàn năm lão quái, không phải bọn họ làm sao có thể tiếp nhận tuổi còn trẻ liền đạt đến đại dược sư năng lực. Vâng. Chói mắt ám hắc sắc hỏa diễm tại phiên vân đỉnh bên trong tàn sát bừa bãi điên cuồng đằng nhi Lăng Thiên Vũ sắc mặt dã tại lúc này biến đến vô cùng ngưng trọng, trước đó tinh luyện nhiều như vậy vị dược liệu tiến hành cường hóa cùng tịnh hóa liền đợi đến cuối cùng một mực long tức cỏ dung hợp. Kỳ thật tại toàn bộ luyện chế quá trình bên trong long tức cỏ mới tính là chân chính chủ đạo dược liệu, mà trước đó những dược liệu kia chỉ bất quá đi mạnh hóa long hơi thở cỏ mà thôi. Cho nên người ở bên ngoài xem ra Lăng Thiên Vũ giá trồng dung hợp phương thức là phi thường sai lầm, hơn nữa cũng là vô cùng nguy hiểm, nếu như thất bại phản vệ mà nói như thử cường lớn lực lượng tụ ép phía dưới tuyệt đối có thể sinh ra một cô đáng sợ phá. Thời gian nhanh đến. Một nhân kinh hô toàn trường, chỗ hữu nhân đều đứng thẳng lên, lòng nóng như lửa đốt, liền là liên trên đài cao chỗ hữu nhân cũng bảo trì không được bình tĩnh run rẩy thân thể cùng nhau đứng thẳng, toàn bộ tràng diện tĩnh đến có thể nghe được cái kia từng đợt gấp rút tiếng tim đập. Nhất định phải chơi cái kinh tâm như vậy động phách sao? Vô Ảnh cũng không hiểu Vi Lăng Thiên Vũ cảm thấy tâm hoảng hốt, nhưng để Vô Ảnh bội phục là liền là đến nhất nghìn cân treo sợi tóc thời khắc Lăng Thiên Vũ hoàn là lộ ra như vậy đến thong dong bình tĩnh. Muốn thất bại dù cho có thể để luyện ra long tức cọt, nhưng cuối cùng tụ đan cũng phải tốn hao không ít thời gian, đương nhiên nếu như không có thời gian hạn chế mà nói không chừng hắn có thể thành công giữa bầu trời thông tiếc hận nói. Đúng vậy a, thời gian không đủ, Nam Cốc cư sĩ lắc đầu thán kỳ thật trong lòng thật sự có chồng hy vọng hiện tại có thể nhượng Lăng Thiên Vũ không được thời gian hạn chế rất chờ mong chứ. Lăng Thiên Vũ cuối cùng chỗ luyện chế ra tới đan dược. Tu. Lăng Thiên Vũ phất tay một đằng hung đằng linh hỏa giống như mãnh hổ hạ sơn chi thế thông suốt không trở ngại sóng lửa trùng thiên giữa không trung nhiệt hỏa đột kết trường long, thậm chí có thể nghe được cái kia từng đợt rung động sợ lòng người tiếng long ngâm kinh khủng long chi khí tức làm cho người cảm thấy run rẩy. Giữa bầu trời thông hình như phát hiện cái gì thân thể đột nhiên nhảy lên hãi nhiên kinh hô, lão phu đã hiểu ra hỏa này thật sự là quá điên cuồng vậy mà sớm tại tinh luyện long tức có lúc sau đã ngay tại bắt đầu hợp tụ đan dược. Thiên hắn là như thế nào làm được, Nam Cốc cư sĩ cả kinh không ngậm miệng được. Ngũ hành bọn họ lại càng không cần phải nói và miệng đã nhanh bị dọa sai lệch, con mẹ nó thật đúng là người sao. Thua Vô Ảnh lui về sau một bước, hai mắt vô thần tại Lăng Thiên Vũ chỗ quá trình luyện chế triển hiện ra năng lực cùng phương thức. Vô Ảnh tự nhận kém xa tít tắp, dù cho cuối cùng Lăng Thiên Vũ thất bại nhưng ở Vô Ảnh trong đáy lòng đã bản thân nhận thua. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều gắt gao chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ tràng diện quả nhiên là kinh tâm động phách. Vô Ảnh, gào thét liệt hỏa bạo động khí lưu giống như gợn sóng đáng động bắt phương. Ngay tại toàn trường chỗ hữu nhân nhìn chăm chú phía dưới đột nhiên một tiếng vang thật lớn đến từ thiên địa, tiếng sấm rền vang phẫn nộ tụ tập một đoàn mây đen kịch liệt thành tụ vô thượng thiên uy di ép xuống toàn trường oanh chấn một mảnh ngạt thở. Lôi kiếp. Ai mẹ nó lúc này tại độ lôi kiếp đám người bạ mắng. Đan kiếp, đây là đan kiếp, ngũ hành run rẩy bạo hô. Đan kiếp. Toàn trường tĩnh mịch tí mắng từng trương khuôn mặt kinh đến sắp chóc ra giữa bầu trời thông, bọn họ đã run rẩy sắp đem cả người lông tơ đều cho run xuống long không dấu vết, bọn họ càng là từng cái cả người cứng rắn như pho tượng vẻ khiếp sợ ngưng kết không mất. Đan kiếp trong truyền thuyết một loại nghịch thiên cấp đan dược xuất thế tài năng sinh ra, đan kiếp tựa như huyền đan cảnh võ giả độ kiếp hóa anh, loại đan dược này cuối cùng xuất thế tuyệt đối là cực kỳ hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Chương 731, Vô Ảnh bỏ quyền. Đan kiếp là một loại phi thường đặc thù nghịch thiên đan dược xuất thế mới có thể xuất hiện đan kiếp, tỉ như một số dược liệu tại vượt cấp tụ hợp thành đan bên trong, Lăng Thiên Vũ vừa vặn thỏa mãn loại yêu cầu này cho nên mới đưa tới đan kiếp. Mà đan kiếp không giống với võ giả thiên kiếp, xác thực phải nói đan kiếp uy lực bất là đặc biệt mạnh, cũng chỉ có một đạo, nhưng coi như thế vô luận mạnh cỡ nào thật đan dược tại đối mặt lôi kiếp thời điểm cũng là phi thường yếu ớt. Cho nên khi đan kiếp tiến đến thời điểm sai lầm dẫn đầu sẽ lớn hơn. Nhưng dù vậy có thể luyện chế ra dẫn động đan kiếp đan dược Lăng Thiên Vũ cho dù thất bại y nguyên vẫn là toàn trường công nhận người chiến thắng, đây chính là ngũ hành cùng giữa bầu trời thông những đại dược sư này cũng làm không được. Ngũ Minh đại não nghiêm trọng sung huyết tựa như thuộc về vô ý thức trạng thái đờ đẫn, dẫn động đan kiếp hắn liền là luyện chế cả đời đan dược vậy cũng luyện chế bất ra bực này như thế nghịch thiên đan dược. Đan kiếp A lão phu sắp luyện chế ra cả đời đan dược từ lai tiểu không có luyện chế qua có thể dẫn động đan kiếp đan dược A lão phu thật sự là sống vô dụng rồi, giữa bầu trời thông tang thương thở dài nện chân ngừng lại ngực cặp mắt kia thậm chí đã tránh thức chứ cô đơn đổi phế nước mắt. Đúng vậy A thật là sống vô dụng rồi, đến cuối cùng thậm chí ngay cả một cái hậu bối cũng không sánh nổi, thiên hạ này thực không còn là thuộc về chúng ta thế giới, Nam Cốc cư sĩ đôi môi phát run giống như hoàng hôn tàn mặt trời lặn mịch tàn binh. Đại dược sư, cái kia chính là cái buồn cười mũ miệng. Ha ha, thua thua, thất bại thảm hại, ngũ hành sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng u ám, cái kia mệt mỏi bộ dáng lộ ra già nua thẳng tắp thân thể hơi còn xuống sâu bị kích thích thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm ngũ hành sát khí tự nhiên mà vậy biến đắc canh nặng. Đan ba. Đan kiếp ngũ vân tấn hô hấp đến giọng kẹp lấy nhà không ra, hiện tại mới rốt cuộc minh bạch con của mình có dũng khí tự tin như vậy đi tin tưởng Lăng Thiên Vũ có thể luyện chế ra như thế nghịch thiên đan dược chính là mình dĩ vãng tu vi cũng xa xa đạt không đáo giá các loại trình độ. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy thần sắc thần tình kích động giống như là loại này có thể dẫn động đan kiếp đan dược Ngũ Luân chỉ nhìn qua tại thư tịch bên trong miêu tả qua giá trồng đan dược liền là bát phẩm dược sư giã bất nhất định có thể luyện chế ra đến. Căn cứ vi giá trồng nghịch thiên cấp đan dược cần tính đặc thù dược liệu còn có liền là không giống với đại chúng hóa không phải so năng lực lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể sinh ra loại đan dược này. Đan kiếp. đây là trong truyền thuyết đan kiếp. Trời ạ, ta sẽ không hoa mắt ta. Bốn phía những dược sư kia tập thể thất thần bên ngoài sân, Bạch Dương cùng Quân Không Ngông khỏe miệng có quắp động đả kích càng nặng, kém chút liền nhịn không được muốn đập đầu chết ở trên tường. Mà bên ngoài sân những cái kia người xem hình như mới ý thức đáo giá lôi kiếp không phải đến từ võ giả độ kiếp mà là nhằm vào chứ na khỏa sắp thành hình đan dược đi, điều này có thể dẫn đạo lôi kiếp đan dược đã hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Duy nhất biết đến là nếu là viên đan dược kia xuất thế tuyệt đối bất là phàm phẩm, cũng tuyệt đối bất là viên kia thiên hồn đan, chỗ có thể sánh được. Như thế nói đến Lăng Thiên Vũ năng lực thật là đáng sợ. Thậm chí có thật nhiều người đã coi Lăng Thiên Vũ là làm cùng ngũ hành bọn họ những đại dược sư này là thuộc về ngang nhau địa vị thân phận đi đối đãi bội phục sau khi thật sâu kính sợ. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ cười khổ không thôi. Hắn không nghĩ tới tại cuối cùng tụ đan thời điểm lại nhiên hội dẫn động đan kiếp, đó là có tầng 9 khả năng Lăng Thiên Vũ tân tân khổ khổ chỗ luyện chế ra tới đan dược sẽ bị lôi kiếp chém thành cặn bã. Căn cứ vi giá trồng đan kiếp là không thể dùng nhân lực đi ngăn cản, nó có thể từ bất luận ngoại lực gì bên trong sâu vào đánh rơi tại đan dược bên trong, về phần cuối cùng có thể hay không chịu đựng được cũng liền muốn nhìn viên đan dược kia mạnh không mạnh thực. Vâng! Lôi vân lăn lộn, mặc dù lôi vân không lớn nhưng lại thiên uy còn thắng bên ngoài sân những cái kia người xem trong lòng run sợ, trong sân những dược sư kia càng là nhanh chân liền chạy. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, khoảng cách thời gian cũng chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, không luận thành bại liền quyết định tại giá một khắc cuối cùng. Bành! Lăng Thiên Vũ song trưởng chấn động lực lượng hùng hồn, lệnh phiên vân đỉnh lắc bắt đầu chuyển động, một khỏa tử kim sắc đan dược giống như trường long trùng thiên bạo xạ nhi ra treo móc ở giữa không trung. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân tầm mắt đều gắt gao tập trung tại na khỏa lơ lửng đan dược bên trong. Toàn bộ không gian tựa như đông kết, tất cả biểu lộ trong chốc lát ngưng kết, bọn họ cũng rất chờ mong chứ giá viên thuốc có thể ngăn cản được lôi kiếp tẩy lễ kinh diễm xuất thế. Đặc biệt là Long không giấu vết, bọn họ những này võ cảnh thâm hậu võ giả đang nhìn dưới trận viên kia tinh lóng lánh đan dược thời điểm hai mắt tràn đầy khát vọng tan động, bờ môi làm cho nước miếng đều nhanh chảy ra. Tới đi, Lăng Thiên Vũ hô to, toàn trường đi theo chấn động. Thiên địa sinh giận lăn lộn, kiếp vân gào thét mà động. Bành! Một đạo huyết sắc điện mãng thế như manh hổ xé rách trường hồng bạo kích rơi xuống. Nháy mắt, tất cả ánh mắt độ cao tập trung ngừng thở đô tại chứng kiến chứ giá tuyệt thế đan dược xuất thế. Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngưng không khỏi khi nào song quyền nắm rất chết, đây là Lăng Thiên Vũ từ trước tới nay khẩn trương nhất thời khắc, nếu là trải qua lôi kiếp đan dược xuất thế viên đan dược kia tuyệt đối sẽ có được chứ vông nghèo uy lực. Hắn rất chờ mong. Nhưng mà, làm lôi kiếp đánh rơi tại đan dược bên trong thời điểm cũng không có vang lên cái kia kinh khủng sóng âm, cũng không có dập dờn ra mạnh mẽ lôi điện phong bạo mà là quỷ dị chui vào đan trong dược. Bá bá. Tia chớp màu đỏ ngòm đoàn đoàn đem đan dược bao khỏa làm một đạo tiểu điện cầu, cũng đừng nhìn đây lôi kiếp tựa như không có hưu thập sao uy lực, nhưng ở kích vào sông vào đan dược bên trong thời điểm người có thực lực có thể khắc sâu cảm giác giác đáo đan dược bên trong chỗ bạo động cường đại khí lưu. Đan dược đang gặp lôi kiếp rèn luyện. Có được hay không? Là ẩn số ai cũng không dám cắt định, nhưng chỗ hữu nhân đều rất chờ mong, liền là liên trên đài cao chỗ hữu nhân cũng là bức thiết lấy có thể chứng kiến chứ giá viên thuốc có thể tại lôi kiếp tẩy lễ bên trong xuất thế. Thành nhất định phải thành, Lăng Thiên Vũ hung hăng đọc lấy. Vô Ảnh hai mắt tránh thức chứ hưng phấn dưới mặt nạ khỏe miệng lay động. Sợ hãi. Một đạo cường lớn lôi ba từ đan dược bên trong chấn động ra mạnh mẽ lôi chi khí tức làm cả thanh thạch quảng trường vang dội chấn động, Lăng Thiên Vũ sở ở phương vị mặt đất cũng trùng kích ra một chút vết rách. Ách. Vô Ảnh giật mình hốt hoảng nhanh chóng tối lui. Mà xem như bên trong nội tâm Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng làm kình phong tiêu tán thời điểm bỏ qua lôi chi khí tức trùng kích, Lăng Thiên Vũ vung giơ tay lên thần sắc kích động đem đan dược thu nhập thuốc trong bình sợ bị người cho tranh đoạt bận bịu giấu đi. Thành công. Đám người hình như còn không có phản ứng quá tới một cái vươn thẳng đầu biểu lộ ở vào ngưng kết trạng thái, nhưng là cái kia từng cái miệng tử khuyết trương mở đến thật to trong mắt cũng chừng đến thông toàn vẹn. Nhìn đến vừa vặn cuối cùng thời gian một nén nhang khinh xám vẩy xuống. Thời gian vừa vặn Lăng Thiên Vũ thành công. Yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ, tiếp theo mà đến chính là chấn kinh. Đan dược độ kiếp vậy mà thực thành công, cái kia không cần phải nói viên đan dược kia giá trị đã hoàn toàn vượt qua Vô Ảnh luyện chế thiên hồn đan, quả nhiên là tài nghệ trấn áp quân hùng. Ngũ hành cùng giữa bầu trời thông bọn họ thân thể phát run, ba vị thân cư tôn vị đại dược sư đều là hung hăng bị trọng thương chấn kinh sau khi sắc mặt ảm đạm xuống tới. Tựa như làm đan dược độ kiếp thành công thời điểm cũng liền ý vị chứ Lăng Thiên Vũ có thể lực bất thua tại bọn họ, hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn có cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ hoàn rất trẻ trung lại thêm cái kia thần đồng dạng vàng phẩm tiềm lực thiên phú, tiếp qua mấy năm liền có thể đem bọn họ những này cái gọi là đại dược sư vung ra mấy con phố. Hồi lâu Ngũ vừa sáng mới giật mình tỉnh lại cao giọng nói, vòng thứ ba kết thúc. Nghe tiếng, Toàn trường liền lập tức vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng kêu, một loại tựa như là anh hùng khải hoàn mà về gieo hò. Đối với tại bọn họ tới nói, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là dược sư giới anh hùng. Thực thua Ngũ Minh mặt sắc thảm bạch thay đổi nhanh chóng, cuối cùng hung hăng ngã vào đáy cốc nhảy lên không phân chân, nắm thật chặt bình thuốc run rẩy nối lòng ra. Cách cách một tiếng, bình thuốc vỡ vụn, Ngũ Minh co quắp ngồi xuống. Trẻ tuổi nóng tính hắn ở đâu có thể thừa nhận được to lớn như vậy đả kích, sau này dược sư một đường cũng có thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Giá trị thua thật sự là giá trị a, giữa bầu trời thông thắn hô. Một đời người mới thay người cũ, chúng ta dược sư giới quả nhiên là người tài ba bội số a. Lão phu thật sự là tâm phục khẩu phục, Nam Cốc cư sĩ than dài, đạo trong mắt hắn thậm chí đã tương Lăng Thiên Vũ coi như là ngang hàng thân phận. Thành công phụ thân tiểu thiên huynh đệ thực thành công, Ngũ Luân kích động kêu. Ân thành công, Ngũ Vân tấn thích cực rơi lệ, trải qua lôi kiếp đan dược đã không có nhân năng đủ giữ Lăng Thiên Vũ tranh hùng. Nhưng buồn cười là cuối cùng cũng liền vẹn vẹn chỉ có Lăng Thiên Vũ, Vô Ảnh cùng Ngũ Minh hoàn thành tỉ thí, cái khác dược sư sớm tại Lăng Thiên Vũ cùng Vô Ảnh phát uy lúc sau đã nhận thua từ bỏ. Hiện tại ba hạng đầu thứ hai, cũng rất rõ ràng. Ngũ Hành sắc mặt kịch liệt run run, trăm phương ngàn kế chuẩn bị lâu như vậy, hao tốn nhiều như vậy tinh lực cùng dược liệu quý giá đi bồi dưỡng con của mình, không nghĩ tới cuối cùng con của mình chỉ có thể rơi xuống cái thứ ba. Thứ ba đó là cỡ nào sỉ nhục, thứ tự đây so hướng Ngũ Hành trên mặt quạt đạo cái tắt còn yếu canh triệt để. Ngũ Hành cắn răng thống hận nghiến răng, đột nhiên đứng thẳng người, cực lực đè nén bạo động cảm xúc, uy trầm lắng nói ra: "Chúc mừng ở đây ba vị có thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành vòng thứ ba tỉ thí, mặc dù ba vị tuyển thủ biểu hiện đều có chút phấn khích, nhưng vì lấy đó công bằng, tiếp xuống ba vị tuyển thủ luyện chế đan dược để cho toàn bộ trưởng lão đoàn cùng nhau tiến hành kiểm nghiệm." "Kiểm nghiệm? Đây còn cần kiểm nghiệm sao?" Liền xem như Vô Ảnh có vấn đề, đán Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược thế nhưng là trải qua lôi kiếp tẩy lễ, toàn trường chỗ hữu nhân cũng có thể nhìn đắc phi thường rõ ràng, vô luận như thế nào kiểm nghiệm Ngũ Minh còn là cầm không được đệ nhất. "Ta thì không cần," Vô Ảnh đột nhiên nói ra. "Không cần?" Chỗ hữu nhân đều nghi ngờ nhìn về phía Vô Ảnh, Lăng Thiên Vũ dã là nhún mày. Ngũ Hành sầm mặt lại lạnh lùng nói ra: "Chúng ta Thiên Hương các đối với kỳ trước chỗ tổ chức dược sư đại hội từ trước đến nay đều là công bằng công chính, nếu không có như thế hữu nhân từ đó cản trở chẳng phải là nhiễu loạn đại hội quy tắc." "Ha ha, ta bỏ cuộc," Vô Ảnh cười nhạt một tiếng. "Bỏ quyền?" Toàn trường kinh ngạc, tối thiểu cũng có thể cầm cái hạng hai thứ tự, nói không chừng còn có nhỏ bé khả năng đoạt được danh hiệu đệ nhất, Vô Ảnh vậy mà cứ như vậy trước mặt mọi người bỏ cuộc, làm cho chỗ hữu nhân đều mơ hồ. "Bỏ quyền? Vì sao muốn bỏ quyền?" Ngũ Hành cắn răng hỏi, có loại đại thụ vũ nhục cảm giác. Tựa như liền là bỏ quyền, Vô Ảnh ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ chìm lắng đạo, đối với một ít tiểu người mà nói có lẽ đối với thứ tự cực kỳ trọng yếu, nhưng ta khác biệt, ta tới tham gia dược sư đại hội cũng không phải là vì đi tranh đoạt danh lợi, ta nghĩ chẳng qua là có thể hay không để cho ta đụng tới đối thủ, kết quả ta rất hài lòng bởi vì ta gặp được một vị có thể làm cho ta bội phục đối thủ, ta hiện tại đã rất thỏa mãn, về phần cái kia cái gọi là thứ tự với ta mà nói đã không có hữu nhân ý nghĩa gì. Vô Ảnh nói đắc như thử có đức độ, toàn trường rất là bội phục, nhưng trong lời nói tựa hồ tại châm chọc Ngũ Hành, châm chọc toàn bộ Thiên Hương các, trong mắt của mọi người tựa như Ngũ Hành vừa mới nói tới những lời kia là tại tự rước lấy nhục. Ngũ Hành mất hết thể diện, mặt mũi tràn đầy xích hồng, hận không thể gọi Vô Ảnh ra ăn máu của hắn. Đáng giận là Ngũ Hành hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì ngôn ngữ đi phản bác giận dữ mắng mỏ Vô Ảnh. Mặt mũi này ném đắc bất có thể lại mất đi. Chương 732, vô sỉ nghi vấn. Bỏ quyền. Đây chính là đối với Ngũ Hành lớn nhất châm trọng. Ngũ Hành sắc mặt giận dữ không nói gì, tức giận đến muốn giết người. Vô Ảnh mới lười đi để ý tới, tiến lên đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người, hữu hảo cười nói: "Ha ha, chúc mừng bằng hữu của ngươi, ngươi thuật chế thuốc thật sự là lệnh thua tâm phục khẩu phục." "Bằng hữu?" Tính đến Vô Ảnh đã thừa nhận Lăng Thiên Vũ là bằng hữu của mình. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng ôm quyền nói: "Các hạ kỹ nghệ vô cùng cao minh, cũng là lệnh tại hạ bội phục, lần này mặc dù ta thắng chi ngươi đáng giá bất quá là may mắn mà thôi. Độ kiếp đan thuốc nếu như ta cũng có thể như thế may mắn liền tốt." Vô Ảnh trêu ghẹo cười một tiếng, sau đó âm thầm truyền âm đạo: "Bằng hưu kết thúc về sau thỉnh hướng Ngự Phong Các tụ lại." Ngự Phong Các, Lăng Thiên Vũ ám ám xứng sở nơi này, Lăng Thiên Vũ khả biết chút ít, hứa chính là cửa ngầm bảy đường một trong đêm tối đường chỗ thế lực chi địa, nghị nghị cũng có thể là, nhưng là trùng hợp liền hồi dùng cười một tiếng. Gặp lại Vô Ảnh khẽ gật đầu. Sau đó cứ như vậy ngay trước toàn trường chỗ hữu nhân mặt hư không tiêu thất. Biến mất. Toàn trường chấn kinh, còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng càng thêm kinh ngạc chính là trên đài cao những cường giả kia, thực lực của bọn hắn thế nhưng là mọi người đều biết, nhưng dùng năng lực của bọn hắn vậy mà vô pháp cảm giác được Vô Ảnh là như thế nào biến mất, một điểm khí tức còn sót lại đều không có. Ngũ Hành sắc mặt khẽ giật mình, sau đó trong lòng nổi giận vạn phần, trong lòng còn muốn lấy các loại dược sư đại hội kết thúc về sau phái người ám sát Vô Ảnh, nhưng hôm nay Vô Ảnh vậy mà quỷ dị từ bước hơi khỏi nhân gian, cực không cam lòng phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, liếc nhìn toàn trường cũng rốt cuộc tìm không được Vô Ảnh bóng dáng. Thật là đáng sợ, thân pháp long không giấu vết mồ hôi lạnh kinh lưu. Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương Giã là ám nhéo một cái mồ hôi lạnh, có này thân pháp quỷ dị nếu là người này là địch nhân mà nói coi là thật vĩnh viễn là cái không thể yên giấc các ngộng. Toàn trường lại lần nữa cả kinh một mảnh ngạt thở. Tại thuật chế thuốc bên trên có lẽ Vô Ảnh so ra kém Lăng Thiên Vũ, nhưng ở dược sư giới bên trong đã coi như là thuộc về thượng thừa, lại thêm Vô Ảnh thi triển đáng sợ thân pháp coi là thật lệnh toàn trường kinh hãi. Ngũ Hành trọng trọng dựa vào ghế, sắc mặt căng gân run run đắc như thử lợi hại. Chư vị trưởng lão còn cần kiểm nghiệm sao? Ngũ vừa sáng nhịn không được hỏi. Kiểm nghiệm? Vừa rồi cái kia đan dược độ kiếp nơi này chỗ hữu nhân đều không mỏ mẫm, nếu như cầm Ngũ Minh luyện chế tụ hồn đan đi so cái kia chính là tự rước lấy nhục, hơn nữa không thấy được Ngũ Minh liên đan dược đều ném đi sao? Trưởng lão đoàn người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù rất không cam tâm lần này dược sư đại hội quan quân bị ngoại nhân đoạt đi, nhưng ở thiên hạ danh sĩ mặt thân là chủ sự Phương Thiên Hương các cũng tuyệt không thể mất danh dự. Ngũ Hành sắc mặt co lại, một vị nhân tài mới nổi luyện chế ra dẫn động lôi kiếp đan dược, đây chính là liên năng lực của mình đều không thể xử lý đáo giá. Ngũ Hành thật sự là không tiếp thụ được, sắc mặt giữ tận lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, ta không đắc bất thừa nhận liền là không cần kiểm nghiệm, ngươi chỗ luyện chế ra tới đan dược cũng có thể đè xuống tất cả tuyển thủ dự thi, nhưng là nói. Ngũ Hành sắc mặt âm trầm xuống nói, từ trước đến nay dược sư đại hội đô hữu cái quy tắc tuổi tác cực hạn tại 40 tuổi phía dưới, bằng không Thiên Thông đại sư cùng Nam Cốc đại sư cũng tự nhiên có thể trực tiếp tham dự, cho nên ngươi đã nghiêm trọng trái với quy tắc. Nghe tiếng, toàn trường tao động càng là mặt mũi tràn đầy phẫn khí, nếu không có e ngại tại thân phận của Ngũ Hành chỉ sợ trước mặt mọi người hữu nhân liền giận mắng Ngũ Hành vô sỉ, biết rõ Vô Ảnh đi cũng chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ dư Ngũ Minh đây, Ngũ Hành không phải liền là rõ ràng lấy không cam tâm muốn tương Lăng Thiên Vũ cho xấu xuống dưới. Đây quy tắc là không sai, nhưng Ngũ Hành là mắt mù sao? Nhìn một cái Lăng Thiên Vũ bất qua liền là dáng vẻ chừng 20. Đài cao đám người nhướng mày đối với Ngũ Hành nói tới đến những lời này cũng biểu thị rất khinh bỉ, người muốn mặt cây muốn ra, Ngũ Hành mặt mũi này tựa như là bị cầm lấy đi bôi cái mông, vô sỉ như vậy mà nói cũng nói ra được. Ngũ Hành trưởng lão, ngươi thuyết pháp này không khỏi quá cưỡng từ đoạt lý đi, giữa bầu trời Thông lạnh lùng hư một tiếng, cùng vì dược sư giới đại dược sư đối với Ngũ Hành thuyết pháp cũng cảm thấy rất đáng xấu hổ. Ha ha, các ngươi đô bị gia hỏa này cho lừa gạt, Ngũ Hành cười lạnh, diện mục giữ tợn chừng chứ Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo, gia hỏa này từ trong tuyển bắt đầu liền từ ta phụ trách, ta có thể thấy rất rõ ràng gia hỏa này tuyệt đối với không có hữu giá các loại cường đại luyện dược tài nghệ của ta, hoài nghi tại hắn thông qua được bên trong tuyển về sau phía sau màn có dược sư giới lao tiền bối sử dụng chú nhan đan cải biến dung mạo, từ đó thay thế vị trí của hắn muốn dùng cái này đoạt được dược sư đại hội quan quân. Vâng, toàn trường xôn xao một mảnh bạo động nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy a, ta cảm thấy Ngũ Hành trưởng lão nói không sai, vị dược sư này nhìn bất quá là chừng 20, đây chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu nghiên cứu luyện dược chi thuật, cái kia dã bất có thể năng tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong nắm giữ như thử cường lớn luyện dược năng lực. Ta cũng cho là như vậy, luyện dược chi thuật liền là lại thế nào có thiên phú cũng phải cần tích lũy tháng ngày lâu dài luyện chế tài năng đạt tới như thử cường lớn năng lực. Ta nghe nói chú nhan đan sắc thực có thể để người ta tại thời gian nhất định bên trong cải biến dung mạo kỳ hiệu, nói không chừng vị dược sư này đúng như Ngũ Hành trưởng lão nói thật là dược sư giới một vị nào đó lao tiền bối ngụy trang cũng khó nói. Ngũ Hành nghi vấn hiển nhiên đạt đến vô cùng hiệu quả, dù sao Lăng Thiên Vũ thật sự là tuổi trẻ quá mức, phân như thế là có thể luyện chế ra liên Ngũ Hành bọn họ vị đại dược sư này đều không thể luyện chế ra tới cấp đan, vậy cũng thật sự là quá nghịch thiên. Không, hẳn là nói thần đồng dạng năng lực. Thật là vị ngụy trang lão tiền bối sao? Ngũ Minh ngạc nhiên từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, sắc mặt cũng có phong hồi lộ chuyển biến, nếu như Lăng Thiên Vũ thật là dùng lão tiền bối thân phận ngụy trang mà nói cái kia bại bởi một vị lão tiền bối cũng liền tình có thể hiểu. Bạch Hưng cùng Quân Không Ngỗng nghe đáo giá nói tâm tính cuối cùng là thăng bằng không ít, nếu thật là vị lão tiền bối mà nói vậy cái này cũng liền có thể tiếp nhận, trong lòng cũng dễ chịu nhiều. Giữa bầu trời Thông cùng Nam Cốc cư sĩ cũng là á khẩu không trả lời được, dùng bọn họ đối với thuật chế thuốc phương diện hiểu rõ đây đúng là rất có thể sự tình, cũng là bọn họ duy nhất có thể tiếp nhận sự tình. Không khỏi đang lúc tiểu liên giữa bầu trời Thông hai vị này phân lượng cấp đại dược sư cũng bắt đầu nghi vấn thân phận của Lăng Thiên Vũ, Long không giấu vết bọn họ cũng là lông mày nhíu lại, Ngũ Hành đây nói đến xác thực rất có đạo lý, nhưng cùng lúc đối với thân phận của Vu Lăng Thiên Vũ cũng rất tò mò. Suy đoán đây có thể hay không ẩn thế lao tiền bối tới đây tham gia dược sư đại hội chẳng qua là nhất thời hưng khởi tới tùy tiện chơi đùa. Một đám buồn cười ra hỏa còn có cái kia ngũ hành vậy mà đến lúc này còn không hết hy vọng, quả nhiên là không cứu nổi. Ngũ Luân tràn đầy chán ghét hừ một tiếng, dù cho ngũ hành tại về mặt thân phận là mình nhị thúc, nhưng ngũ Luân hiện tại hoàn toàn đã đem ngũ hành coi như giả thù chuyển kiếp tồn tại. Lúc này ngũ hành sắc mặt hồng nhuận, trong lòng khen lớn chính mình nhạy bén, hiện tại mới tưởng đáo Lăng Thiên Vũ khả nghi thân phận, đắc ý quên hình ôm quyền cười nói: "Ha ha, tiền bối năng lực thật đúng là để cho chúng ta bội phục không quá giá, từ trước dược sư đại hội đều là giữa những người tuổi trẻ tiểu giao lưu mà thôi, tiền bối năng lực cái thế tiểu bất nhất định tới tham gia dược sư đại hội đến đả kích những người tuổi trẻ này." Đây ngũ hành mới vừa rồi còn khí thế hung hăng chỉ trích nghi vấn Lăng Thiên Vũ, hiện tại ngược lại là cười nhẹ nhàng tôn hô Lăng Thiên Vũ vì tiền bối đây trở mặt nhanh chóng làm thật vô sỉ đến cực điểm. Đám người ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ cũng rất là hiếu kỳ. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng lạnh lùng ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy ngũ hành hung hăng châm chọc nói: "Ngũ hành ngươi đây thật là quyết tâm muốn để ngươi phế vật kia nhi tử thành vi giá khóa dược sư đại hội quan quân đi, đối với ngươi vô sỉ ta chỉ có thể tiện đưa ngươi ba chữ khinh bị ngươi." Toàn trường suỵt, nhưng Lăng Thiên Vũ cánh nhiên dám trước mặt mọi người vũ nhục khiêu khích ngũ hành quyền uy. Mà Ngũ Minh còn lại là bị cái kia một tiếng phế vật tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ngũ hành thẹn quá hóa giận hung ác chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói: "Ha ha, ta ngũ hành có thể xưng ngươi là tiền bối tự nhiên là kính nể tại năng lực của ngươi, chúng ta thiên hương các từ trước di hòa vi quý, nhìn qua tiền bối không cần dùng cái này đả thương lẫn nhau hòa khí, mặc dù tiền bối tham dự hậu bối chi tranh đã trái với quy tắc, nhưng tiền bối dù sao cũng là thu được thắng lợi cuối cùng, chúng ta thiên hương các cũng sẽ không thất tín với người tiền bối, tự nhiên còn là giới này. Dược sư đại hội quan quân cũng tự nhiên có thể đạt được từ ta luyện chế một khỏa thất phẩm đan dược, đồng thời bởi vì hạng 3 giả đã bỏ đi cho nên hạng 3 ban thưởng cũng để cho tiền bối thu hoạch được, tiền bối có thể tại chúng ta thiên hương các kho thuốc tùy ý chọn L. A một vị dược tài." Đây ngũ hành quả nhiên âm hiểm một mực, chắc chắn Lăng Thiên Vũ là dùng lao tiền bối thân phận ngụy trang, nói đắc như thử ra vẻ đạo mạo, mặc dù nhiên giá dạng làm cũng sẽ để ngũ hành tổn thất rất thảm trọng, nhưng chỉ cần nhận định Lăng Thiên Vũ là lao tiền bối thân phận tự nhiên mà vậy người ở bên ngoài xem ra Ngũ Minh vẫn như cũ còn tính là thuộc về quan quân thứ tự. Ngũ hành chủ ý này đánh cho thật là tốt, hơn nữa lại đại đại vì chính mình kiếm mặt mũi, người ở bên ngoài xem ra ngũ hành ngược lại trở nên rất đại độ, dù sao muốn đem một khỏa thất phẩm đan dược dâng tặng cái kia giản trực tiểu là vết đao tử thống tâm. Ba ba. Lăng Thiên Vũ vang vang vỗ tay mỉa mai tính chất khen: "Ân không tệ không tệ, tại hạ thật sự là bội phục, lúc đầu cho là ngươi đã đủ vô sỉ, nghĩ không ra ngươi so ta trong tưởng tượng còn yếu, canh thêm vô sỉ không tiến quan tài không rơi lệ, vậy mà ngươi luôn mồm nghi vấn ta lúc trước bối thân phận ngụy trang, vậy cũng thôi, ta hiện tại tiểu mời ta ra sư đi lên để ngươi tốt nhất nhìn cái rõ ràng ta đây có phải hay không là lao tiền bối." "Ra sư?" Toàn trường lại lần nữa một mảnh kinh xôn xao, nếu như Lăng Thiên Vũ là cái lao tiền bối mà nói cái kia nhà của hắn sư chẳng phải là cái ngàn năm láo ngon đồng. Ngũ hành sắc mặt nhảy lên, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn là đánh mặt xương phá mạo xương mập mạp nói ra: "Đương nhiên nếu như tiền bối ngươi thật có gia sư mà nói cái kia ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút vị này thế ngoại cao nhân." Dù vậy ngũ hành vẫn là tại xương hô Lăng Thiên Vũ vì tiền bối. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường nhìn trong thính phòng một chỗ phương hướng chắp tay nói: "Gia sư có thể ra trận thấy một lần." Đột nhiên, toàn trường tầm mắt theo chứ Lăng Thiên Vũ tầm mắt nhìn lại. Lúc này, hai vị bọc lấy che đầu thấy không rõ diện mạo người áo đen chậm rãi đứng thẳng lên. Ân. Trên đài cao đám người tập thể nhìn lại nhìn một cái thần sắc kinh ngạc rõ ràng cảm giác giác đáo hai vị này áo đen nhân bất biết có phải hay không ẩn giấu đi tu vi, một người tu vi bất mạnh mà một người khác cảm giác tựa như là người bình thường. Trong kinh ngạc đón ngàn vạn ánh mắt hai vị kia người áo đen chậm chậm từ trong thính phòng từng bước đi xuống. Thấy lại chứ giá hai vị người áo đen đi tới thời điểm ngũ hành luôn cảm giác có loại không hiểu thấu cả người không được tự nhiên. Chương 733, Ngũ Luân ra sân. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên tại Lăng Thiên Vũ tự hô ra sư thời điểm liền xuất hiện hai vị không có danh tiếng gì người áo đen. Đây là có hai vị gia sư còn là trong đó một vị đây. Trên đài cao ngũ hành ánh mắt gắt gao chằm chằm chứ na hai vị đột nhiên xuất hiện người áo đen, nhưng này không hiểu sao động làm hắn cảm thấy vô cùng bất an, luôn cảm giác giống như là có đại chuyện phát sinh. Trưởng lão đoàn cùng giữa bầu trời thông bọn họ những này có thân phận địa vị nhân gia tại chăm chú nhìn chăm chú chứ na hai vị người áo đen, nhưng rất nhanh bọn họ đều có giống nhau hoang mang, cái kia chính là hai vị này người áo đen nhìn bề ngoài cũng không mạnh. Mặc dù nhiên bất mạnh đán Lăng Thiên Vũ đều có thể ẩn tàng đến xít sao, hai vị kia người áo đen tự nhiên dã có thể càng thêm nhẹ nhõm làm đến, cho nên tất cả mọi người là dùng một loại thần bí ánh mắt, thậm chí là đối với một tên vô thượng cường giả kính sợ. Một bước một cái dấu chân hai vị áo đen nhân bất gấp không chậm đi tới cái kia to lớn trong sân rộng, toàn trường một mảnh yên lặng lặng lặng nhìn đến. Không cần đi hoài nghi Dĩ Lăng Thiên Vũ cường đại năng lực cái kia sau lưng của hắn gia sư chẳng phải là càng hơn một tầng lầu, thậm chí là đạt đến loại kia có thể chấn áp toàn trường cường giả thực lực. Kính sợ. Thật sâu kính sợ. Không khỏi Ngũ Hành sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Long không giấu vết cũng là sắc mặt nặng nề, mặc dù Long gia ủng hộ Thiên Hương Các nhưng đối mặt với như thử cường lớn dược sư thậm chí là dùng vũ cương cảnh đều không thể nhìn ra cường giả tuyệt thế, đây là Long gia tuyệt đối không thể đi trêu chọc. Thành Phong Vương bọn họ lại càng không cần phải nói, chỉ có thể tĩnh quan không dám lên tiếng. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ còn lại là dùng một loại đối đãi tiền bối tư thái đi đối đãi hai vị kia người áo đen, tại bọn họ nhận vi giá hai vị người áo đen tuyệt đối là cố ý hiển lộ ra một số dung tục thực lực. Ngũ Minh cả người run rẩy trong lúc lơ đãng hoảng sợ hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng này sắc mặt tái nhợt đột nhiên lại một loại lại lần nữa bị đánh vào vực sâu vạn trượng cảm giác. Đây quan quân thủy chung vẫn là không thuộc về hắn. Hai vị người áo đen xuống tới Lăng Thiên Vũ tiện ra vẻ ra một phần cung kính tư thái lẳng lặng đứng thẳng một bên không dám có bất kỳ bất kính dáng vẻ chắp tay nói, tôn sư. Một tiếng này chủ yếu là vì Ngũ Luân dựng nên quyền uy. Ân. Ngũ Luân khẽ gật đầu thần sắc cao ngạo nhưng bởi vì bọc lấy màu đen che đầu liền là thế nào nhìn cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm Ngũ Luân vậy cụ thể diện mạo không khỏi cũng là người ta cảm giác đắc Việt phát thần bí. Bên ngoài sân tĩnh mịch tí mắng chỗ hữu nhân thần kinh đều dừng lại từng trương khuôn mặt ngưng kết tràn đầy kinh ý nhìn qua chứ na vị bị Lăng Thiên Vũ gọi là tôn sư người áo đen. Mà tiểu giá một tiếng tôn sư để Ngũ Hành sắc mặt chấn động lên lập tức lộ ra đắc canh ra giả mua người cứng ngắc tựa như bị sét đánh chết lặng đến cơ hồ thoát ly không chế. Đám người cũng là kinh ngạc vô cùng nếu như vị hắc y nhân này thật là Lăng Thiên Vũ tôn sư như vậy Lăng Thiên Vũ quả thật không phải ngụy trang thân phận như thế dĩ Lăng Thiên Vũ chừng 20 tuổi tác năng lực liền như thế kinh thế hai tụ. Nghĩ đến điểm này toàn trường lại lần nữa trở về trầm mặc nhưng là cái kia từng đợt tiếng tim đập chính dùng một loại tần số cao bắt đầu nhảy lên cái kia thở gấp gáp tiếng hít thở không khí đều tựa hồ tại vang xào xạc. Đột nhiên, Ngũ Luân tay một đằng một đoàn cực nóng hỏa diễm tại trong lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực tu luyện ngũ hỏa bí quyết Ngũ Luân đã đem linh hỏa từ địa hỏa uy lực tăng lên tới thiên hỏa. Đây nhiệt lượng. Thiên hỏa. Đám người giật mình nguyên bản còn có chút nào hoài nghi ra tại thiên hỏa xuất hiện về sau trở nên yên lặng. Luân Nhi đứng sau lưng Ngũ Luân Ngũ Vân Tấn đôi môi run rẩy tiếp theo mà đến chính là kích động cùng vui mừng tưởng bất đáo tự mình Nhi tử cũng là một vị thiên hỏa trưởng không giả. Ngũ Hành càng là cả người tê dại sắc mặt ngốc trệ phong phú biểu lộ nhiều dị biến ảo cuối cùng trở nên đổi phế xuống dưới đột nhiên cảm giác mình những cái kia đắc ý quên hình lời nói từ đầu tới đuôi đều là một loại bản thân châm chọc cả người mềm nhũn co quắp ngồi xuống. Một tên trưởng lão thiên hương trong các có được lớn nhất quyền lợi trưởng lão thậm chí run lắc một cái chân thế lực khắp nơi đều phải chấn động trưởng lão bây giờ lại biến đến vô cùng tang thương cô đơn. Thua. Lần này thực thua Ngũ Hành nói năng lộn xộn thất hồn lạc phách có thể bồi dưỡng được giống như là Lăng Thiên Vũ giá các loại mạnh đại dược sư người tài ba bối cảnh này sợ là ngay cả hương các đều trêu chọc không nổi. Hơn nữa dĩ Lăng Thiên Vũ phương này vô luận là khả năng tồn tại mạnh đại bối cảnh còn là cái kia cường đại luyện dược năng lực chỉ cần Lăng Thiên Vũ bọn họ nguyện ý mở miệng ở đây chư phương thế lực tuyệt đối sẽ nguyện ý thiên về một bên ngược lại hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này. Cho nên đây tuyệt đối là tuyệt đối đắc tội không nổi. Nhưng Ngũ Hành dù sao cũng là thân cư tôn vị trưởng lão mặc dù một khắc này đang lúc bởi vì nhận lấy quá lớn kích thích mà thất thố đã hiện tại tiểu càng không thể làm lấy thiên hạ danh sĩ mặt biểu hiện ra ngoài không phải thực sự triệt để mất hết thể diện. Cực lực ổn định tâm tình trong lòng Ngũ Hành chậm rãi đứng thẳng lên quả thực là buộc chính mình đứng thẳng lên thân thể khuôn mặt cứng ngắc giống như không phải giống như cười nhưng lại ra vẻ kiên cường gắt gao đã phủ lên một bộ tiếu dung chắp tay cười một tiếng. Ha ha nguyên lai là cái hiểu lầm thật sự là thất lễ dừng một chút Ngũ Hành lại nhìn Ngũ Luân hỏi, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Người quen thấy một lần liền chi Ngũ Luân khàn khàn trả lời rời đi thiên hương các vài chục năm Ngũ Luân đã trải qua quá nhiều thanh âm cũng biến thành thành thục mà đối với thiên hương các những cái kia gì vãng biết do Ngũ Luân nhân ra không khỏi cảm giác đắc phi thường lạ lẫm. Chỉ có Ngũ Anh khuôn mặt một trận ngọc thủ che miệng cả người giống như là bị điện giật đánh thân thể mềm mại run rẩy mặc dù cảm thấy trong lòng suy đoán rất không thể tưởng tượng nhưng đúng là cảm giác đắc phi thường quen thuộc. Người quen. Ngũ Hành sửng sốt toàn trường chỗ hữu nhân đều sửng sốt. Ngũ Hành tòa cư thiên hương các trưởng lão đoàn một tay Ngũ Hành một trực đô tọa chấn tại thiên hương trong các lớn nhỏ tạp vật cũng giao cho Mao Mây Đức quản lý mà chính mình lại bế quan khổ tâm nghiên cứu đan dược phối phương mặc dù còn là sẽ kết bạn không ít người có thân phận địa vị nhưng chính là muốn vỡ đầu tử cũng đối trước mắt vị hắc ý nhân này không có chút nào ấn tượng. Chúng nhân kinh ngạc vạn phân tràn đầy hoang mang nhìn Ngũ Hành nếu như Ngũ Hành thật sự có kết bạn như thế người tài ba nếu vì bằng hữu mà nói như vậy nay hậu thiên hương các phát triển đem hội bất có thể đánh giá. Ngũ Hành cũng nghĩ đến điểm ấy nhớ tới vừa mới chính mình bất thiện hiện tại thật là hối hận muốn hung hăng phiến chính mình mấy đạo cái tắt liền bàng hoàng cười hỏi, Ha ha, tiền bối tự xưng cùng ta là người quen, thực tế để ngũ hành cảm thấy vô cùng vinh hạnh, tiểu bối cả gan tiền bối có thể triển lộ chân dung thấy một lần. Sau đó, ngũ luân chậm rãi hướng trên đầu vừa để xuống đang chuẩn bị rút đi che đầu. Lúc này, chỗ hữu nhân ánh mắt khóa chặt tại ngũ luân trên thân, nghĩ đến có thể nhìn thấy trong truyền thuyết mạnh đại dược sư không hiện lộ ra thần tình kích động về sau gặp người gặp mặt đều có thể như hống hống nói mình đã từng thấy trong truyền thuyết ẩn thế dược sư. Chỉ có đài cao chi chúng mắt ánh sáng chặt xem. Đặc biệt là ngũ hành trong mắt không nhúc nhích một điểm, thật chặt tập trung vào ngũ luân làm mỗi một chi tiết nhỏ. Chỉ có Lăng Thiên Vũ một người đạt được mặt sắc lãnh sâm sâm cười. Thời gian dần trôi qua, làm ngũ luân dần dần rút đi trên đầu mặt nạ thời điểm, làm tấm kia chân dung hiện lộ đám người tầm mắt thời điểm. Nguyên bản ngũ hành cái kia tỷ đầu gối nô nhan tiếu dung đột nhiên gian cương cứng sắc mặt, khoảng cách biến thành một mảnh trắng bệnh trong nháy mắt vằn vện kia máu song đồng cơ hồ muốn bạo liệt, hô hấp cũng giống như trong nháy mắt đình chỉ, nếu không phải trái tim còn đang nhảy nhót thể nội khí huyết còn đang chậm rãi chạy xuôi, hoàn toàn tựa như là một người chết. Nan dĩ trí tin chầm chầm chứ na với hắn mà nói vô cùng chướng mắt, khuôn mặt nhìn chòng chọc vào trong mắt nhẹ nhàng di động phát nứt, bờ môi run nhẹ nhẹ muốn nói chuyện nhưng chính là liều tận toàn lực dã nhà không ra mảy may thanh âm kỳ so khó chịu. Trưởng lão đoàn tất cả các trưởng lão khi thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc thời điểm đột nhiên trái tim thít chặt nghẹn họng nhìn chân chối vạn phần chấn kinh và miệng trương đắc cực đại, quả thực là lời gì đều nhà không ra lai tiểu giống như là được bệnh tim hô hấp đều biến đắc cực vì cái gì khó khăn. Ngũ Minh thấy cảm giác phát hiện giống như là nhìn thấy ác quỷ kinh giật này mình lảo đảo sau này trọng trọng ngã rơi lại xuống đất khó mà tiếp nhận tự lẩm bẩm, không, không có khả năng, đây, không có khả năng, ngũ. Ngũ Luân đại ca Ngũ Anh khuôn mặt run lên trong đầu cái kia nguyên bản quen thuộc ấn tượng thấy lại hướng Ngũ Luân cái kia khuôn mặt quen thuộc thời điểm vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chất nhi Ngũ vừa sáng sắc mặt khẽ giật mình chấn kinh sau khi không kín hai mắt phiếm hồng. Vài chục năm, tấm kia mặt mũi quen thuộc vẫn không có biến hóa nhiều ít chỉ là lui đi lúc đầu non nớt lột sắc thành có thể một mình gánh vác một phương thành thục cùng cơ trí không còn là đã từng cái vị kia ngây thơ thuần chân thiếu niên hiện nay tiêu sái phi phàm lạnh lùng đến cực điểm. Đại thiếu gia. Bản các hạ trong lòng người đang run rẩy. Giữa bầu trời thông hai người cùng long không giấu vết bọn họ mặc dù hoàn toàn không nhận ra Ngũ Luân nhưng có thể cảm nhận được lúc này thiên hương các trên dưới đang chìm sâm tại hiện lên vẻ kinh sợ cùng bất khả tư nghị bên trong. Lộ ra nhiên giá vị người áo đen sắc sắc thật thật là người quen hơn nữa hình như còn là toàn bộ thiên hương các người quen. Không. Không có khả năng ngũ hành sắc mặt tái nhợt nếu như Ngũ Luân thật là Lăng Thiên Vũ phía sau màn tôn sư như vậy Ngũ Luân thực lực chẳng phải là... Ngũ hành thực đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống trên mặt mang buồn cười đắng chắt cùng run rẩy. Đồng thời, thiên hương các trên dưới phàm là nhận ra Ngũ Luân người não hải ý thức hoàn toàn ở vào chập mạch trạng thái đại rơi miệng lưỡi kinh ngạc sau khi thật lâu không cách nào thanh tỉnh được. Ngũ Luân chính là Ngũ Luân thiên hương các ngũ gia gia chủ đơn mạch con trai chân chính thiên hương các đại thiếu gia. Nếu như nói Ngũ Minh là thanh anh trong đồng lứa thiên tài như vậy Ngũ Luân liền là thiên tài bên trong thiên tài đã từng Ngũ Minh liền là sống tại đây chói mắt thiên tài phía dưới ánh sáng cho nên Ngũ Hành tại kế hoạch giết hại Ngũ Vân Tấn thời điểm cũng hung hăng thiết kế Ngũ Luân. Bây giờ, Ngũ Luân vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trở về cái gì chí hoàn có được thực lực kinh khủng như thế quả nhiên là đá phá kinh thiên. Nhị thúc còn nhớ rõ chất nhi sao Ngũ Luân lạnh lẽo nhìn lấy Ngũ Hành mặt mũi tràn đầy rêu cợt. Ngũ Hành khỏe miệng giật một cái bàn tay hướng bàn vỗ một cái trước người tịch bản trong nháy mắt hóa thành bột mịn nổi trận lôi đình nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Ngũ Luân ngươi cái này giết trang lịch tử lại còn có mặt trở về. Ngũ Luân. Cái kia là Ngũ Luân. Toàn trường bạo kinh đối với thiên hương trong các đã từng che lại Ngũ Minh danh tiếng đại thiếu gia Ngũ Luân tại Khánh Hương thành bên trong đã là mọi người đều biết không nghĩ đáo giá vị thần bí đáng sợ người áo đen lại là Ngũ Luân. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ các loại hơn người thần sắc ngốc trệ làm Ngũ Hành trước mặt mọi người tuân ra thân phận của Ngũ Luân thời điểm trong lòng rung động xa xa so với vừa nay Lăng Thiên Vũ luyện chế cấp đan lúc còn yếu canh thêm hung manh bành trướng. Chương 734, Doanh Trấn Toàn Trường. Ngũ Luân đã từng thiên tài trở về. Thời niên thiếu Ngũ Luân lúc ấy liền xem như lại thế nào thiên tài cũng chính là nhị phẩm dược sư mà thôi bây giờ vậy mà trở thành thiên hỏa trưởng khống giả cái gì chí hoàn có được đáng sợ như vậy thực lực. Lăng Thiên Vũ sư tôn có thể luyện chế cấp đan sư tôn chỉ sợ toàn bộ thiên hương trong các vô nhân năng cùng. Trên đài cao tất cả các trưởng lão khiếp sợ một mảnh ở vào buồn cười càng là cười khổ dù sao lúc trước đối với Ngũ Luân giết hại chính mình thân phụ một chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn được chứng thực. Bây giờ Ngũ Luân cường thế trở về cho toàn bộ thiên hương các tới nói mang tới trùng kích thật sự là quá lớn chư phương thế lực dã là sắc mặt nghiêm túc vô luận là hiện tại ngũ hành phương này còn là Ngũ Luân cái kia phương đô bất nghi trộn lẫn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Làm thiên hương các lớn nhất đồng minh thế lực Long Không dấu vết cũng là chìm yên tĩnh trở lại vững vàng hợp lấy miệng thiên hương các việc nhà liên quan đến lại quá lớn Long Không dấu vết tự nhiên dã là bảo trì trung lập. Ngũ Luân lại là Ngũ Luân hắn tại sao trở lại Ngũ Minh một bộ phát điên bộ dáng có quắp ngồi dưới đất cơ hồ giống như là phát bị kinh phong hai mắt vằn vện tiêu máu. Cái kia ánh sáng chói mắt lại trở về mà thả hoàn là cường thế như vậy cái này khiến Ngũ Minh như thế nào tiếp nhận. Bạch Hưng cùng quân không ngông cả người run rẩy cũng là thâm thụ đả kích cùng được vinh dự dược sư giới thiên tài Ngũ Luân hiện nay chỗ hiện ra thực lực dã cho bọn họ mang đến mãnh liệt tâm linh trùng kích. Thiên tài. Cùng Ngũ Luân so với cái gọi là thiên tài chẳng qua là chút xuẩn tài mà thôi. Toàn trường yên tĩnh hoặc là nói đều là dùng xem náo nhiệt tâm tính. Lúc này, Ngũ Luân lạnh lùng ngẩng đầu ánh mắt sắc bén tràn đầy cừu hận cùng nghĩa mai âm trầm nói ra. Nhị thúc ngươi cho rằng ta còn là năm đó Ngũ Luân sao ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể luôn mồm vu khống ta sao? Ngũ Hành ánh mắt phát tóc đỏ dựng đứng cơ bắp kéo căng cắn răng nghiến lợi nói ra, sự thật liền là sự thật ngươi giết hại chính mình thân phụ tội danh sớm đã là thiên hạ đều biết chứng cứ vô cùng xác thực ta thế nào vu khống có ai không bắt lại cho ta cái này đại nghịch bất đạo nghiệt chướng. Nhị thúc ngươi tiểu giá sao vội vã giết chết ta sao? Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy châm chọc dò xét trên đài cao tất cả trưởng lão nhàn nhạt nói ra. Chư vị trưởng lão chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng Ngũ Hành nói là thật sao? Các trưởng lão tập thể khẽ giật mình sau đó trầm mặc lại mặc dù nhiên giá chút các trưởng lão có chút là dùng Ngũ Hành cầm đầu nhưng Ngũ Luân hiện tại mới bày ra thực lực quá mạnh lại là ngay trước thiên hạ danh sĩ mặt thật sự là không nên ra miệng. Dù sao bọn họ đều đáy lòng cho rằng Ngũ Luân dám cường thế trở về tự nhiên là nắm giữ thứ gì cho nên những trưởng lão kia đều rất thông minh lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến trầm mặc chính là vàng. Thiên hương các tất cả hộ vệ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ tràn đầy ý sợ hãi nhìn Ngũ Luân. Cho nên toàn bộ tràng diện vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Ngũ Hành thống hận nghiến răng chúa tể thiên hương các quyền hành trưởng lão bây giờ lại gọi đều gọi không cảm động liền là nối tới đến giúp đỡ chính mình trưởng lão đều không có một vị có thể đứng ra nói chuyện. Xét đến cùng là Ngũ Luân thực lực thật sâu kinh hãi thiên hương các kinh hãi toàn trưởng chỗ hữu nhân. Ha ha Ngũ Luân cười lạnh lạnh run sợ nói. Ngũ Hành ngươi vậy mà luôn mồm nói ta là giết trang lịch tử hiện tại ngay trước thiên hạ danh sĩ mặt ngươi có thể dám cùng ta đối chất. Bị một cái hậu bối như thế khiêu khích Ngũ Hành tức đến cơ hồ muốn bạo tẩu răng cắn khanh khách vang lên mặt mũi tràn đầy tàn khốc nói ra, đối chất ta đại ca ruột thịt cũng là ngươi cha đẻ đã bị ngươi giết hại ngươi còn thế nào đối chất. Đại ca ruột thịt ngươi cũng còn nhớ rõ phụ thân ta là ngươi đại ca ruột thịt ta Ngũ Luân châm chọc cười cười thanh âm lại dường như ngàn năm hàn băng vô cùng ấm lãnh. Ngũ Hành mặt mũi tràn đầy xích hồng hung hăng trợn mắt nhìn cái kia trong thính phòng ẩn tàng đến vị kia huyết bảo nhân sau đó mặt mũi tràn đầy ngang ngược khiển trách quát mắng, lớn mật nghịch tử cũng không biết hối cải còn dám trước mặt mọi người đối với trưởng bối nhục nói cầm xuống. Siêu siêu. Hai đạo tàn ảnh từ đài cao phụ cận trong phạm vi cực xạ nhi ra. Khí thế kia khí tức kia. Rõ ràng là vũ cương cảnh cường giả mà lại còn là hai vị. Đó có thể thấy được hai vị này vũ cương cảnh cường giả diện sắc xâm lạnh không thêm mang theo bất kỳ tình cảm cái kia lạnh lẽo con mắt màu đỏ ngòm bên trong duy tồn lấy hung ác sát khí. Quá độc. Ngũ Hành vậy mà trước mặt mọi người muốn đối với Ngũ Luân hạ sát thủ. Long Không dấu vết cùng Thành Phong Vương đẳng chúng đều là giật mình do dự phải chăng muốn xuất thủ thời điểm cứu vãn thời gian cũng đi qua bởi vì tại bản năng tâm lý bên trong bọn họ đều cho rằng Ngũ Luân dám trở về chỉ trích Ngũ Hành nhất định có hậu thủ. Toàn trường chặt xem ai cũng không dám đi dự đoán kết quả cuối cùng. Nhưng hoàn toàn đã cho rằng Ngũ Hành cho rằng có loại quá khích biểu hiện liền là toàn bộ trưởng lão đoàn nhân dã bất mãn vô cùng chấn các cao thủ chỉ có tại đối phó cường đại ngoại địch thời điểm mới vận dụng không nghĩ tới Ngũ Hành vậy mà đối với một cái bản các hậu bối như thế tâm ngoan đây không phải đã nói cho chỗ hữu nhân Ngũ Hành là trột dạ mà muốn giết người diệt khẩu sao. Coi như đang đối mặt hai vị vũ cương cảnh hung thế tới gần thời điểm Ngũ Luân bọn họ vẫn như cũ bình tĩnh mà đứng không có bất kỳ bối rối cái gì chí hoàn có thật sâu khinh thường. Ngũ Hành sắc mặt dữ tợn thầm mắng. Chết hết cho ta. Vù vù. Hai đạo sắc bén kiếm mang thế không tha người thẳng bức mà đến rõ ràng đây là không lưu di lực đánh giết chi ý. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, võ cương nhị trọng võ cương tam trọng giết. Chủ nhân đừng giết bọn họ nhưng là bị tà niệm thao túng tiểu thánh vội vàng nói. Ấn Lăng Thiên Vũ gật đầu nhanh chân đạp mạnh tránh thân nhi ra. Là hắn. Toàn trường kinh hô liền là liên trên đài cao long không giấu vết bọn họ đều cấm không ngừng run rẩy đứng thẳng lên. Vị dược sư kia liền là vị dược sư kia. Chẳng lẽ lại vị dược sư kia còn có thể cùng hai vị vũ cương cảnh cường giả khí lực va chạm sao? Mọi người đều biết dược sư năng lực tuy mạnh nhưng vũ lực tu vi không còn nhưng yếu kém cùng luyện dược trình độ tuyệt đối bất là thuộc về một cái cấp bậc hơn nữa nhìn Lăng Thiên Vũ thân thể cũng không giống là cái gì có được thực lực cường đại võ giả. Thiên. Rất nhiều người thậm chí đã không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống Lăng Thiên Vũ bị phanh thây tàn cuộc không khỏi nhao nhao nửa che lấy hai mắt không dám nhìn thẳng. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, cướp cướp thẳng ra mau lẹ như gió, cương mãnh như sấm, hoàn toàn là dùng cường hãn nhất trực tiếp thế công, không nhìn thẳng hai vị vũ cương cảnh cường giả công kích. Thân pháp này thành phong vương một ngụm sặc nước. Phanh phanh. Hai tiếng kinh vang mạnh mẽ thế ba càn quét toàn trường, cái kêu biển động sóng lớn thẳng vén toàn trường, toàn bộ tinh la quảng trường đột nhiên chấn động, tới gần thủ vệ tập thể bị ép vừa lui trận hình đánh tan. Lấy lại tinh thần mở mắt nhìn một cái. Nhất thời. Không một tiếng động. Trước một khắc còn tại núi kêu biển gầm, giờ khắc này lại là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vắng lặng một cách chết chóc, duy có từng trương dọa quá mức cực đoan mà định ra ô biểu lộ, chỉ có từng đôi khiếp sợ đồng từ mắt. Cái kia thân ảnh gầy yếu như là trường kiếm thẳng tắp cao ngạo đứng lập ở nơi đó, có chút ngửa đầu híp lại mắt, không có đem chỗ hữu nhân để ở trong mắt, không ai bị nổi mà ở tại hai tay chính một tay riêng phần mình khóa lại một thanh sắc bén kiếm khí mà tự bản nhân lông tóc không thương. Giờ khắc này, huyền như lôi thần lửa giận để tâm thần của người ta nhịn không được đang sợ hãi run rẩy. Vũ cương cảnh cường giả liên hợp công kích lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ tay không tấc sắt cho vững vàng tiếp nhận. Cường hãn, vô địch cường hãn. Mạnh Phi Lam hoảng sợ chậm mấy hơi thở cuối cùng mới run run phun ra một chữ, mạnh. Long không giấu vết sắc mặt lắc một cái, song đồng bạo kinh đôi môi cự chiến. Những người khác lại càng không cần phải nói, biểu lộ hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn. Ngũ hành sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc, dự đoán cùng trong thực tế sinh ra to lớn tương phản, thẳng đem hắn sau này dọa lui lại mấy bước, hai chân không chế bất ở như nhũn ra run rẩy, hàm hồ môi quả thực là lời gì đều nhả không ra. Dấu trong đám người huyết bảo nhân đã chấn kinh đến cứng rắn như đá, giống như còn có sợ hãi thật sâu. Mà thân sau lưng Lăng Thiên Vũ Ngũ Vân Tấn cũng là khiếp sợ phát run, tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ không gần như chỉ ở luyện dược năng lực bên trên, kinh thế hai tục vũ lực bên trên càng là mạnh đắc bất khả tư nghị, trong nháy mắt chế trụ thiên hương các mạnh nhất hai vị hộ các cường giả. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén chìm mặt cười một tiếng, hai tay khẽ động trở về co lại, hai vị kia vũ cương cảnh cường giả bị ép hướng Lăng Thiên Vũ thân ở đánh tới, cái gì chí liên phản ứng cùng cơ hội phản kích đều không có. Liên kiến Lăng Thiên Vũ song lòng tay ra khóa lại kiếm khí đưa ra, song quyền ra thế như rồng nhanh như thiểm điện ra quyền, thời điểm mang theo chứ cường sức lực hổ thần lực lượng. Phanh phanh. Hai quyền gọn gàng tất cả kích lồng ngực. Phốc phốc. Hai vị vũ cương cảnh cường giả há miệng thổ huyết như là diều đứt dây bay ngược, nhi xuất trọng trọng nện ngã xuống đất, sống chết không rõ. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng lạnh lùng nhìn nhau. Yên tĩnh. Toàn trường một bộ cho cốt giật mình có lẽ. Ngắn ngủi mấy giây đang lúc biến hóa, Lăng Thiên Vũ một kích xuất thủ bại hoàn toàn hai vị vũ cương cảnh cường giả. Dược sư võ lực cường đắc bất khả tư nghị. Nhìn qua chứ na đứng ngạo nghễ thân ảnh, thậm chí đã để người thấy được tương lai cái kia sừng sững đỉnh phong xem thường thiên hạ huy ảnh. Vũ cương cảnh long không giấu vết biểu lộ phong phú. Không. Không có khả năng. Ngũ Minh trực tiếp thổ huyết, mặt sắc thảm bạch. Ngũ Hành mềm mặt ngồi trên ghế, thân thể khống chế bất ở run rẩy, khiếp sợ trong lòng vượt xa sợ hãi. Trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão từng cái hiện lên cứng ngắc trạng thái. Giữa bầu trời thông hai vị đại dược sư còn có Bạch Dương cùng Quân Không Ngỗng hai vị này bên ngoài dự thiên tài giờ khắc này kinh sợ thất thố, tan động bờ môi á khẩu không trả lời được, hô hấp giống như đình chỉ bình thường, chỉ có hút vào khí không còn có phun ra khí. Đây là quái vật còn là yêu nghiệt hoặc là biến thái? Toàn trường chấn trệ lại liên kết tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sau lưng vị kia càng khủng bố hơn tôn sư Ngũ Luân, cái kia liền đã không phải là chấn kinh hai chữ có thể hình dung, thực lực thế này sợ là toàn bộ thiên hương các đều không chịu được nổi. Liên lá long không giấu vết hiện tại cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Tôn sư Lăng Thiên Vũ chắp tay lại cung kính đứng ở Ngũ Luân bên cạnh. Ấn Ngũ Luân thần sắc lánh mạc thẳng nhìn chằm chằm trên đài cao giống như bùn nhau tê liệt trên ghế ngồi Ngũ Hành trầm giọng nói, Ngũ Hành ta nói lại lần nữa xem ngươi có thể dám cùng ta đối chất. Ngũ Hành sắc mặt run lên lửa giận bay thẳng cái hót nghiêm nghị nói, giết cha tội danh sự thật liền là sự thật, còn có ở đâu đối chất, chẳng lẽ lại ngươi để một người chết mở miệng không thành. Dừng một chút Ngũ Hành lại ra vẻ đạo mạo chỉ trích nói, cho dù ngươi bây giờ có được chứ cường đại thực lực đãn ra vô pháp tẩy thoát tội danh của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ỷ vào tự thân năng lực bức bách chúng ta thiên hương các bác bỏ ngươi tội danh sự thật sao? Ta Ngũ Hành tuy là vừa chết cũng sẽ không bác bỏ tội danh của ngươi. Nhị đệ. Một tiếng thanh âm khàn khàn bất thình lình bắt đầu vang vọng. Âm thanh không nhỏ lại như kinh lôi. Ách. Miệng miệng là đạo Ngũ Hành đột nhiên sắc mặt cứng đờ cả người giống như là bị điện giật đánh, mỗi phiến làn da trên người mỗi cái lạnh run rẩy lỗ đô tại kịch liệt đầu động. Chương 735, điên cuồng Ngũ Hành. Nhị đệ. Tại giá toàn bộ thiên hương các có thể có tư cách xưng hâu Ngũ Hành vì nhị đệ người còn có thể là ai? Đại. Không. Không phải. Tuyệt đối bất là. Ảo giác. Đối với liền là ảo giác Ngũ Hành và miệng run rẩy biểu lộ không nói ra được đặc sắc. Trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão càng là vang dội chấn động kinh hãi vạn phân. Ngũ vừa sáng thân thể mãnh liệt run lên vài chục năm, mỗi lúc trong đầu đều có thể hiện hiện đến âm thanh quen thuộc kia, nhưng thanh âm kia đều là như thế thê lương, đang liều mạng dãy rủa nói cho Ngũ vừa sáng: "Tam đệ ta còn sống, nhanh cứu ta." Làm đã từng bội phục Thiên Hương các chủ, Ngũ gia đến Cao gia chủ giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ đều là thần sắc kinh giật mình, còn hình như đang tiêu hóa chứ giá bất khả tư nghị thông tin, gắt gao chằm chằm chứ Na vị người áo đen. Toàn trường lại lần nữa chìm dần một mảnh yên lặng. Cùng là một vị khác thân phận không rõ người áo đen, bọn họ đồng dạng là tốt như vậy kỳ. Nhị đệ. Đây tựa như là đối với Ngũ Hành xưng hô. Muốn đến nơi đây mọi người đã khiếp sợ biến thành câm. Chậm rãi Ngũ Vân Tấn theo nhẹ nhàng cởi bỏ đầu bên trên đen che đậy, hiện lộ cái kia cương nghị khuôn mặt mày kiếm nhập tấn mắt phượng sinh uy ngũ quan đoan chính góc cạnh rõ ràng. Ngũ gia gia chủ Ngũ Vân Tấn. Toàn thể trưởng lão Thiên Hương các bản bộ trên dưới chỗ hữu nhân giống như là sự tình trước tiên nói rõ tập thể chấn động, sau đó tập thể song đồng khuyết trương há miệng tử cứng ngắc, khuyết trương trương chấn kinh sau khi khó mà khép lại. Cái kia đã từng mặt mũi quen thuộc chúa tể Thiên Hương các trên dưới nhất gia chi chủ tại chỗ hữu nhân, cái kia gần như sắp muốn mơ hồ ấn tượng đột nhiên gian lại trong đầu từ từ dung hợp làm một thể, sau đó biến đến vô cùng khắc sâu, rõ ràng. Ngũ Hành trái tim đột nhiên rụt lại, còn tưởng rằng là như thấy quỷ đại khí thở nặng, khuôn mặt kinh nhảy còn như tử thi trắng bệnh không màu. Ngũ Vân Tấn xuất hiện liền là nhất Ngũ Hành vừa mới nói tới đến những lời kia hung hăng đánh mặt. Đại bá Ngũ Minh một bộ nan dĩ trí tin thần sắc. Bá bá Ngũ Anh khóc. Đại ca Ngũ vừa sáng hai mắt tầm ướp. Gia chủ. Bản trong các người tập thể nhao nhao quỳ xuống. Trên đài cao các trưởng lão bờ môi run rẩy đè nén hô hấp mới đồng thời run run phun ra thanh âm. Gia chủ. Long không giấu vết bọn họ càng là chấn kinh vạn phần, tiếp tục tính chất cảm xúc tăng vọt cùng độ cao chập trùng cơ hồ đều nhanh muốn để bọn họ những này thực lực có thành tựu võ giả đều muốn đến bệnh tim. Ngũ Vân Tấn. Ngũ gia gia chủ sớm tại mười mấy năm trước bỏ mình anh động chính là Ngũ Vân Tấn, là chết bởi thân tử tay bên trong thiên hạ kinh động Ngũ Luân, cũng là một lần gánh vác lấy thiên hạ đều danh. Giờ phút này Ngũ Vân Tấn thần sắc trên mặt cũng là một mảnh khó nói lên lời, càng là một mảnh đắng chát, có thụ sinh tử dày vò vài chục năm rốt cục có thể trở về Quy Thiên Hương Các. Giận tái mặt Ngũ Vân Tấn cái kia một đôi tràn đầy thống hận con ngươi như là lợi kiếm hung hăng đâm vào Ngũ Hành trong lòng, bên trong không tự kìm hãm được để Ngũ Hành cảm thấy lạnh cả tim, trên mặt biểu lộ là như thế buồn cười. Nhị đệ thật bất ngờ đúng không? Ngũ Vân Tấn đột nhiên nói ra, toàn trường kinh xôn xao. Một tiếng này càng thêm rõ ràng để toàn trường chỗ hữu nhân lại lần nữa run lên, cũng rốt cục để đám người càng chắc chắn một lần Ngũ gia gia chủ Ngũ Vân Tấn thật là còn sống. Không, điều đó không có khả năng, đây nhất định là giả. Ngũ Hành tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, các loại biểu lộ xen lẫn tại khuôn mặt bên trong, sau đó cuối cùng trùng kích tận Ngũ Hành tinh thần phòng tuyến, cả người biến đến vô cùng dữ tợn căm tức nhìn Ngũ Vân Tấn nổi giận mắng: "Ngũ Luân, ngươi đây nghiệt chướng, ngươi thực cực kỳ hèn hạ, vậy mà để cho người ta ngụy trang ta đại ca dung mạo dùng cái này lừa gạt thiên hạ. Chuyện của tôi nét. Ha ha, thật sự là buồn cười, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không biết hối cải. Nhị đệ, đây là ta một lần cuối cùng tại quan hệ máu mủ bên trên bảo ngươi, nhị đệ từ nay về sau ngươi ta không còn là huynh đệ." Ngũ Vân Tấn cười lạnh lạnh lẽo nhìn lấy Ngũ Hành nói ra: "Mà ngươi nhưng là sẽ cửu nhân của ta." "Ngươi câm miệng cho ta!" Ngũ Hành phát điên, liên tiếp kích thích đã để Ngũ Hành đã mất đi lý trí, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc nổi giận nói: "Ngươi là giả, ngươi chúng ta thi hồn độc bị ta giấu ở trong phòng tối, ngươi căn bản không có khả năng phục sinh, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, ngươi bắt nạt không lừa được ta, các ngươi bắt nạt không lừa được toàn bộ thiên hạ." "Vâng!" Toàn trường xôn xao ngàn vạn, hai mắt lửa giận ngút trời. Thiên Hương các trên dưới cũng là phẫn nộ đến cực điểm, hận hận lạnh lẽo nhìn lấy Ngũ Hành. Long không giấu vết các loại trên đài cao những quyền quý kia cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét, cái gì Chí Liên nhìn đô bất muốn lại nhìn Ngũ Hành một cái, làm Ngũ Hành con ruột Ngũ Minh vài chục năm bị mơ mơ màng màng đột nhiên nghe đáo giá nói như bị sét đánh. "Phụ thân, đại ba thật là ngươi!" Ngũ Minh nói ra thanh âm đang run rẩy liền là liên hắn dã bất có dũng khí tin tưởng. "Ta..." Ngũ Hành sắc mặt cứng đờ, thanh âm kẹp lại có chút theo nhìn toàn trường một chút đều là nhìn thấy chính là những cái kia ác độc phẫn nộ cùng chán ghét ánh mắt, giờ này khắc này Ngũ Hành mới biết mình thực xong. "Ngươi cũng biết phụ thân ta chúng ngươi thi hồn độc, ngươi cũng biết phụ thân ta bị ngươi giấu ở trong phòng tối tiến hành ác độc dạy vò." Ngũ Luân hùng hổ dọa người câu câu chu tâm, sau đó tức giận kêu lên: "Ngươi cái này ác độc tặc tử, muốn vì chính mình như lợi dục, vì con của mình tôn cư các chủ trọng vị, cho nên hết thảy đều vì mình cái kia tham lam buồn nôn tư lợi, liền âm thầm cấu kết tà yêu giết hại tay chân không nói, càng là muốn hãm ta tại giết cha tội danh gánh vác thiên hạ đều danh cảm. Kích trời xanh có mắt, phụ thân trung quy bị chúng ta cứu, như thế tài năng dùng thiên hạ nhìn thấy vạch trần ngươi đây ác độc tặc tử, thương thiên hại lý, việc các ngươi Ngũ Hành coi là thật chết không có gì đáng tiếc." Hoành động. Toàn trường lại lần nữa hoành động. Ngũ Hành trưởng lão chẳng nhiều tặc tử, thậm chí ngay cả anh em ruột của mình đều giết hại. Đúng vậy, ác thiệt thòi ta trước kia còn như thế sùng kính đây tặc tử, không nghĩ tới vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt, như thế chuyện thương thiên hại lý cũng làm được, thực mẹ nhà hắn không phải người. Như thế ti tiện ác nhân chết một lần đô bất vì tiếc. Bên ngoài sân người xem từng cái lòng đầy căm phẫn giận mắng lên, dù cho đối mặt phải là cao cao tại thượng một các đám trưởng lao, chúng nhóm dã bất lại e ngại trợn mắt chửi rủa mãnh liệt đưa tới công phẫn. Thiên hương trong các tất cả bao quát trên đài cao các trưởng lão cùng long không giấu vết bọn họ những người này đều là chán ghét chìm mặt lạnh lấy một ít trưởng lão càng là khống chế bất được cảm xúc tại chỗ chỉ trích chú mắng lên. Đối với thiên hương các tới nói ngũ hành liền là một cái sỉ nhục lớn lao. Thanh danh địa vị quyền lực. Cái gì đều đã mất đi. Ngũ hành mặt như chết khôi thương bạch không màu cả người run rẩy mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò cảm giác sống không bằng chết. Không phụ thân ta tuyệt đối bất là như vậy, nhân bất tuyệt đối bất là Ngũ Minh hai mắt bạo đỏ hai tay ôm đầu, hắn có thể tiếp nhận dược sư đại hội bên trên thảm bại, cũng có thể tiếp nhận ngũ luân cường thế trở về, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận phụ thân của mình lại là cái muốn bị thế gian thoá mạ đại ác nhân. Ngũ Vân Tấn sắc mặt co rúm đối mặt với dạy vò chính mình vài chục năm thân huynh đệ cũng là vừa đau vừa hận run rẩy nói ra, ngũ hành ta có thể nhịn thụ vài chục năm sinh tử dày vò nhưng cũng không cách nào chịu đựng sẽ là anh em ruột của mình tại giết hại địa vị mình quyền lực, chẳng lẽ đây hết thể đối với ngươi mà nói đều còn kém rất rất xa người ta ở giữa tình thân sao. Ngũ hành cả người run lên, chuyện cho tới bây giờ dã vô hối cải chi ý, chỉ biết mình thanh danh bị triệt để chơi xấu, sau khi chết cũng sẽ để tiếng xấu muôn đời muôn chứ, giá hết thể đều là bái Ngũ Vân Tấn ban tạo. Muốn đến nơi đây. Ngũ hành sắc mặt biến đến vô cùng ngang ngược, thậm chí so ác ma còn yếu canh thêm đáng sợ, hung răng răng nhọn cuồng nộ nói, Ngũ Vân Tấn ngươi cái này dối trá đổ vật, ngươi hủy thanh danh của ta, ngươi đoạt ta hết thể, ta muốn để ngươi đền mạng. Giống. Ngũ hành giống như là mãnh thú cuồng hống một tiếng, quanh thân bao phủ hừng hực liệt hỏa, không khí bay phất phới giống như mãnh hổ hạ sơn xài lang chụp mồi, hung ác điên cuồng sung phong xuống. Toàn trường kinh hãi phẫn nộ càng tăng lên. Nghĩ không ra đến cuối cùng ngũ hành vậy mà không có có bất kỳ ý tứ hối cải, ngược lại còn công nhiên xuất thủ muốn phải tiếp tục giết chết chính mình đại ca ruột thịt. Ngũ Vân Tấn nhìn đến còn sót lại cuối cùng mỉm cười một chút xíu tình cảm cuối cùng biến thành thất vọng. Bành! Ngũ hành đằng đằng sát khí vọt tới chân vũ cửu trọng cảnh, thực lực đạt tới thiên hỏa chi lực, hổ tâm hỏa linh hỏa cùng vũ lực dung hợp chi thế coi là thật bằng được võ cương chi uy. Dừng tay! Lao trưởng lão Ngũ Huyền Xuân gầm thét. Nhưng mất lý trí bên trong ngũ hành căn bản là mắt điếc tai ngơ. Giống như sao băng ngũ hành rơi xuống đất xuống. Nổi giận một quyền mạo xương xích chứ cực nóng nhiệt độ cao cùng kinh đạo hướng chứ Lăng Thiên Vũ ba người đánh cho mà đi, dã tâm rất lớn muốn đấm một nhát chết tươi Lăng Thiên Vũ ba người, nhưng không có nghĩ đến trước đó Lăng Thiên Vũ khả là nhẹ nhàng như thường bại hoàn toàn hai vị vũ cương cảnh cường giả, đây ngũ hành có thể vén nổi bao lớn sóng gió. Tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đột nhiên dậm chân nhi xuất lãnh ngạo thân thể giống như một tòa vô pháp dung chuyển thái sơn như tảng đá đứng ngạo nghễ. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ đưa ra một trường nên kích quá khứ. Một trường kia nhìn như nhẹ nhàng không có chút nào uy lực, nhưng ngũ hành tại đối kích bên trên Lăng Thiên Vũ giá một trường thời điểm lại cảm giác như là bị đại truy hung ác va chạm một phen, một cỗ cự lực trong nháy mắt tuôn ra vào cánh tay, chấn động đến xương cốt run lên như nứt ra, đau đau một chút bị áp bách đến đâm vào ngực miệng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Vâng. Ánh lửa tàn sát bừa bãi gợn sóng quang hồ dập dờn bốn phía, ngũ hành cả người giống như đạn pháo bắn ngược rơi xuống đất, thống khổ bất lực mà lên, cả người xương cốt đều vỡ tan, toàn thân tu vi hủy chi hầu như không còn. Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại bên trong toàn trường hô to trợ uy, nhìn thấy ngũ hành bị đánh bại chỉ cảm thấy là đại khoái nhân tâm, không có chút nào đồng tình. Đồng thời, cũng lại lần nữa đã chứng minh Lăng Thiên Vũ cái kia thực lực cường đại. Ngũ Minh ngạc nhiên thấy đến phụ thân của mình bị trọng thương đánh bại kinh hô chạy đi, phụ thân. Ngũ hành chật vật bò đứng người lên, tóc thai bù xù, hai mắt bạo đỏ lên tơ máu, hung hăng trợn mắt nhìn Ngũ Minh giận dữ hét, ngươi cũng là tại chế nhạo vi phụ sao, cút cho ta. Phanh. Ngũ Minh bị ngũ hành hung hăng một bàn tay đập bay ra ngoài, đập ầm ầm trâu ngất đi. Sau đó, ngũ hành cả người rút gân lại lần nữa đứng thẳng lên, ở hai mắt của hắn bên trong bắn ra điên cuồng sắc thái sắc bén mà lại có chút dốc cạn cả đáy hung ác điên cuồng quát, chết các ngươi đều phải chết. Phanh. Một cỗ kinh khủng tử khí cự ẩm ướt từ ngũ hành trên thân nổ bắn ra đi ra dưới chân thanh thạch khoảng cách hóa thành đen nhánh chi sắc đến từ tử vong tử khí trong địa ngục, các khí giống như là liệt hỏa tại ngũ hành trên thân hung đằng. Thi khí chủ nhân, đây là thi khí, thật là đáng sợ, thi khí tiểu thánh hoảng sợ mà hô. Chương 736, cường đại thi biến. Ai cũng ngăn đáng bất ta. Ngũ hành hung ác chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ ba người, một cỗ kinh khủng thi khí thủy triều tuân ra đáng ra. Quang Minh Thiên đột nhiên dàn trở nên sám tối xuống, toàn bộ quảng trường trở nên âm trầm hàn khí, bốn phía từng sợi sâm bạch thi khí hóa thành từng trương quỷ diện tại bốn phía múa quần ma sờ loạn quỷ khóc sói gào. Thê thần hàn cốt như là lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết lệnh nhân bất lệnh mà lật khản cả giọng gió đang lôi kéo chứ tứ xung quanh hết thể vô số oán khí hóa thành thi ở mức lặn đi sóng gào thét tàn sát bừa bãi bát phương. Bầy nhân kinh sợ hãi nhiên thất sắc liền là Liên Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng trên đài cao chỗ hữu nhân đều bị ngũ hành đây đột nhiên tới hung ác biến hóa cho triệt để kinh trụ cảm giác ngũ hành tựa như tại nhập ma. A rồi. Trong lúc nhất thời ngũ hành khí tức trên thân bỗng nhiên kịch biến hung ác tử khí không được gáp chế tuôn ra phóng lên tận trời cuồng quyển bát phương khí tức cường đại lệnh chung quanh trở nên vô biên đè nén mặt đất tại nước động. Ngũ hành. Ngũ Vân Tấn giận dữ mắng mỏ, còn không biết hối cải sao. Giống. Ngũ hành dùng giống đáp lại mặt xanh nanh vàng dường như ác quỷ tăng sinh kỳ so giữ tợn cả người chấn động quần áo hóa thành bột mịn cả người da thịt nhanh chóng bành trướng giống như là huyết sắc cú cục buồn nôn thịt ngâm tựa như vi rút kinh khủng mà nhanh chóng lan tràn. Trong chốc lát ngũ hành khuôn mặt nhanh chóng giàn mua đi nguyên bản thể nội dư thừa sinh mệnh lực giống như là bị một loại nào đó tà lực cho rút khô cả người nhục thể bắt đầu hủ hóa khô quắc như là vỏ cây. Thi khí quần quận tử khí trung thiên. Ngũ hành không còn là ngũ hành. Quái vật ngũ hành biến thành quái vật. Chơi ạ thật buồn nôn a. Nhanh. Cháy mau. Bên ngoài sân người xem hoảng sợ bốn trốn tràng diện trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn loạn chỉ có cái kia ẩn tàng trong đám người cái vị kia huyết bảo nhân chắp tay trước ngực mặt sắc lánh sâm sâm tựa hồ tại điều khiển một loại nào đó tà thuật. Thiên hương trong các chỗ hữu nhân thậm chí bao gồm tại tất cả trưởng lão đô bị ngũ hành đây kinh khủng dị biến cho kinh trụ thần sắc kinh sợ hoàn toàn không biết làm sao. Bốn phía thủ vệ hoảng hốt lui qua một bên cầm trong tay đồ vật run run quay về dị biến ngũ hành kinh hồn táng đảm dọa đắc bất có thể đúng là không người dám gần phía trước. Một số nguyên bản sùng kính lấy ngũ hành bản trong các nhân bất cấm dọa đến hai cố rung động má ơi một tiếng chạy chối chết. Thi hóa thiên ngũ hành hắn nhưng là cái người sống sờ sờ làm sao có thể có được thi hóa năng lực giữa bầu trời thông hãi nhiên hô to tuy là tâm cảnh cao thâm hắn cũng bị ngũ hành dị biến dọa sợ. Ngăn lại nhanh ngăn lại hắn không phải liền không còn kịp rồi nam cốc cư sĩ quá lớn. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng phản ứng quá tới đây khắc quyết định không thể lại yên lặng theo dõi kỳ biến tay hiện ma đao vung mạnh mà lên nhanh chân lôi đỉnh trong nháy mắt vọt tới ngũ hành thân ở. Ác tặc chạy trở về địa ngục đi. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng thể nội hổ thần lực dung hợp tại thiên cương chiến khí bạo chú trong ma đao nhất đao chém xuống dường như có thể nghe được chung quanh không khí mãnh liệt bị xé nứt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn cương khí cùng thi khí sen lẫn cuồng loạn nổ bắn ra tại giá khu vực bên trong cứng chắc như sắt nền đá mặt giống như là bị cắt đầu hũ bổ ra tóe lên đá vụn như là đạn hướng chứ tứ mặt bát phương bay vụt. Tới gần những thủ vệ kia còn chưa phản ứng quá đến liền hoảng sợ tuyệt vọng mắt thấy thân thể của mình bị những cái kia bắn tung tóe đá vụn xuyên thủng thân thể chết thảm tại chỗ. Ngũ luôn bận bịu che chở phụ thân của mình tránh thân nhi lui. Ầm ầm. To lớn quảng trường mãnh liệt lay động một bá bá cuồng phong cự bạo mang theo giống như đạn hạt nhân cự uy hoành chấn bốn phía trong thính phòng bên ngoài cột hoành nhiên bị phá hủy chạy trốn một số yếu ớt đám người bị kình phong xoắn nát thân thể chết không toàn thây. Trốn A. Mau trốn A. Trang diện vô cùng hỗn loạn một mảnh kêu cha gọi mẹ khán giả liều mạng trốn lập tức dẫm đạp vô số bỏ mình kêu thảm liên miên âm thanh tiếng mắng chửi kêu khóc tuyệt vọng tiếng cầu trợ xen lẫn cùng một chỗ. Giữa sân khoảng cách hiện lên phế tích. Trung ương chỗ Lăng Thiên Vũ nhất đao đã chém xuống nhưng lại bị ngũ hành cái kia cây khô hai tay giống như là nam châm khóa chặt Lăng Thiên Vũ ma đao đem trong ma đao hoành kích nhi xuất lực lượng đều hóa giải. Cái gì? Lăng Thiên Vũ song đồng tử bạo kinh chính mình toàn lực nhất đao lại nhiên bị ngũ hành phá giải đây ngũ hành thi biến có mạnh đến mức biến thái như vậy sao một thân nhìn như cùng người chết không có khác biệt thân thể vậy mà giống như là mình đồng ra sắt kiên rất rắn. Ngũ hành dữ tợn ngẩng đầu ác ma huyết đồng run bắn ra vô tận oán khí cùng thi khí còn có cực độ lửa giận cùng căm hận dữ tợn thanh bạo thét lên, đi chết đi. Vâng. Một cỗ kinh khủng thi sóng sức lực ba hung hãn vô cùng tử vong chi lực còn như phong ba sóng giữ khoảng cách gần phía dưới phô thiên cái địa bao phủ lại Lăng Thiên Vũ trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ toàn thân. Trọng vực. Đại vũng bùng thuật. Lăng Thiên Vũ liên tiếp quát lớn hai cỗ cự ép lệnh quanh thân không gian nặng nề đánh thẳng tới kinh khủng thi khí ra tại đây trọng trọng cự ép bên trong hóa giải hung thế biến đắc cực vì chậm chạp. Hốt hoảng ở giữa Lăng Thiên Vũ chính muốn lui trở về. Giống. Ngũ hành gào thét một tiếng cái kia gào thét nắm tay bỏ qua không gian hạn chế sắt thép đại truy đập tới. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến đằng tay một quyền nên đón. Hổ thân quyền. Một tiếng uống xong thế như mãnh hổ dùng hổ thần lực làm chủ đạo hỏa độc lực cùng thiên cương chiến khí tan chi hổ thần lực bên trong lệnh hổ thần quyền uy lực bạo tăng gấp 10 lần chi đấm tới một quyền không gian đều tựa hồ có thể nhìn thấy vặn vẹo hiệu quả. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng xong quyền đối bính to lớn thanh thạch quảng trường trực tiếp chợt nổ tung bay đầy trời đá nện hướng bốn phía chạy trốn người xem kêu thảm một tiếng mấy trăm người lập tức nện thành thịt vụn liền là liên bốn phía những thủ vệ kia cũng là muốn sao bị nện chết hoặc là bị nện đến tàn phế. Lại là một tiếng vang thật lớn, phương viên vài trăm mét quảng trường trong khoảnh khắc luân hãm xuống tới, oanh tạc mở một đạo cự đại hầm động, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thi khí quần quần tán thả ra vô tận thi hoán chi khí. Trong cái này, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, quyền cánh tay run lên, khí huyết sôi trào tại na bạo loạn, các loại kinh lực phong bạo bên trong Lăng Thiên Vũ mãn mặt thần sắc bị ép chấn lui lại mấy bước. Thật mạnh, có tiếp cận pháp lực cảnh thực lực sao? Lăng Thiên Vũ kinh nhân đạo. Sụp đổ phế tích bên trong ngũ hành đầu tóc rối bời, thi mặt thi thể hóa thành tử vong ma quỷ đã lại không lý trí, cả người thi khí càng lai việt trọng, không khí cũng chấn động lên. Giống. Ngũ hành không khỏi ngửa mặt lên trời tiếng thét dài như kinh lôi, như là hổ khiếu long ngâm thẳng lên cựu tiêu, hoành chấn hoàn vũ, trở nên đu ám trời tối, mây bao phủ phảng phất dấu chứ vô số ma quỷ lặng yên nhìn chăm chú. Trang diện này đã hoàn toàn không được khống chế, ngũ hành dị biến đã làm rối loạn hết thảy, tất cả chẳng ai ngờ rằng ngũ hành lại nhiên hội ủng có khủng bố như thế tà ác lực lượng. Hung ma chớ có làm càn, long không giấu vết giận quát một tiếng từ trong đài cao bay thẳng xuống. Siêu siêu. Mạnh Phi Lam cầm trong tay cương đao thành phong vương giận nắm kiếm bản rộng, hai nhân dã là theo cùng nhau xuống. Tại Đại Khánh Quốc xuất hiện tà ác như thế, người đây tuyệt đối là không cho phép, hơn nữa cũng là vì có thể gần sát sau này cùng trời hương các quan hệ, bọn họ liền càng thêm không thể ngồi yên không lý đến. Ba vị vũ cương cảnh cường giả cùng nhau giết dưới. Mục tiêu thẳng đối với ngũ hành. Ầm ầm. Một đợt mạnh mẽ cương khí sức lực mang điên cuồng đánh phía ngũ hành. Ngũ hành giống giận một tiếng đã vô nhân tính, cả người nổ bắn ra kinh khủng thi khí sóng biển dâng tuân ra, đãng tàn sát bừa bãi xung quanh chỗ hoanh mà đến cương khí sức lực mang nửa đường pha tán. Ầm ầm. Liên tiếp cự nổ lớn mơ hồ tất cả tầm mắt. Thật mạnh. Long không giấu vết ba người đồng thời giật mình nghẹn họng nhìn chân chối, đây thi biến về sau ngũ hành hắn thực lực vậy mà hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, một đợt thi khí liền đem ba vị vũ cương cảnh cường giả công kích phá hủy, quả nhiên là bá đạo vô biên. Siêu. Một đạo huyết sắc chánh điện bàn ngấn ánh sáng phi nhanh nhi xuất trong chớp mắt vọt tới Mạnh Phi Lam thân ở chính là ngũ hành. Hoàng bét Mạnh Phi Lam hãi nhiên thất sắc, bản năng phía dưới một cái cương đao rót vào toàn lực chém tới. Ngũ hành mười ngón như thép bỏ qua cương đao sắc bén chi thế oanh kích mà đi. Keng. Đúng là một tiếng vang dội sắt thép va chạm, Mạnh Phi Lam miệng phun tiên huyết cấp tốc bay ngược nện ở một mảnh trên thềm đá, đá vụn bắn tung tóe thổ huyết ngã xuống đất thống khổ. Thành Phong Vương giữ Long không giấu vết giống nhau giật mình, tả hữu giáp công ra sức công hướng ngũ hành. Ngũ hành như hổ rít gào, hai tay một vòng, một đợt kinh khủng thi khí thủy triều hùng chấn nhi xuất. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng thi khí năng lượng thẳng đem Long không giấu vết cùng Thành Phong Vương chấn lui ra ngoài. Một chiến ba mạnh dư lực có chân. Ngũ hành lăng lập giữa không trung xem thường toàn trường, đặc biệt là nghe được những cái kia đảo vòng kêu gọi khắp nơi trên đất tàn chi bại thể cùng tinh huyết, để ngũ hành biến đến vô cùng hưởng thụ. Giống. Ngũ hành ngửa đầu gào thét, thi vương bá thế gào thét bắt phương bỏ qua thương thiên. Tại giá gầm rú bên trong hình như đến từ thiên hương các chỗ một chỗ tà ác thi khí chính phi tốc hướng ngũ hành bên này tụ đến, giữa thiên địa đều là quỷ khóc sói gào. Thi khí chủ nhân trong thành này vậy mà cất giấu thật nhiều tử thi, những này thi khí đang hướng ra hỏa này trên thân hội tụ, chủ nhân nhất định phải ngăn cản hắn, không phải sẽ là toàn thành đại nạn. Tiểu thánh kinh vội la lên. Mẹ nhà hắn cái này chết đổ vật mạnh như vậy muốn giết hắn nói nghe thì dễ. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo, vốn cho rằng đối phó ngũ hành lại là bóp chết con kiến đơn giản, nghĩ không ra ngũ hành còn lưu lại như thế một tay tuyệt đối đạt tới pháp lực cảnh cấp độ thực lực. Giết giết cái kia tà yêu tên kia bản thân không mạnh, tiểu thánh vội nói. Tà yêu. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, tại trong tỉ thí thời điểm sớm liền đã thăm dò cái kia tà yêu chỗ ẩn thân, liền đối xử lạnh nhạt hướng cái kia quét qua, liền nhìn thấy vị kia giấu ở phế tích bên trong huyết bảo nhân đang điều khiển một loại nào đó tà thuật. Đi chết. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, ma đao một chạm, một đạo cường hoành hồ mang xé rách không gian thẳng bức hướng cái kia huyết bảo nhân. Mắt thấy liền muốn đánh trúng cái kia huyết bảo nhân thời điểm, cái kia huyết bảo nhân rét căm căm lộ ra một loạt răng trắng cực kỳ khinh thường. Vâng. Một thanh bạo vang đá vụn bốn xạ nhi, cái kia huyết bảo nhân tại nguyên chỗ hư không tiêu thất. Không thấy. Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh ngạc, không nghĩ đây tà yêu thân pháp vậy mà như thế cao minh, khó trách sẽ như thế đến chấn định. Khắc khắc muốn diệt bản tôn chân bất tự lượng sức, một tiếng nhe răng cười, huyết bảo nhân xuất hiện giữa không trung, quanh thân còn quấn tà ác quang mang, trên người thi khí cũng không so ngũ hành được. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ không ra tình thế lại nhiên hội phát triển đến như thế cục diện, vô luận là thi biến về sau ngũ hành còn là cái năng lực kia không rõ người áo bảo cho đây đô bất dễ đối phó. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ bại lộ thực lực đã đủ nhiều, cũng không muốn lại bại lộ quá nhiều át chủ bài. Chương 737, Đế Điên Cuồng. Tinh La quảng trường gần thành phế tích, tràng diện vô cùng hỗn loạn, không chịu nổi đám người buôn tẩu chạy trốn tử thương mấy ngàn, những thủ vệ kia căn bản hào không có năng lực đi ứng phó như thử cường lớn quái vật, chỉ có thể che chở lấy đám người hướng Tinh La ngoài sân rộng rút lui. Lăng Thiên Vũ đẳng chúng vẻ mặt nghiêm túc, nghị không ra tình thế lại nhiên hội biến đắc như thử nghiêm trọng. Giống. Thi khí quần quận biển động cuồng quyển thi biến bên trong ngũ hành còn tại tụ tập đại lượng thi khí, toàn bộ thân thể sớm đã hư thối không chịu nổi cái gì, Chí Hoàn có thể nhìn thấy từ thịt thối bên trong tan động đi ra buồn nôn côn trùng. Bên miệng chỗ răng nanh sinh trưởng xong, trong lòng bàn tay nhanh chóng mọc ra màu đen nhánh móng tay như đao kiếm mập mở vô cùng hung lợi, huyết đồng mở ra tà quang bắn ra bốn phía. Cương thi. Ngũ hành thật là triệt triệt để biến thành cương thi. Thiên Hương Các trên dưới chỗ hữu nhân dọa đắc bất có thể nghĩ không ra, trong ngày thường tôn uy trí thượng trưởng lão một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ vậy mà vô duyên vô cớ đang lúc lại biến thành một bộ đáng sợ cương thi. Lăng Thiên Vũ lãnh nhìn giữa không trung cái vị kia huyết bảo nhân phẫn nộ hỏi, người rốt cuộc là thứ gì? Bản tôn đế điên cuồng, huyết bảo nhân trầm lãnh đạo. Đế điên cuồng. Long không giấu vết kiểm sắc kinh biến hãi nhiên hô to, đế điên cuồng ngươi là ngàn năm trước cái kia yêu vương đế điên cuồng. Đế điên cuồng Long Nguyên lão ngươi nhận ra Thành Phong Vương ngạc nhiên hỏi. Ân Long không giấu vết thẳng đổ mồ hôi lạnh nặng nề nói ra, ngàn năm trước đó tại Giá Tây Châu có cô rất cường đại yêu tộc thế lực, dã có như thế một nơi yêu cốc mà đế điên cuồng chính là yêu cốc cốc chủ, lúc trước chính là bởi vì yêu cốc thế lực cường đại thống lĩnh toàn bộ Tây Châu yêu tộc thế lực, nếu không có Tây Châu bên ngoài cường giả can thiệp chỉ sợ đây Tây Châu không sẽ còn có bây giờ sáu quốc tồn tại. Khắc khắc nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn năm lại còn có người biết bản tôn danh hào, đế điên cuồng cười gần một tiếng quay về Long không giấu vết nói ra, Long gia dễ sâu chân đạt ngàn năm lâu nội tình quả nhiên thâm hậu. Hừ, có thể lão phu tuyệt đối không nghĩ tới ngươi tên này tà yêu lại còn sống, Long không giấu vết hừ lạnh nói. Còn sống, bản tôn hiện tại còn tính là còn sống sao? Huyết bảo nhân trở nên kích động, mặt mũi tràn đầy lệ sắc kêu lên. Nếu không phải là Đông Châu hữu nhân trái với quy tắc can thiệp Tây Châu bên trong sự tình, chúng ta yêu cốc sao lại lưu lạc bản tôn, sao lại được mai táng ngàn năm lâu, bây giờ còn biến thành một bộ sinh không sinh có chết hay không buồn nôn thi yêu. Vậy mà chết vậy thì phải hảo hảo đợi tại địa ngục. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo ám tụ lực lượng chuẩn bị tìm cơ hội lại lần nữa đánh giết đế điên cuồng. Địa ngục đế điên cuồng giận thị chứ Lăng Thiên Vũ giữ tợn kêu lên. Lúc đầu bản tôn kế hoạch thật tốt cũng có thể có cơ hội trùng sinh là yêu, nhưng bản tôn khổ tâm chuẩn bị mấy chục năm kế hoạch lại bị ngươi tiểu tử này làm hỏng. Kế hoạch ta nhị đệ sở dĩ lại biến thành dạng này đều là ngươi một tay tạo thành, sao ta nhị đệ làm ra những này chuyện thương thiên hại lý đều là bị ngươi cho bức bách sao? Ngũ Vân Tấn giận hiện ra sát thủ chân huyết mạch, tại Ngũ Vân Tấn trong đáy lòng còn là không quá nguyện ý tin tưởng anh em ruột của mình sẽ như thế giết hại chính mình. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, bản tôn cũng không có lớn như vậy năng lực có thể cải biến một người tâm tính, ngũ hành bản tâm liền thống hận ngươi, đáy lòng sớm liền muốn vượt trên ngươi. Người đại ca này đế điên cuồng nụ cười gần nói, cho nên sớm tại 30 năm trước ngũ hành liền một mình tiến về yêu cốc đã từng chỗ bị phá hủy địa phương tìm kiếm tại thi hồn có muốn luyện chế một loại hồn đan tăng lên tự thân tu vi, nhưng bất hạnh lâm vào cổ thi địa quật, thậm chí có thể nói ngũ hành tại rơi vào cổ thi địa quật thời điểm sớm bị thi khí ăn mòn mà chết, nếu không phải là bản tôn hắn há có thể sống tạm há có hôm nay, nhưng bản tôn tất nhiên là sẽ không tùy tiện bố thí tại người tại ngũ hành rời đi cổ thi địa quật thời điểm ta cùng hắn ly. N đã đạt thành giao dịch nào đó, ta có thể nói cho ngươi hắn giao dịch liền là chúa tể thiên hương các quyền hành, còn có liền là hủy ngươi người đại ca này. Ngũ Vân Tấn trong lòng nhói nhói còn sót lại một chút hy vọng tan vỡ. Hư bản tôn tu vi mặc dù kém xa ngàn năm trước đó đãn ra không phải là các ngươi những này điều xả nhà trẻ châu chỗ có thể đối phó, đế điên cuồng hư lạnh một tiếng trầm lãnh đạo, nhưng bản tôn hôm nay cũng không muốn đại khai sát giới, bất quá ta muốn đem ngũ hành mang đi đây, ngũ hành đối với ta còn có mấy phần tác dụng mà việc này cũng chỉ tới mới thôi, hy vọng các ngươi không cần không biết lượng sức đến quấy nhiêu ta, nếu không liền đợi đến toàn thành đây hơn trăm vạn người cùng nhau chôn cùng. Đương nhiên còn bao gồm các ngươi. Thật sự là khẩu khí thật lớn, một cái chết yêu cũng vọng dám ở chúng ta Đại Khánh Quốc làm cản, hôm nay bản vương liền là liều lên tính mệnh cũng quyết định sẽ không để cho ngươi cái này chết yêu rời đi nơi đây, Thành Phong Vương sắc mặt giận dữ đạo. Ha ha, ngàn năm các ngươi những này vô tri nhân loại vẫn là như thế ngu xuẩn, đế buông thả âm thanh cười một tiếng hung ác nói ra, không ngại nói cho ngươi tại Thiên Hương các bản bộ sớm đã chôn giấu mấy ngàn cổ thi, những này cổ thi cũng không phải phổ thông cương thi, cùng bản tôn cùng ở tại ngàn năm thời kỳ làm cho cả Khánh Hương thành sinh linh đồ thán dễ như trở bàn tay, chỉ cần bản tôn nhất niệm phía dưới liền có thể đem tất cả cổ thi triệu hoán đi ra. Cổ thi? Chúng người kiểm sắc kinh biến, nếu như đều là chút ngàn năm cấp cổ thi cái kia là bực nào đáng sợ. Tại Thiên Hương các, Ngũ Huyền Xuân bọn họ rất là kinh ngạc, tưởng bất đáo tự từ ngũ hành xuất ngoại trở về đến nay vậy mà âm thầm vận chuyển nhiều như vậy cổ thi mà lại còn là dấu ở Thiên Hương các bản bộ, đây không phải cùng chôn mấy ngàn quả bom hẹn giờ khác nhau ở chỗ nào. Long không giấu vết các loại người đưa mắt nhìn nhau, đế điên cuồng nói tuyệt đối bất là ăn không nói mạnh miệng, nếu quả thật có mấy ngàn cố cường đại cổ thi dấu ở Thiên Hương các nếu là bị triệu hoán đi ra đối với toàn bộ Khánh Hương thành tới nói tuyệt đối là cái đại nạn. Nhưng nếu như cứ như thế mà buông tha đế điên cuồng cùng ngũ hành mà nói, sau này đối với toàn bộ Đại Khánh Quốc thậm chí là toàn bộ Tây Châu tới nói, vậy cũng là một loại đáng sợ tai nan bất đắc bất thận trọng suy tính. Tốt, nói chuyện đến đây là kết thúc, bản tôn khinh thường muốn cùng các ngươi sóng tốn thời gian. Đế điên cuồng sắc mặt trầm xuống lại nhìn nói với Lăng Thiên Vũ, nhân loại tại năng lực bên trên bản tôn rất bội phục ngươi, nhưng ngươi cũng không phải là cái gì chúa cứu thế. Hơn nữa thế giới này bản lai tiểu như thế dơ bẩn, dùng năng lực của ngươi như dùng bản tôn hợp tác, sau này Tây Châu bá nghiệp duy ta hai người nhất thống, cho dù là Đông Châu dã bất không khả năng. Ngươi nói mặc dù rất có sức hấp dẫn, nhưng càng làm cho ta cảm thấy hứng thú sự tình đó chính là giết ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, thân hình khẽ động quát, dây lát vực. Siêu. Thuấn gian di động, Lăng Thiên Vũ thân hình trong nháy mắt quỷ dị cướp đến đế điên cuồng trước người. Thuấn gian di động, đế điên cuồng kiểm sắc kinh biến, liền là liên chỗ trong lúc trầm tư long không giấu vết bọn họ cũng là rất là kinh hãi. Đây Lăng Thiên Vũ thân pháp đã có thể so với võ tiên cảnh cường giả thân pháp năng lực, không biết tự lượng sức mình. Đế điên cuồng hai mắt một lăng tà quang thịnh phóng, vực thân vực khẽ động, đế điên cuồng trong nháy mắt bị cưỡng ép kéo xuống một chỗ không gian lĩnh vực. Đế điên cuồng mặt mũi tràn đầy thần sắc, đây rõ ràng là võ tiên cảnh cường giả có khả năng có lĩnh vực không gian. Không thấy chúng nhân kinh ngạc vạn phân, đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực càng phát rung động. Cấp 2 thần vực, giam cầm năng lực mạnh hơn xa cấp 1 thần vực. Dĩ Lăng Thiên Vũ bây giờ cảnh giới liền là pháp lực cảnh cường giả đều đắc bị tươi sống khốn bên trên 3 giây trở lên, huống chi đế điên cuồng tu vi hiện tại còn không có đạt tới pháp lực cảnh tu vi. Không tại thần vực không gian, đế điên cuồng không thể động đậy, hai mắt bạo trừng. Siêu. Một bộ bạo anh dán tại đế điên cuồng trước ngực. Bạo. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng không lưu tình một chút nào. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, ba động tan biến tại thần vực không gian bên trong. A. Đế điên cuồng hét thảm một tiếng phá thành mảnh nhỏ. Hiện thân Lăng Thiên Vũ lãnh khốc lăng lập. Miểu sát. Đám người nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia lăng lập giữa không trung đang lúc uy nghiêm thân ảnh thật lâu vô pháp phản ứng quá tới, này mới ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian có thể lực cường lớn thi yêu đế điên cuồng lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho miểu sát. Đây có phải hay không là quá đơn giản? Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có hắn biết không có đơn giản như vậy. Khắc khắc, năng lực của ngươi so ta đánh giá bên trong còn yếu, canh mạnh lúc đầu bản tôn là không muốn lại tiếp tục lưu lại nơi đây, nhưng giá trị của ngươi đủ để cho bản tôn liều lên một điểm. Một đạo dạy đặc mai thanh âm đột nhiên tỏng Lăng Thiên Vũ người đeo vang lên, phệ hồn đại pháp. Nguy rồi, Lăng Thiên Vũ mãn mặt sợ sắc. Bành. Một cái bàn tay khô gầy như là cái kìm khóa tại Lăng Thiên Vũ trên đầu. Lăng Thiên Vũ song mắt trắng bệch, thình lình cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng mà vô cùng tà ác linh hồn ý thức giống như là virus hung mãnh đánh vào Lăng Thiên Vũ thức hải bên trong. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm, bộ mặt phát lên gân xanh, cả người run rẩy tại giá cỗ linh hồn ý thức xâm chiếm thời điểm cả người lực lượng vô pháp sử dụng hoàn toàn bị chế trụ. Khắc khắc, lúc đầu bản tôn là không muốn đối phó ngươi, vậy mà ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy bản tôn giống như ngươi mong muốn. Đế điên cuồng cười gần một tiếng, lại là một trưởng đòn nghiêm trọng tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Phanh. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết thống khổ vạn phần. Giết long không giấu vết quát. Thành Phong Vương giữ Mạnh Phi Lam không chần chờ nữa, coi như không phải là vì đi cứu Lăng Thiên Vũ, nhưng nghĩ tới nếu là bị đế điên cuồng đạt được như vậy bọn họ cũng tuyệt đối bất sẽ có kết cục tốt. Siêu siêu. Long không giấu vết ba người lại lần nữa xông tới giết. Đột nhiên. Giống. Thi biến ngũ hành chặn ba người đường ra, song đồng tránh thức chứ tà dị huyết quang cái kia làm cho người nhìn lấy trái tim băng giá, chỗ trống trong ánh mắt lại là tản mát ra vô tận oán khí, cả người chấn động song trưởng đằng nhưng oanh ra một cỗ kinh khủng thi khí. Long không giấu vết ánh mắt một lang uy trầm lắng quát, đại long ấn. Giống. Một vệt kim quang trường long chớp mắt ngưng hiện gào thét vừa hô lấy thế không thể đỡ chi uy công phá trọng trọng thi khí thủy triều thẳng bước đến ngũ hành trước người, kim long vòng vòng đem ngũ hành cho cuốn chặt lấy gắt gao nắm chặt. Giống. Ngũ hành tức giận tiếng gào thét hung quang càng tăng lên. Viêm long thí. Long không giấu vết chìm quát một tiếng, huy kiếm hóa long như liệt không kình lực chém về phía ngũ hành. Đồng thời, Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương dắt tay xuất kích chuốt xuống toàn lực cùng nhau đánh phía ngũ hành. Ba cổ cường hành công kích cùng nhau che hướng ngũ hành. Đây chính là ba vị vũ cương cảnh cường giả cường cường liên thủ, này ba chi uy tất nhiên là uy lực cực lớn. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo tại ngũ hành trên thân điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, lập tức buông thả lóe sáng cương phong tàn sát bừa bãi, vô số bay đá hỗn loạn tập bắn trong không khí đều sinh ra từng đợt vỡ tan chói hai tiếng vang. Thành công, Mạnh Phi Lam đại hỉ. Có thể vừa nói xong, một đạo huyết sắc quang ảnh từ hỗn loạn sức lực mang sông tập nhi xuất, chính là ngũ hành. Mạnh Phi Lam mặt mũi tràn đầy sợ sắc, bi kịch lại là công kích trước hắn hóa ra là cảm thấy Mạnh Phi Lam tại giá ba người là thuộc về yếu nhất. Hưu. Mạnh Phi Lam bận bịu vung đao vạch một cái. Ken. lại bị ngũ hành một cái sắt thép chi thủ chế trụ, đưa ra tay kia như là ương chảo hung hăng chụp vào Mạnh Phi Lam. Xuy. Thân áo xe rách, miệng máu tràn ra, tiên huyết vẩy ra, Mạnh Phi Lam kêu đau đớn một tiếng, trước ngực lại bị bắt mở mấy đạo sâu chi, thấy xương vết máu hơn nữa vết thương hiện lên màu đen nhánh cấp tốc lan tràn. Thi độc. Mạnh Phi Lam mặt mũi tràn đầy sợ sắc, bận bịu rút lui trở về gấp vận bên trong cương lực bức ra thi độc. Giống. Ngũ hành biến đắc Việt phát hung ác điên cuồng cường hãn chiến, hướng long không dấu vết cùng Thành Phong Vương nhị người đau khổ phấn chiến khắp nơi ép sát thi biến về sau, ngũ hành quá mức cường thế căn bản khó mà địch nổi. Về phần thiên hương trong các người chỉ có thể thúc thủ vô sách bọn họ, nhưng là dược sư mà thôi, thật sự là vô pháp dùng có được cường hãn vũ lực đáng giá thi quái lực liệu, liền là ở đây có rất không ít chân vũ cảnh cường giả cũng là không dám tiến lên tự tìm đường chết, dù sao ngũ hành cái kia thi quái thế nhưng là liên ba vị vũ cương cảnh cường giả liên thủ đều không đối phó được nó. Chương 738, ngoài ý muốn cứu. Phanh phanh. Long không giấu vết cùng Thành Phong Vương ra sức đấu chiến ngũ hành, nhưng tại đã mất đi Mạnh Phi Lam vị này cường viện, hai người hiển nhiên khó mà địch qua ngũ hành, bị ngũ hành làm cho rơi vào hạ phong. Long Vân lão nhưng có biện pháp, Thành Phong Vương gọi hỏi. Hậu Vương ngươi lại cùng quái vật này dây dưa mấy phần, quyết định không thể để cho đế điên cuồng cái thằng kia đạt được, nếu không sẽ là họa lớn. Long không giấu vết trịnh trọng nói, tại hắn cảm giác phải đối phó đế điên cuồng mới thật sự là biện pháp. Ân Thành Phong Vương cắn răng gật đầu, trường kiếm trong tay một lăng quát, phong chi nộ. Vù vù. Vạn kiếm ánh sáng ảnh vô số kiếm mang mang theo phong nhi xuất thiên la địa vong phô thiên cái địa chụp vào ngũ hành. Giống. Ngũ hành giống như vô địch cương giáp cơ bỏ qua kiếm mang tập thân hung hãn vọt mạnh đánh thẳng rầm rầm, đem kiếm mang chấn vỡ thẳng bức đến Thành Phong Vương trước người, một chảo liền chụp tới. Phong linh liên. Thành Phong Vương giận quát một tiếng, tay trái chấn động một đạo màu bạc trường liên tập cấp nhi xuất như là rào hoạt trường xa một mực cuốn lấy ngũ hành cánh tay, đột nhiên kéo một cái, ngũ hành thân hình liền đã mất đi khống chế thẳng hướng đánh ra trước. Siêu. Lách mình ở giữa, Thành Phong Vương lượn quanh xuất hiện ở ngũ hành phía sau lưng, trường kiếm nhấc lên tức giận nói, ác quái đi chết. Hưu. Hung lăng trường kiếm hung hăng đâm vào ngũ hành sau ngực. Thành Phong Vương trong lòng khí nộ muốn động trường kiếm đem ngũ hành thân thể chém thành hai khúc, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện tại đâm vào ngũ hành ngực bên trong, trường kiếm giống như là kiên cố mũ cao su huyết nục cùng trường kiếm một mực dính ở cùng nhau, Thành Phong Vương liền là làm tận toàn lực giã vô pháp xê dịch trường kiếm nửa phần, thậm chí là muốn rút trở về đô bất có thể. Ngũ hành đầu máy móc đảo ngược mắt đỏ thẳng quay về Thành Phong Vương, sau đó tứ chi cũng quỷ dị xoay chuyển lại song trường hướng phía Thành Phong Vương thân ở trọng kích quá khứ. Thành Phong Vương biến sắc bản năng phản ứng nên ra một trường. Bành. Một tiếng vang thật lớn dùng hai người làm trung tâm chấn động ra kinh khủng kình đạo, Thành Phong Vương dưới ngực buồn bực, hiển nhiên chính diện khí lực va chạm không địch lại, yết hầu thẻ huyết hoảng sợ bước lui. Mà lúc này, Long không giấu vết sớm đã vọt tới đế điên cuồng sau lưng, dạng dỡ ở giữa hàn quang chợt hiện như độc xà trường kiếm mang chứ vô thất cương khí kình lực hung hăng đánh út về phía đế điên cuồng. Lặn đi. Đế cuồng nộ quát một tiếng đại vung một tay vén ra sóng biển dâng thi khí ép hướng Long không giấu vết. Long không giấu vết còn chưa cận thân tiện bị cái kia kinh khủng thi khí bức cho lui trở về. Thi độc. Long không giấu vết sắc mặt nhảy một cái, cảm giác rác đáo một loại nào đó thi độc dị lực tại từ chính mình cả người lỗ chân lông rót vào, bận bịu vận khởi thể nội chi lực cường bức thi độc. Nếu bàn về thực lực, Long không giấu vết cũng không biết kém tại đế điên cuồng quá xa, nhưng đế điên cuồng chỗ tiêu xài ra thi khí không chỉ có bá đạo vô cùng, càng là bạn ngậm lấy đáng sợ thi độc, nếu là bị thi độc ăn mòn huyết nhục công việc nhân dã sợ lại biến thành cương thi. Long nguyên lão còn không mau ra tay, đang bị ngũ hành bức cho đến chật vật vạn phần, Thành Phong Vương gọi uống vào. Lão phu đang suy nghĩ biện pháp, Long không giấu vết diện sắc xâm chìm, kỳ thật dứt khoát nói Long không giấu vết căn bản liên đế điên cuồng thân thể đều không đến gần được, hơn nữa Long không giấu vết trong lòng dã tại suy tính lấy hiện tại đế điên cuồng mục đích là Lăng Thiên Vũ, chính mình hoàn toàn có thể thoát thân. Long không giấu vết đang suy nghĩ lấy con nên hay không tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp. Đế điên cuồng hình như đoán được Long không giấu vết tâm tư, có chút nghiêng đầu lạnh lùng nói ra, Long nguyên vốn ban đầu tồn từ trước đến nay không cùng các ngươi Long gia là địch, hơn nữa dưới mắt tình thế đối với ngươi mà nói càng là không lạc quan, bản tôn khuyên ngươi còn là chớ xen vào việc của người khác, nếu không đợi bản tôn rời đi các ngươi Long gia có lẽ cũng sẽ giống như thiên hương các loại hậu quả này, đoán chừng ngươi cũng đảm đương không nổi a. Ách. Long không giấu vết sắc mặt khẽ giật mình, dùng thực lực của mình xác thực không phải đế điên cuồng đối thủ, mà thả hoàn khả năng rơi xuống cái luân biến cương thi hạ chàng, Long không giấu vết nhưng không có lớn như vậy thiện tâm liều lấy tính mạng đi cứu Lăng Thiên Vũ. Nghĩ đến nơi này, Long không giấu vết liền tránh thân nhi lui cái gì chí liên, Thành Phong Vương đô bất quản cấp tốc từ tinh la ngoài sân rộng bay đi. Thành Phong Vương thấy chi tiên là sững sờ, sau đó phản ứng quá đến chửi ầm lên, Long không giấu vết ngươi cái này tham sống sợ chết tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà rơi vào bản vương cảnh khổ, đợi bản vương thoát thân định hướng các ngươi Long gia đòi cái công đạo. Long không giấu vết đại vi bất mảnh xa xa quay đầu lãng đạo, Hậu vương nơi đây không nên ở lâu, lão phu khuyên hậu vương còn là ý nghĩ tử mau chóng thoát thân miễn cho tính mệnh khó đảm bảo. Nói xong, Long không giấu vết liền đầu đô bất hồi chuồn đi. Hèn hạ. Thành Phong vương khí phải thổ huyết, bây giờ nói thoát thân còn có thể thoát thân được không? Giống. Ngũ hành giống giận một tiếng hảo vô nhân tính, hắn đã thế tất yếu quấn lấy Thành Phong vương một chảo lại một chảo, nhanh như mánh hổ chiêu chiêu hung hãn vô tình thế không tha người. Thành Phong vương nổi trận lôi đình, duy thừa một người lại chỉ có thể đau khổ phấn chiến trong lòng dã tại nghĩ đến biện pháp muốn cùng thoát thân, đây vô luận là đế điên cuồng còn là đây dị biến quái vật ngũ hành đều không phải là Thành Phong vương sở có thể đối phó. Về phần thiên hương các những người kia chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng cũng hận hận nghĩ đến muốn là mình cũng có võ giả lực lượng cũng liền có thể vì hộ thiên hương các vì hộ khánh hương thành mà chiến. Khắc khắc, hiện tại không người quấy nhiễu bản tôn, đế điên cuồng nhe răng cười âm thanh, bàn tay siết chặt gắt gao khóa lại Lăng Thiên Vũ đầu nao, tà ác lực lượng linh hồn điên cuồng ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thức hải. Tiểu thiên huynh đệ. Ngũ Luân giận quát một tiếng phấn đấu quên mình xông thẳng lên đi. Luân nhi, Ngũ Vân Tấn hô to lo lắng không thôi. Xuất sinh nhanh chóng bung ra Ngũ Luân giận mắng một trưởng mang theo thiên hỏa chi lực đánh về phía đế điên cuồng. Đế điên cuồng túi đầu xem xét trầm lãnh đạo. Vậy mà quên giá hỏa này, bất quá đáng tiếc cho dù ngươi là thiên hỏa trưởng khống giả nhưng thực lực của ngươi có thể thật là khiến người ta thất vọng, nguyên lai tưởng rằng ngươi là họa lớn trong lòng lại không gì hơn cái này mà thôi. Phanh. Đế điên cuồng một trưởng cách không đánh tới thật lớn, thi khí lực lượng trực tiếp che lại Ngũ Luân thiên hỏa chi lực hung mãnh kình đạo dễ như trở bàn tay công phá Ngũ Luân phòng tuyến đánh cho tại thân. Phốc phốc. Ngũ Luân cả người chấn động, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất bay ngược rơi xuống đất. Một trưởng Ngũ Luân liền bại. Đây là đế điên cuồng thực lực quá mạnh, còn là tự xưng là Lăng Thiên Vũ sư tôn Ngũ Luân thực lực quá kém. Tiểu thiên huynh đệ, Ngũ Luân trong miệng chứa huyết tức giận không cam lòng. Hừ, không biết tự lượng sức mình, đế điên cuồng khinh thường hừ một cái, hai mắt một lăng toàn tâm tinh lực để tại Lăng Thiên Vũ trên thân dày đặc hung ác gần giọng nói, tại giá Tây Châu lực lượng linh hồn bản tôn nếu nói thứ hai không người dám nói đệ nhất, chỉ bằng ngươi một cái vô tri tiểu bối đối phó ngươi giản trực tiểu giống như là bóp chết con kiến đơn giản. Vâng. Kinh khủng lực lượng linh hồn một bá bá tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thức hải bên trong. Đây là một loại đến từ tuyệt vọng lực lượng. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ý thức đều nhanh trở nên mơ hồ, lần trước đối đầu Đông Châu Phật Tông cường giả thời điểm Lăng Thiên Vũ cuối cùng còn có thể bởi vì các loại may mắn nguyên nhân may mắn đào thoát, đã hiện tại Lăng Thiên Vũ cảm giác đã tuyệt vọng căn bản là không vận dụng được bất kỳ năng lực. Bất đắc dĩ, đế điên cuồng lực lượng linh hồn thật sự là quá mạnh mà thả hoàn lại như thế tà ác. Khuất phục. Liền muốn như thế khuất phục sao? Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam lần này càng thêm bị khuất. Ha ha, tuyệt vọng a, đế điên cuồng cùng thiếu. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ run run động lên bờ môi khó khăn nói ra ý nghĩa lời nói, thức biến đắc Việt thêm yếu kém cảm giác tự thân linh hồn sắp bị cái kia cỗ tà ác linh hồn cho thay thế. Đế cuồng thần sắc chặt ngưng không đắc bất bội phục, Lăng Thiên Vũ linh hồn thể thật sự là quá mạnh, tăng thêm nếu là đổi lại bình thường vũ cương cảnh cường giả sớm đã bị chính mình cho công chiếm tâm hồn, có thể Lăng Thiên Vũ hoàn có thể kiên trì đến bây giờ, nghĩ đến nơi này đế điên cuồng lại bước ra một đợt kinh khủng tà ác lực lượng linh hồn hoành tập nhập Lăng Thiên Vũ thức hải bên trong. Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, ý thức từ từ yếu bớt. Nhanh, đế điên cuồng cười thầm. Đột nhiên, tiểu tại giá thời điểm một đạo trầm lãnh thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên. Trước công tại tâm sau chi tại lửa, đây chính là ngươi đây tà yêu nhất nhược điểm chí mạng. Ách. Đế điên cuồng sắc mặt chỉ trệ. Phốc phốc. Một thanh ô chủy thủ màu đen trực tiếp từ đế điên cuồng ngực đâm rách nhi xuất một đạo âm lanh bóng người màu xám như là ưu linh chẳng biết lúc nào âm trầm xuất hiện ở đế điên cuồng sau lưng. Đế điên cuồng còn chưa phản ứng quá đến, một cỗ cường đại thiên hỏa chi lực từ thể nội bắt đầu bắn ra, trong khoảnh khắc liền tại trong nhục thể điên cuồng tứ ngược ra. Thiên hỏa. Đế điên cuồng mặt mũi tràn đầy sợ sắc, cả người bị thiên hỏa đốt cháy thống khổ gầm rú. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ sắp từ ngã vào vực sâu vạn trượng linh hồn trở về nhục thể, ý thức thức tỉnh liếc thấy đế điên cuồng liền tràn đầy lửa giận chợt quát lên, Hổ thần quyền. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đế điên cuồng gào lên đau đớn một tiếng trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền kích rơi xuống đất, mặt đất oanh chấn vỡ đá bay vụt, đế điên cuồng bị liệt hỏa đốt người phẫn nộ mắng to, hèn hạ là phương nào tiểu nhân dám đả thương bản tôn. Ha ha, tại dược sư đại hội bên trên thời điểm ta đã sớm xem xét giác đáo có ngươi đây tả nhân tồn tại, nghĩ không ra lại là một cái buồn nôn thi yêu, cười lạnh một tiếng lăng không ở giữa vô ảnh lạnh lùng mà đứng. Là ngươi, đế điên cuồng nhìn hầm hầm chứ vô ảnh để hắn khiếp sợ là dùng chính mình cường đại linh hồn cảm giác lực lượng vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được vô ảnh tồn tại. Lăng Thiên Vũ dã kinh ngạc bất đã ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao không đi? Ta một trực đô không có rời đi, vừa mới ta chậm chạp chưa hiện thân cũng bất quá là đang chờ đợi thời cơ thôi. Vô ảnh ánh mắt dày đặc lăng lạnh lẽo nhìn lấy dưới không trung mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc đế điên cuồng nói ra, hừ, gia hỏa này tại dược sư đại hội bên trên thời điểm muốn gây bất lợi cho ta, ta há có thể tha cho hắn. Lăng Thiên Vũ minh ngộ tới cảm kích nói, đa tạ bằng hưu cứu tri ân. Lại là bằng hưu há có thể có không cứu lý lẽ vô ảnh nhạt nhân đạo. Đây tà yêu mặc dù lực lượng linh hồn cường đại nhưng dù sao cũng là cỗ tử thi chi thể, còn cỗ thiên hỏa không nói nhiều, nói hiện ta dùng công hắn nội tạng thiên hỏa đốt người nhưng còn kém cây đốt đợi. Đã hiểu, Lăng Thiên Vũ cười gằn. Siêu siêu. Hai người ăn ý bay thẳng xuống. Ầm ầm. Hai đoàn sắc thái không đồng nhất thiên hỏa giống như trường long gào thét xuống. Đế điên cuồng sắc mặt hung ác, điên cuồng phẫn nộ đại rít gào, không. Vâng. Mặt đất chấn động, hỏa vũ bay lên quần quận liệt diễm bao phủ đế điên cuồng, tại hai cỗ thiên hỏa đốt cháy phía dưới từ bên trong ra ngoài đế điên cuồng thi thể cấp tốc bị thiêu, một cỗ thi xú vị cùng gây mùi đốt cháy khét vị hóa thành từng sợi khói đen từ hỏa diễm bên trong trưng phát ra tới. A. Đế điên cuồng thống khổ kêu thảm, toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một bộ máu me đầy mặt ngâm ghê tởm gương mặt, sau đó lại tại thời khắc này giữ tợn hét lên một tiếng, bản tôn định để cho các ngươi hối hận. Vâng. Một thanh bạo vang, đế điên cuồng thi thể nổ tung lên, hình như hữu đạo tà ác linh hồn thừa dịp lúc cực xạ nhi ra đẩy vào ngũ hành thân ở. Lăng Thiên Vũ giữ vô ảnh bận bịu phi thân lóe lên lăng đến một bên. Không tốt, vô ảnh sắc mặt trầm xuống. Vâng. Một tiếng vang vọng, thành phong vương bị ngũ hành một trường đánh bay. Theo. Ngũ hành xoay người lại như cách một thế hệ cự thù giận thị chứ Lăng Thiên Vũ, hai người song đồng huyết quang chuyển biến làm rét căm căm màu đen đặc, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Thực nghĩ đến đám các ngươi đạt được sao, bản tôn không ngại nói cho các ngươi biết, tại ngũ hành thể nội bản tôn sớm đã gieo xuống cổ thi địa quật bên trong trí cường thi độc, thậm chí xa mạnh hơn nhiều bản tôn thể thân thể, sau này ngũ hành thân thể cũng đợi vì bản tôn sử dụng, vậy mà các ngươi hiện tại hèn hạ hủy ta bản tôn thân thể, vậy bản tôn liền sớm để các ngươi cố gắng thể nghiệm cái gì là tuyệt vọng. Chương 739, kịch đấu. Thanh âm này rõ ràng là thuộc về đế điên cuồng. Quỷ dị đế điên cuồng tựa như hoàn toàn thay thế ngũ hành linh hồn. Hèn hạ nhân loại tuyệt đối không thể tha thứ, đế điên cuồng giữ tợn kêu lên, cả người chấn động, một cỗ kinh khủng thi khí điên cuồng xuôi theo chứ tứ tuần tuân ra đáng ra. Vâng. Mặt đất nước động, đá vụn trôi nổi bốn phía, phảng phất chìm đắm vào tại tu la địa ngục bên trong núi thây huyết hải, quần ma loạn vũ, trong không khí nhiệt độ kịch liệt hàng giảm tựa như dày đặc quan luyện ngục. Chúng nhân thần sắc kinh sợ, cảm giác ngũ hành bản thể càng phát ra cường đại. Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương ngược lại ở một bên chính buộc thể nội thi độc đã bất lực tái chiến, về phần bốn phía những người khác hữu tâm vô lực, cảm giác tựa như là đánh xì dầu, ngốc ngơ ngác nhìn náo nhiệt. Thật mạnh thi khí, vô ảnh sắc mặt nặng nề. Bằng hữu có thể có biện pháp ứng phó, Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi, cảm giác hiện tại ngũ hành đang bị đế điên cuồng thay thế về sau biến đắc canh ra đáng sợ. Ha ha, liền xem như mạnh lên hắn dã bất qua còn là cỗ tử thi mà thôi, thiên hỏa chính là thi yêu lớn nhất khắc tinh, vô ảnh trầm lãnh đạo nắm lên chùy thủ sát khí dày đặc. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, kỳ thật trong lòng có mặt khác chủ ý, nhưng là loại ý nghĩ này rất mạo hiểm, rất đều có thể năng hội bị đế điên cuồng thay thế, đán Lăng Thiên Vũ còn là quyết định nghĩ biện pháp thử một chút, cái kia chính là phệ độc. Thi độc cũng là một loại độc. Trước đó tại giúp Ngũ Vân Tấn giải độc thời điểm liền hấp thu qua một số đã có sức miễn dịch, bây giờ ngũ hành thể nội thi độc bị kích phát ra, nếu như có thể hấp thu mà nói hẳn là đại bổ. Lúc này, giống. Đế điên cuồng ngửa đầu tiếng gào thét triệt mây xanh uy như kinh lôi. Toàn thành chôn cùng đế điên cuồng giữ tận đạo. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến chấn ạ niệm thiên thi khí phóng lên tận trời. Thiên Hương Các. Ngũ Huyền Xuân đẳng chúng kiểm sắc kinh biến cuối cùng là đánh thức. Mau trở về Thiên Hương Các, Ngũ Huyền Xuân hét lớn. Đám người tỉnh ngộ nhau nhau chạy đến Thiên Hương Các. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ mặc dù trong đáy lòng không muốn đi trợ giúp Thiên Hương Các, nhưng việc quan hệ khả năng nguy hiểm cho đến toàn thành hơn trăm vạn tính mệnh, nghiệp chướng nặng nề, hai nhân dã là sau đó chạy tới Thiên Hương Các. Lăng Thiên Vũ quay đầu về Ngũ Luân nói ra, Ngũ huynh ngươi cũng quá khứ Thiên Hương Các bên kia, a dùng người thiên hỏa uy lực đối phó những cái kia cổ thi cũng sẽ tương đối dễ dàng. Ân Ngũ Luân gật đầu giữ chặt Ngũ Vân Tấn nói, phụ hôn chúng ta đi. Ngũ Vân Tấn đắng chắc ngắm nhìn sớm đã hoàn toàn thay đổi ngũ hành, lắc đầu thở dài, cũng biết mình không nên lại tiếp tục còn sót lại nơi đây, liền theo Ngũ Luân cùng nhau rời đi. Nô chuyển giang cũng đi theo rời đi. Lớn như vậy phế tích không vực chỉ còn lại có giải rác mấy người. Đế điên cuồng đình chỉ gào thét căm tức nhìn hai người nói ra, hư chỉ cần bản tôn không chết cổ thi liền không diệt, hiện tại tiểu là tiến đến lại nhiều nhân dạ không dùng được. Diệt ngươi chính là vô ảnh ánh mắt một lăng cường đại thiên cương chiến khí bạo phát ra. Vũ cương cảnh. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất di, trước đó đánh giá vô ảnh thực lực tại chân vũ cảnh ở giữa, nghị không ra vô ảnh thực lực đã đạt đến võ cương tam trọng cảnh trở lên tu vi. Không tầm thường, dược sư lại thêm như thử cường lớn vũ lực cảnh giới, ngoại trừ giống như là Lăng Thiên Vũ giá chồng quái thai tại giá Tây Châu chỉ sợ cũng tìm không được nữa cái thứ hai giống như vô ảnh dạng này người a. Hưu. Còn như thiểm điện vô ảnh đã sung phong liều chết tới. Đế điên cuồng ánh mắt lạnh lẽo gần giọng nói, thật sự cho rằng còn có dễ dàng sao như vậy nghìn độc quỷ thi tay. Siêu siêu. Đế điên cuồng song trưởng đánh ra nhất thời phân hóa xuất thành đàn huyết thủ giống như là từng đầu như rắn độc càng hợp kéo dài thế công cực nhanh như là biên chế từng tầng nghiêm mật lưới lớn đánh phía vô ảnh. Vô ảnh thân sắc lạnh lùng vung dao găm ở giữa gọn gàng mà linh hoạt xé đứt mở từng cái huyết thủ đột nhiên há mồm phun một cái một đoàn hỏa cầu thật lớn từ trong miệng phun ra ngoài. Và anh, biển lửa đầy trời bao trùm tại những cái kia huyết thủ bên trên điên cuồng lan tràn bước tới trong không khí đô bị thiêu đốt lấy bá bá rung động vô ảnh một tay vung dao găm một bên phóng thích thiên hỏa cấp tốc hướng đế điên cuồng thân ở tới gần. Mắt thấy, vô ảnh liền muốn tới gần đế điên cuồng tuyến phòng ngự. Đột chi. Siêu. Một cái huyết sắc cánh tay dài đột nhiên khóa lại vô ảnh cái cổ. Ách vô ảnh sắc mặt vừa tăng. Đi chết quát lạnh một tiếng lại là một cái huyết thủ cực xạ nhi ra giống như móng vuốt thép thẳng đến hướng vô ảnh ngực. Vô ảnh thân sắc không hoảng hốt thét lên, ẩn. Lúc này vô ảnh toàn bộ thân thể tựa như là cục tẩy biến hóa đa đoan hình thể không quy tắc tính chất tự do biến động chân mượt từ cái kia huyết trào bên trong tùng thoát ra lại mà thân hình hư không tiêu thất. Sau một khắc, vô ảnh trong chớp mắt thiểm lược tại đế điên cuồng người đeo chủy thủ vung lên chém sắt như chém bùn kỳ so lăng lệ hung hăng hướng đế điên cuồng trên thân một đâm đi vào nhất cử phá phòng mà thiên hỏa sớm đã rót vào chủy thủ bên trong cưỡng ép xâm nhập đế điên cuồng thể nội. A đế điên cuồng kêu đau đớn một tiếng sau đó sắc mặt lại âm trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn chi thể sợ tại thiên hỏa nhưng ngũ hành đây thân ra thịt chẳng qua là nửa thi chi thể hơn nữa trong cơ thể hắn vốn là có được linh hỏa bản tôn hiện tại không cần sợ ngươi. Vô ảnh sắc mặt khẽ giật mình mới phát giác thiên hỏa đã đối với đế điên cuồng mất hiệu lực. Gai xương. Đế điên cuồng chìm quát to một tiếng lưng chỗ từng cây như đao kiếm sắc bén gai xương đột nhiên gian xông ra hung hăng đâm về vô ảnh. Vô ảnh mặc dù phản ứng cực nhanh nhưng ở rút lui thân sau khi vẫn là bị một cây gai xương đâm trúng vai trái lập tức thi độc xâm lấn vết thương vô ảnh bận bịu một trường hướng trên vai trái trọng trọng vỗ bước ra thi độc. Sau đó vô ảnh hướng về phía còn trong lúc trầm tư Lăng Thiên Vũ kêu lên, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ kinh tỉnh kỳ thật Lăng Thiên Vũ mới là đang suy tư có thể hay không đi đem ngũ hành thi độc cho hấp thu. Siêu. Nghĩ xong Lăng Thiên Vũ tiện xông tập đi qua. Đế điên cuồng sắc mặt một dữ tợn cả người tan động từng cây huyết sắc gai xương từ toàn thân các nơi nhanh chóng mọc ra cả người tựa như là cái con nhím quát, gai xương phi mang. Vù vù. Từng cây gai xương như là mũi tên kích xạ hướng Lăng Thiên Vũ. Vù vù. Lăng Thiên Vũ thân hình chấp động giống như là đang tiến hành cự ly ngắn không gian khiêu dược nhìn như mạo hiểm vô cùng nhưng lại rất hoàn mỹ tránh thoát khỏi từng cây gai xương tập kích. Nháy mắt. Lăng Thiên Vũ tới gần đến đế điên cuồng trước người trọng vực cùng đại vũng bùn thuật cùng nhau tạo áp lực không gian trong nháy mắt đạt tới mấy ngàn lần trọng lực đế điên cuồng động tác chỉ hoãn mấy phần. Đế điên cuồng ngẩng đầu hai mắt tinh hồng hung ác nói ra, đồng dạng thủ đoạn đối bản tôn tới nói là không dùng được. Siêu. Một tay đánh ra đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không kích hướng Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Lăng Thiên Vũ trước ngực chấn động một bộ bạo anh bay xạ nhi ra. Lại là quái vật này, đế điên cuồng bản năng vẻ sợ hãi vừa mới bản thể giữ Lăng Thiên Vũ lúc đối địch mặc dù Lăng Thiên Vũ không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn nhưng có thể cảm giác giác đáo quái vật này phá tuyệt đối có được pháp lực cảnh cường giả uy lực công kích. Trước đó bản thể đế điên cuồng có được hư hóa năng lực có thể hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến bất kỳ tổn thương mà bây giờ ngũ hành thân thể mặc dù biến đắc phi thường cường hãn nhưng lọt vào to lớn như vậy công kích hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ thụ sáng tạo. Lúc này, ngay tại bạo anh bắn ra thời điểm Lăng Thiên Vũ thừa cơ tránh ra. Vâng! Một tiếng vang thật lớn mặt đất trong nháy mắt nổ tung một đạo hang lớn đá vụn bay đầy trời bắn ba động khủng bố thậm chí làm cả Khánh Hương Thành đều lắc lư đây chính là bằng được pháp lực cảnh uy lực. Đó là cái gì quái vật vô ảnh cũng chấn kinh một phen. Đồng nhiên! Vành đến một tiếng. Đế điên cuồng từ hỗn loạn khí lưu bên trong điên cuồng sông nhi xuất thi khí trùng thiên sắc mặt ngang ngược quanh thân vòng đãng chứ vô thất tà ác lực lượng sát khí dày đặc giận sông đáo Lăng Thiên Vũ thân ở bạo giống một tiếng, tiểu tử ngươi cái kia kết thúc. Thi lôi bạo. Một tiếng uống xong đế điên cuồng song trưởng chấn động từng khỏa huyết sắc lôi điện quang cầu như là kích quang một chuỗi dài cực bắn tại Lăng Thiên Vũ thân ở phong tỏa ngăn cản Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui. Ầm ầm. Từng đạo thi lôi nổ tung ra không khí rung động từng vòng kinh khủng gợn sóng khuấy động tứ phương cái kia bạo động khí lưu gần như có thể nhìn thấy không gian vặn vẹo ba động. Siêu. Lăng Thiên Vũ khước trong nháy mắt thoáng hiện tại đế điên cuồng trước người xúc thế nắm tay hổ thần lực, thiên cương chiến khí cùng hỏa độc lực ba lực hợp lại làm một uy lực bạo thêm vinh dự lóa mắt. Thuấn gian di động đế điên cuồng sợ hãi tại lực lượng thượng đế điên cuồng hoàn toàn chiếm cứ ưu thế nhưng ở thân pháp thượng đế điên cuồng hoàn toàn so ra kém Lăng Thiên Vũ giữ vô ảnh hai cái này quái thai. Vâng. Lăng Thiên Vũ phẫn lực một quyền kia đầu như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo nắm tay vừa ra tựa như có thể nghe được chung quanh không khí mãnh liệt nhiên bị xé rách phát sinh thê thảm tiếng vang. Một quyền đòn nghiêm trọng tại đế điên cuồng trên ngực, sắc bén tử kim kiếm khí cũng theo bắn ra đi ra trước bộ ngực, gai xương cũng bị Lăng Thiên Vũ cho đánh gãy, vỏ cây lồng ngực trực tiếp lom hạ một cái hố to cùng đạo đạo vết kiếm. Đế điên cuồng còn không có được đến kêu thảm, cả người liền như phá bao tải bay ngược nhi xuất. Đây tuyệt đối là lấy cứng trọi cứng, kết quả Lăng Thiên Vũ cường hắn hơn. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng đối với chứ vô ảnh kêu lên, giúp ta chế trụ hắn, ta có biện pháp ứng phó. Ân vô ảnh gật đầu không nói nhiều, nói chủy thủ trong tay ném đi, hai tay múa một cỗ không biết khí tức tràn ngập ra toàn bộ trên không, trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Huyết Nguyệt Chi Luân. Vô ảnh trầm ngâm một tiếng, chủy thủ cao tốc xoay tròn còn như huyết sắc trưởng vòng, sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt huyện hóa xuất vô số đạo huyết luân, nhưng cũng không phải là hư thể đạo, đạo huyết luân đều là có thể cảm giác giác đáo cái kia lăng lệ kinh lực. Chấn. Vù vù. Dầm dầm lăng lệ huyết luân mưa bom báo đạn điên cuồng mà tới. Mạnh Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, đây vô ảnh có thể lực dã quả nhiên là quỷ dị lợi hại. Đế điên cuồng mặt mũi tràn đầy hung lệ cả giận nói, điêu trùng tiểu kỹ. Đột nhiên đế điên cuồng cả người thi khí bạo động, từng đoàn huyết sắc quang đoàn tóe xạ nhi ra. Ầm ầm. Huyết đoàn cùng huyết luân giữa không trung va chạm như là pháo trận trận rung động điên cuồng, bốn làm các loại khí tức làm loạn tầm mắt, hoàn toàn trở nên hoàn toàn mơ hồ, cả vùng không gian khu vực cũng thay đổi đắc cực, hắn không ổn định. Có thể tiểu tại giá lúc vô ảnh đúng là lăng không xông giết tới đây, thẳng lệnh đế cuồng biến sắc. Nguyệt Chi Thương. Vô ảnh quát lệnh một tiếng, quanh thân hồng quang hào phóng mang theo tại chủy thủ, có thể là tốc độ quá mức cực nhanh cao tốc xông, trong lúc đâm nhìn lại tựa như một đạo liêm đào bán nguyệt. Không có khả năng, đế điên cuồng chỉ hô một tiếng. Vâng. Hung lăng hồ mang cướp tập tại đế điên cuồng trên thân, mại là đế điên cuồng nhục thể cường hãn cũng bị thật sâu vạch phá mở một đạo giống như là vết nước miệng máu, gân cốt có thể thấy rõ ràng, chỉ kém một điểm toàn bộ thân thể liền có thể chia làm hai nửa. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, đã chuẩn bị chứ na cử động điên cuồng. Chương 740, phệ thi độc. Đế điên cuồng bị chế. Thể thương, hồn thương, thi khí năng lượng cũng là yếu kém nhất thời điểm. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Siêu. Lăng Thiên Vũ thẳng vọt xuống tới, sắc mặt hung lăng. Phanh. Lăng Thiên Vũ một trưởng kích vào đế điên cuồng cái kia thủng ngực, châu ngực như sắt thép trào thủ nắm lấy đế điên cuồng trái tim quát, đốt. Vang dội ở giữa một cỗ kinh khủng hỏa diễm tại đế điên cuồng trong thân thể bắt đầu cháy rừng rực, hỏa độc cùng thiên hỏa cả hai tương hợp, hỏa diễm uy lực cường chi gấp 10 lần. Thiên hỏa. Vô ảnh sững sờ, nhanh choáng nguyên dùng vi Lăng Thiên Vũ sẽ hưu thập sao biện pháp, nguyên lai cũng bất quá là sử dụng thiên hỏa mà thôi, liền xem như hiện tại từ đế điên cuồng nội tạng bên trong sử dụng thiên hỏa công kích, nhưng đế điên cuồng bản thân đã đối với thiên hỏa miễn dịch, cái gì trí hoàn có thể đồng hóa thiên hỏa lực lượng, cái này căn bản liền giết không chết đế điên cuồng, ngược lại sẽ cổ vũ đế điên cuồng hung thế. Khắc khắc, ngu xuẩn đồ vật, chẳng lẽ không biết thiên hỏa đối bản tôn tới nói là thuộc về vô hiệu sao? Đế điên cuồng khinh thường nhe răng cười, âm thanh vỡ tan, thân thể bắt đầu dung hợp giống như là mạnh cốt giao tương, Lăng Thiên Vũ cả ngày cánh tay dán lại. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, lạnh run sợ nói, này thiên hỏa không phải kia thiên hỏa. Buồn cười, đế điên cuồng tràn đầy mỉa mai mảnh đang muốn đạo, đột nhiên cảm giác giác đáo thể nội huyết nhục đang bị một loại khó có thể lý giải được liệt diễm ăn mòn, nội tạng cũng bắt đầu đốt đốt lên, kiểm sắc kinh biến hoảng sợ hô to. Đây không phải thiên hỏa xuất sinh, đây là lửa gì? Lấy độc trị độc này, chi hỏa vì độc chi hỏa đối phó ngươi, thể nội thi độc muốn đến đã đủ rồi, Lăng Thiên Vũ lanh tiếng nói, tiếng như ngàn năm hàn băng vô cùng lạnh lẽo. Độc chi hỏa, vô ảnh thất kinh. Đế điên cuồng mặt xanh nanh vàng nghiêm nghị cười the thé, khắc khắc, vậy ngươi cũng quá coi thường bản tôn, đây ngàn năm thi độc không luận là cái gì lửa cũng tuyệt đối đốt luyện không được, ngũ hành cỗ này hấp thu quá ngàn năm thi độc nửa thi chi thể. Đương nhiên ta cũng không nói chỉ bằng hỏa công có thể giải quyết ngươi, Lăng Thiên Vũ diện sắc gầm trầm xuống, hai mắt tách ra vô cùng điên cuồng sắc thái, cuồng thanh nói, bởi vì ta là muốn hấp thu trong cơ thể ngươi thi độc. Cái gì? Đế điên cuồng sắc mặt khẽ giật mình. Vô ảnh cũng là chấn hãi vạn phân, còn lấy vi Lăng Thiên Vũ đây là đang nói đùa, thi cùng người hoàn toàn là không thuộc về cùng loại khái niệm, thi đã coi như là thuộc về chết giới đồ vật, như người bị thi độc ăn mòn mà nói không thể nghi ngờ chỉ có thể luân biến thành một bộ cương thi. Hấp thu thi độc. Cái kia chính là thằng ngu tài năng nói được ngốc nói. Đế điên cuồng nhẫn nhịn rất lâu giống như là đối đại ngớ ngẩn cùng thiếu. Ha ha, ngàn năm tưởng bất đáo giá thế gian sẽ còn đụng tới như thế ngu xuẩn nhân loại, hấp thu thi độc ngươi đây là thật ngông cuồng còn là quá vô tri. Tựa như ta có thể minh xác nói cho ngươi ta rất ngông cuồng phi thường, điên cuồng Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, hai mắt nổi lên dị loại tà quang, sắc mặt cũng biến thành dày đặc, mai một cái đại thủ đằng nhưng dơ lên hung ác điên cuồng quát, huyết chuyển luân hồi. Phanh. Bàn tay trầm lắng đặt tại đế điên cuồng trên nót, lập tức tà quang thịnh phóng. Yêu khí. Vô ảnh kinh hãi đến cực điểm, dọa đến hốt hoảng thối lui. Lúc này vô ảnh nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ tựa như đang nhìn một cái tuyệt thế ác ma, một cái thuần chủng nhân loại huyết chồng vậy mà có được như thử cường đại tà ác yêu khí. Huyết chuyển luân hồi không có khả năng, ngươi rõ ràng là nhân loại, ngươi làm sao có thể khống chế ta đại yêu tộc chí cao bí thuật huyết luân luân hồi? Đế cuồng bạo kinh bất dĩ cảm giác giác đáo trong cơ thể mình thi độc quả nhiên là tại tà quang ăn mòn dưới bắt đầu bị rút ra, nổi giận mắng to: tên điên ngươi, cái tên điên này dù cho ngươi không hấp thu được bản tôn cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đột nhiên, đế điên cuồng đang muốn phản kháng nhưng thể nội thi khí năng lượng đã sớm bị hỏa độc cho công chiếm, tại huyết luân luân hồi rút ra phía dưới đế điên cuồng vậy mà cả người thi khí năng lượng vô pháp điều động. Đế điên cuồng sắc mặt trì trệ, rốt cục tỉnh ngộ lại tức giận mắng to: hèn hạ ngươi đây nhân loại, cực kỳ hèn hạ ngươi vậy mà thừa dịp bản tôn bị thương dùng hỏa độc ngăn lại bản tôn. Hiện tại mới tỉnh ngộ, đáng tiếc đã muộn. Lăng Thiên Vũ lãnh sâm sâm cười nói, quanh thân tà quang biến đắc Việt Lai Việt cường thịnh giống như cái động không đáy, vô cùng tham lam thôn vệ lấy ngũ hành thể nội thi độc. Ha ha, ngươi hấp thu bản tôn liền cho ngươi hấp thu, một cái nhân loại cũng dám không biết tự lượng sức mình hấp thu thi độc, giản trực tiểu là tự tìm đường chết, ngươi liền đợi đến thành vì bản tôn nô thi a. Đế điên cuồng cất tiếng cười to. Vô ảnh xuất hiện ở một vừa nhìn vô cùng điên cuồng mà tà ác Lăng Thiên Vũ bất cấm phát run, đây thực còn tính là người sao? Cảm giác Lăng Thiên Vũ thậm chí so đây đế điên cuồng còn yếu canh thêm tà ác. Hấp thu thi độc, cái này sợ là võ tiên cảnh cường giả cũng không dám điên cuồng như vậy a. Căn cứ vi giá bản lai tiểu không là nhân loại võ giả có khả năng xúc phạm một loại tử vong lực lượng. Lúc này Lăng Thiên Vũ gương mặt biến đắc Việt Lai Việt thâm tịch, ánh mắt cũng càng Lai Việt là tà mị, cười lạnh nói: ha ha, buồn nôn, thi yêu thật cho là ta không hấp thu được thì độc sao? Chuyển. Lăng Thiên Vũ cuồng thanh vừa quát biến đắc canh ra điên cuồng tại huyết chuyển luân hồi khu động phía dưới thi độc như vỡ đê sông lớn mãnh liệt hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào. Thi độc tốt so nhân loại võ giả tinh huyết thi độc cũng chính là cương thi bên trong tinh hoa huyết chuyển luân hồi hoàn toàn có thể áp dụng, chỗ gì Lăng Thiên Vũ mới sẽ nghĩ tới đi hấp thu thi độc. Vâng. Cương đại đáng sợ thi độc chính liên tục không ngừng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội mà đế điên cuồng lại cũng điên cuồng như vậy, không gây dùng ngăn cản chẳng thoải mái cho Lăng Thiên Vũ hấp thu. Như Lăng Thiên Vũ thất bại, đế điên cuồng liền có thể thay thế Lăng Thiên Vũ, thậm chí có thể trùng sinh lại yêu. Lăng Thiên Vũ liều mạng, đế điên cuồng cũng hung hăng đánh cược một cái. Đối với thi độc, vô luận là ẩn chứa năng lượng tử vong còn là bản thân ăn mòn hết thể sinh mệnh lực tử vong kịch độc, đây đều không phải là võ giả chỗ có thể hấp thu năng lượng. Cho nên đế điên cuồng thủy trung tin tưởng vững chắc Lăng Thiên Vũ giá cử động không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn, hắn tuyệt đối bất sẽ thành công, hơn nữa chỉ làm cho chính mình tạo nên cơ hội sống lại. Muốn đến nơi đây, đế điên cuồng đã hưng phấn cười trong đầu, thậm chí đã trong tưởng tượng chính mình sắp trùng sinh là yêu, Lăng Thiên Vũ linh hồn sẽ triệt để bị thôn vệ thay thế rơi. Thực điên cuồng không, đây là tên điên, chỉ có tên điên tài năng làm ra được sự tình. Vô ảnh thất kinh, đạo dao găm trong tay nắm rất chặt, nếu là Lăng Thiên Vũ thất bại mà nói, vô ảnh liền xem như hủy Lăng Thiên Vũ thân thể cũng chắc chắn phá hủy đế điên cuồng quỷ kế. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thần sắc đau đớn, mặc dù trước đó đã hấp thu qua thi độc nhưng ngũ hành thể nội chỗ kích phát thi độc năng lượng thật sự là quá cường đại, gần thứ đợt tấn công thứ nhất tiến lai tiểu là đạt tới cấp 2 thần mạch, Lăng Thiên Vũ đều có thể cảm giác giác đáo tại thi độc dòng năng lượng động đậy đi thời điểm tựa như muốn bị xé nứt. Cái loại cảm giác này tựa như là một cỗ nồng lưu toan tính ăn mòn không phải thường cường, đối với sinh mệnh lực lượng có dị thường cường lớn sức cắn nuốt, tại thi độc xâm nhập về sau cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thể nội tràn đầy sinh mệnh lực vô nghi để thi độc biến đắc Việt phát hung ác điên cuồng. A, Lăng Thiên Vũ bất cấm kêu đau đớn một tiếng, sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên tái nhợt xuống tới, kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, nao giống như là bị cái khoan hung hăng dốc thịt, đau đến không muốn sống, nhục thể cùng linh hồn đều bị mãnh liệt ăn mòn. Khắc khắc, hấp thu a, thỏa thích hấp thu a, hiện tại tiểu là ngươi muốn đình chỉ cái kia cũng đã chậm, ngu xuẩn nhân loại, đây chính là ngươi vô chi hạ chàng, đế điên cuồng giữ tợn cười nói. Vô ảnh gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, quan sát chứ Lăng Thiên Vũ biểu tình biến hóa, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thần sắc đau đớn, thi khí đã từ bên ngoài thân tràn ra tới, hiển nhiên muốn bị thi độc công chiếm, dấu hiệu trong lòng bàn tay xuất mồ hôi thầm tê, đáng chết, muốn thất bại sao ngươi, cái tên này người ta liên thủ giết hắn chẳng lẽ không được không, vì sao muốn lựa chọn hành động điên cuồng như thế, hừ, nếu ngươi thất bại mà nói cũng đừng trách ta hủy ngươi thân thể. Hấp thu a, thật tốt hấp thu a, vô chi nhân loại, đế điên cuồng vậy mà hoan hô, thậm chí là phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ thể nội tất cả thi độc năng lượng đều phóng thích ra ngoài như là sóng dữ sóng biển vô tận quần quận tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Quá to lớn. Lăng Thiên Vũ cả người biến thành màu đen, khuôn mặt càng là hiện lên một mảnh màu tím sậm, càng là thống khổ bóp méo trên người bùng lên lấy đến từ tử vong mục nát thi khí chính đang điên cuồng thôn phệ chứ Lăng Thiên Vũ sinh mệnh lực lượng. Giống. Lăng Thiên Vũ đại giống lên đau đến cực hạn, quần quận thi khí thủy triều đãng triệt bát phương, dưới chân thạch nham trong khoảnh khắc nhuộm thành đen nhánh, chi sắc trong không khí khí tức cũng biến thành tĩnh mịch trầm lắng, khắp chỗ đều là tử khí tuôn ra đãng thi khí quần quận. Tử vong lực lượng càng thêm cương đại. Ách, vô ảnh kiểm sắc kinh biến, cảm giác Lăng Thiên Vũ sức sống đang kịch liệt yếu bất, trái lại thể nội thi độc năng lượng đang từ từ lớn mạnh, hiển nhiên Lăng Thiên Vũ cuối cùng sẽ hoàn toàn không cách nào nắm trong tay. Hiện tại Vô Ảnh đang suy nghĩ chứ giá thời điểm có nên hay không xuất thủ. Như quả không ra tay mà nói như bị đế điên cuồng đạt được, ai biết sẽ làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình, cái gì Chí Liên chính mình cũng tính mệnh khó đảm bảo, nhưng nếu ra tay mà nói lại xảy ra sợ sẽ phá hư Lăng Thiên Vũ, nếu Lăng Thiên Vũ thực có thể hấp thu thi độc mà nói vậy liền thật sự là hại Lăng Thiên Vũ. Xoắn suýt. Vô Ảnh trong lòng thực vô cùng xoắn suýt. Đồng thời Vô Ảnh cũng rất bội phục Lăng Thiên Vũ dùng nhân loại võ giả thân thể đi hấp thu đến từ tử vong thi độc, tối thiểu Vô Ảnh chưa từng nghe qua điên cuồng như vậy sự tình, Vô Ảnh liền là có 100 đầu tính mệnh cũng không dám đi liều. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt đã hoàn toàn trở nên một mảnh đen nhánh, thậm chí đã thấy không rõ nguyên bản diện mạo, toàn bộ bên ngoài thân da thịt giã tại tan bắt đầu chuyển động, hiển nhiên là muốn chuẩn bị hóa thành cương thi dấu hiệu. Nguy rồi, Vô Ảnh sắc mặt đại biến, chùy thủ trên tay nắm càng chặt hơn. Đế điên cuồng sắc mặt giữ tợn, đắc ý vạn phần, thâm tàng ngũ hành thể nội thi độc đã nhanh muốn bị hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, hiện tại đế điên cuồng cũng có thể cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ di kinh một chân bước vào tử vong giới vực. Ha ha, bản tôn liền muốn trùng sinh, đế điên cuồng mừng như điên phá lên cười. Vô Ảnh sầm mặt lại, chủy thủ siết chặt, mắt thấy đế điên cuồng sắp đạt được, Vô Ảnh thực sự rất muốn hủy Lăng Thiên Vũ, khả là Lăng Thiên Vũ di kinh là Vô Ảnh nhận định bằng hữu, đối với bằng hữu Vô Ảnh thật sự là khó khăn lấy hạ thủ. Ngay tại Vô Ảnh ở vào cực độ trong mâu thuẫn, sắc mặt đen nhánh Lăng Thiên Vũ đột nhiên run run ngẩng đầu, thành con ngươi màu đỏ tử hiện ra điên cuồng, đạt được tiếu dung cắn nha đạo, đã đến cực hạn sao, tốt ra cũng chỉ có thể như thế. Đế điên cuồng sững sờ, khoảng cách gần lạnh lẽo nhìn lấy thần sắc thống khổ Lăng Thiên Vũ, bất mảnh nói ra, chỉ có thể như thế, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hấp thu càng nhiều thi độc sao, bất quá bản tôn ngược lại là bội phục ngươi có thể kiên trì đến bây giờ, quả nhiên là bất khả tư nghị, nhưng là đáng tiếc thi độc chỉ có người chết tài năng khống chế, tử vong lực lượng võ giả muốn tiếp xúc chỉ có thể trở thành tử vong giới một viên, về sau liền hảo hảo thành vì bản tôn nô thi, a bản tôn chắc chắn chiếu cố nhiều hơn ngươi. Tiếc nuối, muốn để ngươi thất vọng, Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng cuồng thanh quát, độc long huyết kinh vạn độc đại pháp. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, thể nội phồng lên thi độc đang bị một cố dị lực cải tạo tính chất hấp thu thôn phệ. Ngươi! Đây! Điều đó không có khả năng, đế điên cuồng sắc mặt trắng bệch, vốn là nắm trong tay bên trong thi độc năng lượng bây giờ lại cảm giác giác đáo chính tại thoát ly lấy tầm kiểm soát của mình, chính bị Lăng Thiên Vũ thôn phệ. Hấp thu! Lúc này mới bắt đầu chân chính hấp thu. Vô Ảnh thủ bên trong chủy thủ buông lỏng, nhìn thấy tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Lăng Thiên Vũ cảm giác thi độc năng lượng đang bị Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể thôn vệ, thần sắc ngốc trệ, chấn kinh bất dĩ. Chương 741, cổ thi xâm chiếm. Thôn vệ ngươi vậy mà thực có thể thôn vệ bản tôn thi độc năng lượng, đế điên cuồng run rẩy rốt cục cảm giác giác đáo sợ hai, chờ đợi ngàn năm thật vất vả có hy vọng hồi sinh, đế điên cuồng há có thể cam tâm cứ như vậy thay người làm áo cưới, liền khổ cầu xin tha thứ, huynh đệ cầu ngươi dừng tay bản tôn. Không, ta thực phục, ta đã là cái người chết, cầu ngươi đừng lại gây khó khăn cho ta, ta lúc này đi không cút ngay lập tức vĩnh viễn biến mất tại ngươi biến mất. Luôn luôn tùy tiện đế điên cuồng vậy mà bắt đầu hủy khúc cầu toàn. Là ý chí cầu sinh làm hắn tôn nghiêm đánh mất. Huynh đệ là hung đệ A, ngươi còn là chạy trở về địa ngục đi cùng những cái kia người chết xưng huynh gọi đệ A, Lăng Thiên Vũ song mắt như đuốc nết miệng lên phát họa ra tàn khốc vô tình cười lạnh. Vâng. Cường đại thi khí năng lượng chính tại bất khả tư nghị bị Lăng Thiên Vũ thể bên trong tồn tại dị lực chỗ tiêu hóa biến hóa để cho bản thân sử dụng, thao thao bất tuyệt hội tụ ở lửa độc anh bên trong. Đế điên cuồng cầu tha sao, phẫn nộ vạn phần giữ tận mắng, ngươi cái này hôn trướng thật sự cho rằng ngươi đắc thủ sao, bản tôn không ngại nói cho ngươi, những cái kia hèn mọn dược sư tuyệt đối bất là những cái kia cổ thi đối thủ, ngươi nếu là sẽ cùng bản tôn dây dưa toàn thành trăm vạn tính mệnh đem lại bởi vì ngươi mà mất mạng, loại này tội nghiệt nhìn ngươi như thế nào hoàn lại. Này thời gian đầy đủ, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng nhất cổ tác khí gia tăng, đối với thi độc năng lượng hấp thu thể nội các nơi tựa như sinh ra vô số đạo luồng khí xoáy. Từng kia quỷ dị chất lỏng rót vào tại những cái kia luồng khí xoáy bên trong, sau đó bị nhanh chóng tiêu đã hóa thành luồng khí xoáy một bộ phận dung hợp tại hỏa độc lực bên trong, lại lặn đi vào tại lửa độc anh bên trong. Thi khí năng lượng cái kia là bực nào cường đại. Theo một cỗ thi khí năng lượng tụ hợp vào lửa độc anh giã tại điên cuồng mạnh thực lấy đột phá tình thế đã vô pháp ngăn cản, hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có hưng phấn. Đột nhiên, phanh phanh, trong thành truyền đến từng đợt mạnh mẽ ba động tại thiên hương các bên kia giống như có lẽ đã đấu xa xa đều có thể nghe được những cái kia ồn ào gọi tiếng. Ha ha, đã nghe chưa, cùng bản tôn cùng thời kỳ mấy ngàn cổ thi bọn họ đều là có được có thể so với huyền anh cảnh tu vi, liền đợi đến toàn thành chỗ hữu nhân cùng nhau chôn cùng, a đế điên cuồng cuồng tiếu một tiếng lại dạy đặc hung ác nói ra, không ngại sẽ nói cho ngươi biết, liền là bản tôn chết những cái kia cổ thi cũng chỉ sẽ suy yếu mấy phần thực lực mà thôi, nhưng quyết định sẽ không căn cứ ta mà hủy diệt, đối với những cái kia cổ thi đồng dạng không phải thiên hương các những cái kia tạp. Trùng chỗ có thể đối phó cho nên ngươi bây giờ vẫn như cũ còn có vãn hồi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay bản tôn có thể hứa hẹn rút khỏi cổ thi không còn làm phạm. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, mặc dù nhiên bất nghĩ tới tại bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài, nhưng việc quan hệ thiên hương các cùng khánh hương thành trăm vạn thành dân tồn vong, Lăng Thiên Vũ di kinh không có lựa chọn khác, cả người chấn động quát, đều đi ra cho ta a. Siêu siêu. Chúng đại anh vệ bao quát ba bộ bảo anh cùng nhau hiện ra. Quái vật. Đế điên cùng sợ hãi tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ trên người vậy mà cất giấu nhiều như vậy quái vật. Vô ảnh cũng là kinh ngạc vạn phân, đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực đã bội phục sát đất sảng khoái, thực không phải người quái vật. Chuyện của tôi lốt nét. Chấn kinh sau khi mấy đạo âm thanh giống kinh thiên động địa. Phanh phanh. Tiểu vương bát, tiểu kim cùng khát máu thú ba đầu cự thú đằng không nhi hiện. Cấp 8 thu đế điên cùng đại chấn kinh run dậy còn lập tức ba đầu. Vô ảnh nghẹn họng nhìn chân chối lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói ra, đây. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lệnh mệnh lệnh tính chất giọng điệu nói ra, đều cho ta quá khứ hủy đi những cái kia cổ thi. Giống giống. Tiểu vương bắt bọn hắn hưng phấn tiếng giống to yên lặng lâu như vậy, hôm nay cuối cùng lại có thể thống thống khoái khoái phát tiết chiến đấu dục vọng rồi. Ba thu chúng vệ liền cấp tốc xông hướng thiên hương các. Sau đó Lăng Thiên Vũ lại đối đang đứng ở trong kinh ngạc vô ảnh nói ra, bằng hữu nếu như có thể mà nói xin mời ngươi đi qua hỗ trợ A gia hỏa này giao cho ta đối phó liền có thể. Nghe tiếng vô ảnh tỉnh táo lại trầm trầm điểm đầu, ân chính ngươi cẩn thận. Nói xong, vô ảnh liền cướp không nhi đi. Dần dần khôi phục như cũ Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương mặc dù nhiên bất nguyện ý quản đây nhàn sự nhưng bọn họ có thể đều là vì Đại Khánh Quốc lợi ích làm chủ, thậm chí liên quan đến tự thân danh dự bọn họ cũng liền cắn răng xông hướng thiên hương các. Phế tích bên trong chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ giữ đế điên cuồng. Tới phiên ngươi hẳn phải chết, Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo một mực khống chế lại đế điên cuồng. Mơ tưởng đế điên cuồng sắc mặt giữ tợn hung ác nghiêm nghị nói, ngươi thật nghĩ hấp thu thi độc năng lượng vậy bản tôn liền để ngươi hối hận thi độc năng lượng là cường đại đến mức nào. Vâng, một cỗ kinh khủng hơn thi độc năng lượng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Còn có Lăng Thiên Vũ kinh nhưng, khắc khắc bản tôn sống mấy ngàn năm thật sự cho rằng là một cái vô tri tiểu bối chỗ có thể đối phó sao? Đế điên cuồng giữ tợn kêu lên, tuyệt vọng a, đây là bản tôn sau cùng năng lượng thi độc cuồng bạo. Ầm ầm. Kinh nhân thi khí năng lượng mặt đất oanh động kinh khủng, thi khí cự ẩm ướp nhấc lên bay đầy trời đá, cuồng bạo khí lưu lệnh cả vùng không gian đều chấn động lên như muốn sụp đổ. Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh rõ ràng nhanh muốn đạt tới bão hòa thi độc năng lượng, đột nhiên gian lại tràn vào cường đại mênh mông thi độc năng lượng thể bên trong, cân bằng lập tức bị đánh phá, cuồng bạo thi độc năng lượng tại Lăng Thiên Vũ thể nội tứ ngược ra, cả người gân mạch như muốn bị xé nứt, thống khổ khó nhịn, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lại lần nữa thương bạch khởi đến. Đế điên cuồng mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc hung ác quát: ngươi tên này hèn hạ nhân loại, ngươi không cho bản tôn công việc, bản tôn cũng sẽ không để ngươi tốt qua, không trong thành này chỗ hữu nhân cũng phải đi theo ngươi cùng nhau chôn cùng. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, đế điên cuồng chiếm cứ ngũ hành nhục thể vậy mà trở nên giống như là đang hòa tan ngọn nến, thi thể biến thành nồng đậm buồn nôn chất lỏng, hai khỏa huyết sâm sâm con ngươi tự do quỷ dị lưu động. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ hãi nhiên thất sắc. Nồng tương trong thi thể hiện lộ ra một trương mọc đầy răng nanh, miệng khàn khàn cười lạnh nói: ha ha, đây là bản tôn biến thành thi yêu thời điểm lĩnh ngộ một loại năng lực thi quỷ chuyển sinh, thiên hương trong các những cái kia tất cả cổ thi đều có thể để cho ta chuyển sinh, mặc dù nhiên hội lệnh bản tôn mất đi cơ hội sống lại, đáng giá đều là ngươi bức ta, chính là ngươi phá hủy bản tôn có thể hy vọng hồi sinh, hôm nay bản tôn liền là thông suốt bên trên toàn thân tu vi, thậm chí là liệu lên tính mệnh cũng làm cho đây khánh hương thành sinh linh đồ thán, về phần ngươi liền hảo hảo lưu chờ chết ở đây a ha ha. Cười to về sau, đế điên cuồng đúng là biến thành một đoàn huyết sắc cục thịt, cấp tốc bay hướng thiên hương các. Nguy rồi, Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, thật là đánh giá thấp đế điên cuồng năng lực, cái này sống mấy ngàn năm lão quái vật còn thật không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Tình thế nguy cơ, việc quan hệ toàn thành. Kế sách hiện thời, Lăng Thiên Vũ trích có thể mau sớm đem thể nội bạo động thi độc năng lượng chế trụ. Thiên hương các. Phanh phanh. Từng tiếng tiếng vang, vô số cố diện sắc thảm bạch buồn nôn đến cực điểm thi yêu từ phía trên hương các sâu trong lòng đất sông xạ nhi ra, mặt không biểu tình, hoàn toàn là cái đáng sợ sát lục công cụ. Sau đó, bắt đầu nhìn trời hương các trên dưới triển khai điên cuồng phá hư cùng sát lục. Ầm ầm. Một tòa tòa nhà huy hoàng khu kiến trúc nhao nhao bị phá hủy. Thiên hương các trên dưới một mảnh khủng hoảng kêu sợ hãi chạy trốn, các loại tiếng kêu thảm thiết hài đồng kêu khóc gầm thanh tràng diện cực kỳ hỗn loạn, toàn bộ thiên hương các rơi vào tại tu la địa ngục bên trong. Linh hỏa nhanh dùng linh hỏa ngăn cản bọn họ không phải phá hủy những này thì yêu, Ngũ Huyền Xuân hai mắt đỏ lên phẫn nộ cuồng khiếu. Phanh phanh. Hàng trăm hàng ngàn đạo hỏa long cuốn về phía những cái kia cổ thi. Chư vị trưởng lão tại vị liên thủ phóng thích linh hỏa bao trùm ở những bốn đó tuần xung phong mà đến thi yêu, thiên hương trong các hộ các võ giả dã là đối những cái kia cổ thi bày triển khai phản kích. Siêu siêu. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ cùng nhau hiện thân, hai người đều là thiên hỏa trưởng khống giả, không nói lời gì quay về một đám thi yêu gào thét đến phóng xuất ra linh hỏa phô thiên cái địa tuân ra quyền lực lượng. Đan giã chỉ có thiên hỏa chi lực tài năng nhất định ngăn chặn những cái kia cổ thi. Về phần thiên hỏa phía dưới tựa hồ đối với những cái kia cổ thi ảnh hưởng không lớn nhưng là hơi chậm lại động tác. Giống giống. Thanh đàn cổ thi không có tử vong khái niệm tính chất từ trong liệt hỏa vọt mạnh nhi xuất điên cuồng múa trào thực lực yếu kém võ giả trực tiếp bị sống sờ sờ bị xé nứt ra. Hiểm hộ tộc nhân rút lui ngũ vừa sáng hô to dẫn một đám thực lực đạt tới huyền anh cảnh võ giả vọt tới một tay phong thích chứ linh lửa sau lưng võ giả liền xung phong liều chết tới sau đó bắt đầu hiểm hộ những cái kia thực lực ti yếu tộc nhân tỉ như lao phụ hài đồng những cái kia rút lui. Việc quan hệ thiên hương các tồn vong chỗ hữu nhân đều hai mắt đỏ ngầu đối với đây không biết vọt tới cổ thi triển khai phản công. Nhất thời, tại thiên hương trong các đã là một mảnh biển lửa mặc dù vận dụng linh hỏa sẽ tăng lên thiên hương các hủy diệt nhưng nếu không ngăn trở những cái kia cổ thi mà nói cái kia nguy hiểm cho liền sẽ là toàn thành người tính mệnh. Phanh phanh, cường hãn hung ác thi yêu đến đắc như thử hung ác điên cuồng bằng vào linh hỏa áp chế đã nhanh muốn không ngăn cản được bọn họ thiên hương trong các hộ các võ giả thiếu khuyết vũ cương cảnh cường giả tọa chấn đối mặt hầu như bất tử thành đàn thi yêu cũng là khó mà thay đổi thế cục. A a. Từng tiếng kêu thảm từng cái võ giả bị mấy cái hoặc là thành đàn thi yêu cùng nhau dây dưa kéo lại sau đó sống sờ sờ xé thành thịt huyết vũ huy sái thịt nát bay tứ tung làm thật là khốc liệt. Thiên hương các vội vàng đuổi tới thiên hương các ngũ vân tấn nhìn thấy dưới mắt thảm liệt một màn đau lòng không thôi. Ly biệt vài chục năm ngũ luân nhìn thấy thiên hương các thảm trạng như vậy càng là trực tiếp sợ ngây người cả người run rẩy hai mắt phiếm hồng đây giản trực tiểu là một tràng tai nạn. Đột nhiên. Siêu. Một cái thi yêu đánh tới thẳng hướng ngũ luân. Chợt chi. Hưu. Một đạo hàn quang cái kia thi yêu trực tiếp bị đoạn vì làm hai nửa ngô chuyển giang cầm kiếm nhi hiện quay về thần sắc ngốc kinh ngạc bên trong ngũ luân nói ra, ngũ huynh bây giờ không phải là lúc thương cảm đến mau chóng hủy diệt đi những này thi yêu. Nghe tiếng. Ngũ luân thanh tỉnh lại mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc cả giận nói, tuyệt không cho phép bị các ngươi những này buồn nôn đổ vật hủy thiên hương các. Đột nhiên. Ngũ Luân thẳng vọt tới một tay phóng thích linh hỏa một tay hiện ra một thanh lợi kiếm điên cuồng mà tức giận cùng những thi yêu đó liều đấu. Nô chuyển giang cũng không chậm trễ cùng nhau xông tới giết. Chương 742, Tiếp viện Thiên Hương Các. Khánh Hương thành một mảnh khủng hoảng mà chi lai nguyên chính là trong thành thần thánh nhất ý hệ địa phương Thiên Hương Các. Giờ phút này, Thiên Hương trong các sớm bị đại hỏa trong vòng vây bên trong sát khí ngút trời. Giống giống. Hung hãn thi yêu tại trong liệt hỏa điên cuồng đằng cùng trời hương trong các hộ các võ giả triển khai điên cuồng kịch đấu. Vây quanh đem những này buồn nôn đồ vật đều cho vây quanh. Giết ta cùng những xuất sinh này liều mạng. Song thiên hương các sắp xong rồi. Các loại tiếng la giết tiếng mắng chửi tiếng kêu thảm thiết càng là còn có chút buồn bã đào âm thanh hỗn loạn xen lẫn chính mình châm lửa đốt bản thân môn đây là buồn cười biết bao sự tình thế nhưng là thiên hương các đã không có lựa chọn khác chỉ có linh hỏa tài năng yếu bất những thi yêu đó năng lực hành động. Hiện tại thiên hương các trên dưới chỗ hữu nhân đều là vừa đau vừa hận. Ầm ầm. Một bà bá linh hỏa mãnh liệt phóng thích tạo thành từng đạo tường lửa nghiêm nghiêm thật thật đem chọn cái thiên hương các vây lại hộ các đám võ giả liền điên cuồng cùng những thi yêu đó chém giết tràng diện cực sự khốc liệt. Đồng thời, cũng có một chút tu vi tương đối cao thâm võ giả cưỡng ép xông vào thi yêu trong đám đó muốn cùng xâm nhập khố phòng đem thiên hương trong các vật phẩm trọng yếu cho tranh đoạt đi ra thiên hương các hủy đối với ở hiện tại tới nói đã không trọng yếu nhưng này chút dược liệu quý giá cùng đan dược các loại tuyệt đối là muốn bảo trụ đây đều là thiên hương các mệnh mạch a. Làm sao thi yêu thật sự là nhiều lắm từng cái thực lực cường đại hung hãn không sợ chết một số xâm nhập võ giả rất nhanh liền lâm vào tại thi yêu trong đám sau đó bị thành đàn thi yêu cho xé thành thịt nát lưu lại cái kia nồng đậm mùi máu tươi làm cho người cảm thấy buồn nôn. Khố phòng nhất định phải bảo trụ trong khố phòng dược liệu A Ngũ Huyền Xuân đau lòng vạn phần giận dữ hét, chư vị trưởng lao theo lão phu cùng nhau xông đi vào thề sống chết bảo trụ khố phòng. Việc quan hệ thiên hương các mệnh mạch thiên hương các trưởng lão cũng là đã sớm đem sinh tử không đếm xỉa đến phối hợp với một nhóm chân vũ cảnh võ giả cưỡng ép xông ra một cái thông đạo vọt mạnh mà vào. Siêu siêu. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ còn có ngũ luân ba vị thiên hỏa trưởng khống giả cùng trời hương trong các dược sư liên minh chấn thủ tứ phương cùng nhau phóng xuất ra linh hỏa thế muốn đem thi yêu phá hỏng ở bên trong. Giết a. Tức giận tiếng la giết từng hàng võ giả vung khí xông vào tại liệt hỏa dày vò bên trong hơn ngàn vị võ giả cùng thành đàn thi yêu kịch liệt hôn chiến với nhau tình hình chiến đấu càng sự khốc liệt. Phanh phanh. Từng đạo bóng người thân thể tại trong liệt hỏa bạo liệt mà mở vỡ vụn huyết nhục tàn sát bừa bãi bay loạn đám võ giả cũng là giết đỏ cả mắt từng cái hung hãn không sợ chết nhưng đối mặt thi yêu thật sự là quá cường đại lại cơ hồ có được không chết năng lực võ giả thương vong đặc biệt thảm trọng trái lại thi yêu bên trong thương vong lộ ra không có ý nghĩa. Phanh. Một đạo kiếm mang Khánh Hương Thành thành chủ Lôi Thiên Minh xâm nhập giống như đại tướng quân giơ kiếm hét to, Khánh Hương Thành toàn quân nghe lệnh giống ta cùng nhau chu sắt những này tà yêu giết. Giết ta. Tiếng hô giết rung trời, mười mấy vạn người khoác áo giáp thành quân chiến sĩ giống như nước thủy triều tràn vào. Thành quân là thành quân. Chúng người vui mừng đấu trí sục sôi. Vù vù. Mưa bom báo đạn kiếm mang chạy như bay mà vào hoành đánh út về phía những thi yêu đó. Giống giống. Thi yêu bầy giống giận nhìn thấy càng nhiều võ giả giết tiến đến không chỉ có không có có vẻ sợ hai chút nào, ngược lại hung tính càng tăng lên, vô địch cường hãn thi thể đón vạn thiên kiếm mang tẩy lễ xông vào trong đại quân. A a. Lập tức tiếng kêu rên liên hồi, từng cái chiến sĩ bị những thi yêu đó cho tàn nhẫn xé phát nổ cực kỳ huyết tinh bạo lực, đặc biệt là tại dính vào võ giả tiên huyết về sau những thi yêu đó liền biến đắc canh ra hung mãnh. Thành quân tuy nhiều nhưng thực lực thật sự là chênh lệch quá xa. Lôi Thiên Minh hai mắt đỏ lên nổi trận lôi đình, một kiếm hung hăng đem một cái thi yêu xé thành hai nửa, cuồng hống nói: "Các dũng sĩ chứng minh các ngươi dũng khí, thời khắc đến các ngươi còn đang chờ cái gì, giết cho ta hung hăng giết khiến cái này buồn nôn đồ vật chạy trở về địa ngục đi." Giết. Đinh hai nhức góc xung phong âm thanh, từng cái cơ hồ đều giết đỏ cả mắt, sĩ khí tăng vọt, đơn đả độc đấu không thể, cái kia liền điên cuồng như ong vỡ tổ xông lên, sau đó liền một trận không để ý tới trí tính chất giao chặt chém lung tung. Đột nhiên. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay vụt mặt đất, oanh chân chính tại kịch đấu bên trong võ giả nhao nhao kinh hãi, bởi vì tại giá cỗ trong chấn động thình lình cảm ứng được một loại nào đó đáng sợ tính chất uy hiếp khí tức. Theo mà, gầm lên giận dữ, một đầu to lớn con giết cự thú chui từ dưới đất lên, nhi xuất vương giả khí thế uy lâm thiên hạ, chính là chạy tới tiểu kim. Cự thú. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, thiên hương trong các người càng là tập thể biến sắc, trước mắt đầu này cự thú trưởng đắc như thử đáng sợ bản năng phản ứng phía dưới đã đem tiểu kim coi như là địch nhân. Trời ạ, đây thật là muốn vong ta thiên hương các sao, đang muốn xâm nhập hạch tâm chỗ ngũ huyền xuân, bọn họ nhìn thấy cự thú xuất hiện thời điểm đều là một mặt cho tàn chi sắc. Lôi Thiên Minh cũng là thần sắc ngốc trệ, đối mặt bọn này thi yêu đã phi thường khó khăn, nếu như lại thêm đầu này cự thú mà nói cái kia chính là lại thêm mười mấy vạn binh lực đều là lấp thi phần. Nhưng mà, liên tại chúng nhân kinh sợ thời điểm, thậm chí có thật nhiều người chuẩn bị muốn đối tiểu kim triển khai công kích, đột nhiên lại là kinh ngạc nhìn thấy cái kia cự thú vậy mà xông vào liệt hỏa bên trong, mở ra rậm rạp miệng lớn lập tức đem mấy cái thi yêu cho nuốt vào. Lần này, chỗ hữu nhân đều bối rối. Còn chưa phản ứng quá đến đột nhiên lại là hai tiếng nổ mạnh. Giống giống. Hóa thân hỏa long thú tiểu vương bắt cùng hung hãn khát máu thú song đầu cự thú cùng nhau xung phong vào đối với những thi yêu đó triển khai bạo lực mà hủy diệt tính, oanh sát theo lại là từng cái giống như trẻ nít quái vật phối hợp với ba đầu cự thú chém giết tiến đến, tại tuyệt đối vũ cương cảnh thực lực cường đại dưới vẹn vẹn một đợt liền chu diệt trên trăm con thi yêu. Ngây người. Chỗ hữu nhân đều sợ ngây người. Xa xa Ngũ Vân Tấn càng là cả kinh cả người run rẩy, những này mạnh đại quái vật cùng cự thú xuất hiện không cần phải nói cũng đoán được là nhận lấy Lăng Thiên Vũ chỉ dẫn, cỗ này đội hình thật sự là quá cường đại, càn quét mấy cái thiên hương các đều dư xài. Không khỏi thầm than, còn tốt con của mình giao phải là vị bằng hữu, nếu như là địch người mà nói vậy liền thật là cái vô pháp vãn hồi tai nạn. Đồng thời đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực, Ngũ Vân Tấn trong lòng là càng thêm kính nể, thậm chí là kính sợ. Lúc này một người phản ứng quá đến kinh hỉ hô lớn: "Giúp chúng ta, đều là giúp chúng ta giết ta." Nghe tiếng, chúng nhân kinh tỉnh lại càng chấn kinh, nhi mừng rỡ đấu trí một lần nữa bị kích phát điên cuồng mà tức giận cùng những thi yêu đó giết thành một đoàn. Oeng! Một cái đao mang mấy cái thi yêu miểu sát. Kinh nhi Mạnh Phi Lam cầm trong tay chiến đao dũng mãnh nhi hiện. Mạnh tướng quân là Mạnh tướng quân, đám người kích động vạn phần. Phạm ta Đại Khánh quốc lãnh địa giết thành phong vương giã sung phong vào trong tay phong linh liên cực xạ nhi ra như độc xà, đem mười mấy con thi yêu cho dây dừa kéo lại hung hăng co lại, cách mười mấy con thi yêu phá thành mảnh nhỏ. Hậu vương là hậu vương tới, chúng nhân thần tình phân chấn như thử cường quân chiến thế, còn hội tái e ngại những này thi yêu sao? Giết ta! Từng cái chiến sĩ hoàn toàn cũng giết đỏ cả mắt. Thiên hương các tất cả đám dược sư vô luận là trưởng bối còn là hậu bối đều là cùng chung mối thù, quần quận phóng xuất ra thể nội linh hỏa như là thiên la địa vong gắt gao đem những thi yêu đó cho khống trụ. Ngũ huyền xuân bọn họ thần sắc kích động đã không có nỗi lo về sau, đoàn người này liền cấp tốc xông hướng kho thuốc, một hành trưởng lão cấp đội hình cộng thêm hơn 10 vị chân vũ cảnh cường giả, những thi yêu đó căn bản xâm phạm không được ngũ huyền xuân bọn họ. Nhanh cũng nhanh. Ngũ huyền xuân bọn họ thần sắc lo lắng liền sắp tiếp cận kho thuốc. Chật. Phanh phanh. Một tiếng thanh bạo vang bay đá bắn tung tóe. Thi yêu. Chúng người kiểm sắc kinh biến. Giống giống. Từng cái mặt không thay đổi thi yêu chui từ dưới đất lên nhi xuất chân, có mấy trăm cỗ chỗ khác biệt chính là những này thi yêu trên người đều người khoác màu đen nhanh chiến giáp song đồng huyết đồng tản mát ra vô cùng tà ác ý chí. Hủy bọn hắn ngũ huyền xuân gầm thét. Ầm ầm. từng đạo linh hỏa xông tập quá khứ đem những thi yêu đó bao phủ lại. Vù vù. Hơn 10 vị chân vũ cảnh võ giả thừa cơ xông tới giết. Thế nhưng là còn chưa tiếp cận. Phanh phanh. Những cái kia người mặc chiến giáp thi yêu vậy mà bỏ qua linh hỏa tổn thương hung manh thẳng vọt ra trực tiếp nhào vào những chân vũ đó cảnh võ giả thân ở đồng thời tay hiện binh khí hung hãn chém giết mà đến. Không tốt. Mọi người sắc mặt đại biến. Những chân vũ đó cảnh võ giả càng là đồng tử rụt lại làm võ giả bọn họ từ nơi này chút thi yêu bên trong cảm giác giác đáo đủ để uy hiếp được bọn họ thực lực kinh khủng vậy mà đều là chân vũ cảnh cấp thi yêu mà thả hoàn cơ hồ là không chết. A a. Từng mảnh kêu thảm những cái kia võ giả cái gì chí liên cơ hội phản kháng đều không có tiện bị những cái kia hoàn toàn bị số lượng cùng thực lực che lại thi yêu tàn nhẫn huyết tương phun tung tóe cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy những cái kia loạn xạ nội tạng. Chết. Thiên hương các chủ lực hộ các thế lực vậy mà cứ như vậy bị toàn giết. Ngũ huyền xuân bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc nếu như ngay cả linh hỏa đều khắc chế bất mà nói như vậy vũ lực giá trị tương đối yếu kém dược sư bọn họ càng không cách nào đi cùng những này đáng sợ thi yêu chống lại. Mà những thi yêu đó giết hết hơn 10 vị võ giả há có thể tận hứng lệnh đồng tử khóa chặt hướng ngũ huyền xuân bọn họ như là ngựa hoang mất cương đằng đằng sát khí xung phong mà đến. Ngăn trở mau ngăn cản. Ngũ huyền xuân quát to các trưởng lão liền chuốt xuống toàn lực đem linh hỏa thả ra quá khứ. Giống giống. Kinh khủng thi khí chấn động trực tiếp đem linh hỏa cho đánh tan giống như vô địch kim cương chiến sĩ điên cuồng sông mà đến. Đối mặt chứ na chút hung ác thi yêu ngũ huyền xuân bọn họ đều theo bản năng cho rằng đã xong. Huyết nguyệt chi luân. Một tiếng quát khẽ từng mảnh huyết nguyệt hồ mang lôi đỉnh nhi hiện phô thiên cái địa đánh phía đám kia thi yêu. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang những thi yêu đó nhóm giống giận một tiếng nhao nhao bị buộc lui ra ngoài, nhưng lực phòng ngự lại mạnh đắc bất khả tư nghị một kích này diệt đi thi yêu vậy mà vô cùng ít ỏi. Theo. Vô ảnh đằng nhưng nhi hiện tay cầm chủy thủ sát khí dậy đặc lại không khỏi vẻ mặt nghiêm túc tại hắn cảm giác đây ba thi yêu so với trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều liên hợp lại sợ là vũ cương cảnh cường giả đều ứng phó không được bọn hắn. Các ngươi còn là rời đi nơi này a miễn cho ở chỗ này vướng bận vô ảnh có chút nghiêng đầu âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ vi giá vài thứ không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy hơn nữa tại ta cho rằng nhân mạng mới vì đó trọng những cái kia vật ngoài thân cũng không cần phải liều lấy tính mạng đi đoạt lại. Nghe tiếng ngũ huyền xuân bọn họ giật mình tỉnh lại mặc dù vô ảnh mà nói để bọn họ cảm giác đến mức dị thường nhục nhã nhưng vừa mới bọn họ thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ những này thi yêu cũng không so vừa rồi những thi yêu đó cái gì chí liên thiên hỏa đều không sợ nếu như không phải là bởi vì vô ảnh mà nói sợ sợ bọn họ liền xong đời. Mặc dù rất không cam tâm không có bảo trụ bảo khố nhưng bây giờ cũng không phải lưu ở chỗ này không công đi chịu chết. Muốn đến nơi đây ngũ huyền xuân bọn họ liền giận đỏ mặt nhau nhau không cam lòng ra bên ngoài thoát đi. Chương 743, thi quỷ trận. Phanh phanh. Bạo hưởng liên tục giao sắc đụng vào nhau biển lửa trùng thiên tiếng giết liên miên. Thiên hương trong các tựa như chìm đắm vào tại khói lửa trong chiến hỏa. Cuồng bạo kịch liệt chém giết làm lạnh lẽo không khí trở nên khô nóng làm điểm tĩnh ánh nắng trở nên vẩy ra làm buồn ngủ thế giới lập tức trở nên phấn khởi chỗ hữu nhân đều giết đỏ lên hai mắt. Chém giết lấy hung hô hào điên cùng lấy. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều là một lòng đoàn kết cùng thi yêu hung đấu. Giống giống. Tam đại cự thú bát đại anh vệ đều có vũ cương cảnh thực lực một đường điên cuồng giết chỗ tuân ra mà đến đều bị tàn phá vỡ vụn nhưng chính là liên những cái kia vỡ vụn thi thịt cũng bị những cái kia điên cuồng võ giả cho chặt thành thịt nát. Vù vù. Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương nhị người đều có vũ cương cảnh tu vi những thi yêu đó liền là nhục thể cường hãn cũng chống đỡ ngăn không được võ cương chi uy lại thêm đông đảo dược sư cùng võ giả thành quân liên thủ mấy ngàn con thi yêu không ngừng ngã xuống. Mới mười mấy phút cũng đã kinh ngã xuống hơn phân nửa. Giết ta. Gào thét tiếng la giết phát tiết lấy chỗ hữu nhân lửa giận đây cũng là chỉ có tại chủng tộc ở giữa chiến đấu thời điểm mới sẽ lộ ra đắc như thử đoàn kết. Về phần trong thành những người kia dễ bản tiểu bất hiểu rõ thiên hương trong các rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ biết là tại dược sư đại hội kết thúc về sau trong thành tất cả thực lực đều tập trung vào thiên hương trong các. Mà tại thiên hương các nơi trọng yếu vô ảnh cũng xuất thủ. Vù vù. Tàn ảnh chớp động vô ảnh nương tựa theo độc dày thân pháp cùng mấy trăm cỗ người khoác chiến giáp thi yêu kích đấu đạn giá chút thi yêu thực lực tổng hợp không phải thường cường vô ảnh giết cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Những thi yêu đó nhìn như động tác một ách nhưng chân chính tiếp cận công kích thời điểm đột nhiên gian lại biến đắc như thử hung hãn xuất thủ càng là đột như thiểm điện khiến người ta khó mà phòng bị nếu không có vô ảnh thân pháp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chỉ sợ cũng đắc bị những này thi yêu cho không chết. Frank. Một tiếng vang vọng vô ảnh một trưởng rắn rắn chắc chắc cùng mấy cái thi yêu ngạnh bính một cái thế nhược tương đương nhưng rất nhanh thành đàn thi yêu vung khí hung manh thẳng nhào tới vô ảnh đành phải vung khí công kích tránh thân nhi lui. Đáng chết những này thi yêu thế nào sẽ như thế khó chơi vô ảnh mặt mũi tràn đầy khí nộ bất cấm ngắm nhìn tinh la quảng trường phương hướng cắn nha đạo, gia hỏa này còn không thành công sao? Khắc khắc, hắn đã tự thân khó bảo toàn, ngươi còn là chú ý tốt chính ngươi a. Một đạo dạy đặc mai nhe răng cười vang lên. Đế điên cuồng vô ảnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đây đế điên cuồng không phải bị Lăng Thiên Vũ chế trụ sao, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ hắn đã. Vô ảnh đã không còn dám tiếp tục suy nghĩ tượng đi xuống, không cần đoán cũng biết Lăng Thiên Vũ là hấp thu thi độc thất bại, thầm nghĩ, gia hỏa này vậy mà như thế khoe khoang, như thế yếu hại toàn thành a. Hư bản tôn đại kế bị hủy, ngươi cũng có phần tham dự, vậy mà tới vậy liền thôi, muốn còn sống rời đi, giống như là bùn nhau. Đế điên cuồng buồn nôn ngạo nghễ từ trong đó một bộ thi yêu bên trong tan đi ra, vậy mà lại là hoàn toàn là ngũ hành dung mạo, nhưng là diện mục biến đắc canh ra giữ tợn càng thêm buồn nôn. Có đúng không? Vô ảnh sắc mặt phát lạnh, thân hình khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt dồn đến đế điên cuồng thân ở, mặc dù so ra kém Lăng Thiên Vũ thuấn gian di động đán ra tiếp cận. Hưu. Vung chi đi, vô ảnh thủ bên trong chủy thủ đã hung hăng đâm vào đế điên cuồng ngực bên trong, nhưng biết đế điên cuồng không dễ dàng như vậy giết chết, vô ảnh tại đâm ra thời điểm sớm đã xúc thế chuẩn bị tấn mãnh bổ khuyết, thêm một trường đánh về phía đế điên cuồng bộ mặt. Siêu. Quyền kinh 10 phần như thế, khoảng cách dưới vô ảnh vốn nên đánh trúng đế điên cuồng, nhưng hoàn toàn một quyền này quả thực là bị đế điên cuồng một con kia không biết từ đâu xuất thủ tay khô gầy chảo một mực giữ lại vô ảnh nắm tay. Ách, vô ảnh sắc mặt khẽ giật mình, liền ý thức được một loại nào đó dự cảm bất tường. Hiện tại bản tôn là không chết, chỉ bằng ngươi những này tiểu thủ đoạn thật sự cho rằng còn có thể bị thương bản tôn sao? Đế điên cuồng lạnh đến một tiếng, đột nhiên một quyền đòn nghiêm trọng tại vô ảnh phần dưới. Phanh đến một tiếng, vô ảnh miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất kích rơi xuống đất, nhấc lên mãn phiến trần đá. Thật mạnh, vô ảnh cắn răng khỏe miệng chảy máu. Đế điên cuồng nhanh chân đạp mạnh vô cùng dày đặc hung ác, cả người thi khí cổn đãng, không khí bốn phía hoàn toàn lạnh lẽo, sắc mặt càng là giữ tợn vạn phần, toàn bộ thân thể giống như là bỏ qua điệu, tâm lực chậm rãi đằng không nhi lên. Vô ảnh chậm rãi đứng thẳng, căm tức nhìn đế điên cuồng nắm chặt chủy thủ hai chân, chừng một cái tung không nhảy lên, lăng lệ chủy thủ nhỏ bé nhanh nhẹn nhẹ nhàng vui vẻ vung vẩy, vô số sắc bén sức lực mang rầm rầm đánh út về phía đế điên cuồng. Không biết tự lượng sức mình, đế điên cuồng trầm thấp một tiếng, cả người chấn động, một bá bá kinh khủng thi khí thủy triều vặn vẹo chứ không gian chỗ tập mà đến sức lực mang nhau nhau biến thành một mịn. Vô ảnh diện sắc kinh giật mình, con ngươi lại là co rụt lại, một đạo từ thi khí ngưng kết vô hình cự quyền như là to lớn chảy gỗ trọng trọng hướng vô ảnh trên thân một đập xuống. Vâng. Thi khí chấn động sức lực ba khuyết tán, vô ảnh cả người rung mạnh, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất lại lần nữa bị kích rơi xuống đất. Nhưng kỳ quái là đế điên cuồng cũng không có thừa cơ đánh giết vô ảnh. Mà chi đế điên cuồng lăng lập giữa không trung, hai tay bằng phẳng rộng rãi dưới không trung, những cái kia người mặc chiến giáp mấy trăm cỗ thi yêu giống như là nhận lấy đế điên cuồng dẫn dắt đồng loạt phóng lên tận trời đem đế điên cuồng vây ở trung tâm. Vô ảnh thần sắc kinh ngạc, bất nói là đế điên cuồng không muốn giết chính mình mà là muốn sử dụng một loại nào đó đáng sợ yêu thuật. Ha ha, đế điên cuồng cất tiếng cười to giữ tợn xấu xí, gương mặt bên trong tràn đầy vô hạn lửa giận như sấm hét lớn, bản tôn bản thể bị hủy trùng sinh vô vọng, đây hết thể vẹn vẹn chỉ có cầm mạng chó của ngươi làm sao có thể hoàn lại, bản tôn muốn được là toàn thành hơn trăm vạn người chết, đây chính là cho các ngươi những này vô tri nhân loại đại giới. Thi quỷ trận. Một tiếng uống xong liền là theo chân một tiếng vang thật lớn, toàn thành đột nhiên chấn động, một đạo cự đại huyết sắc cổ sáng xông vào mây trời, thiên địa khoảng cách biến sắc, lập tức mây đen dày đặc quần ma loạn vũ, kinh khủng tà ác thi khí tràn ngập tại giữa thiên địa. Tốt, thật là đáng sợ thi khí, vô ảnh kiểm sắc kinh biến. Thật mạnh, đây là cái gì lực lượng? Thiên biến. Thiên hương các thậm chí toàn thành trên dưới đều cảm giác giác đáo, một cổ khủng sợ khí tức đã bao phủ lại toàn thành, cố khí tức kia làm cho người cảm thấy cảm giác sợ hãi đến ngạt thở, thậm chí là tuyệt vọng. Vâng. Giữa thiên địa sinh ra vô cùng kinh khủng thiên địa dị tượng, mây đen lăn lộn bên trong tựa như dấu chứ vô đếm được ma tượng đang điên cuồng gào thét như muốn đem trọn cái thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Đây là tử vong tuyệt vọng khí tức. Giờ phút này, đế điên cuồng giống như chúa tể ma chi quân chủ quanh thân diệu hiện huyết sắc quang mang giống như một đạo huyết nhật treo móc ở không uy trầm lắng thanh âm hồi triệt tại giữa thiên địa. Nơi này 382 vị thi tương đã từng đều là đi theo bản tôn chinh chiến nhân tộc nhất dũng manh thuộc cấp tại bản tôn thi quỷ trận dưới bọn họ sẽ tái hiện thiên địa đồng thời bọn họ cũng sẽ đến tử vong quân chủ không chết lực lượng hèn mọn đám nhân loại hảo hảo hưởng thụ địa ngục cảm giác ca. Vâng! Một tiếng vang thật lớn thiên địa rung động hình như ngay cả trời cũng e sợ kinh khủng huyết sắc quần sáng bao phủ toàn thành cổ lão, ban sơ, âm hàn, huyết tinh, tuyệt vọng, tử vong. Một cỗ cực độ tử vong mặt trái khí tức dùng nồng đậm vô cùng tư thái phong tỏa ngăn cản toàn thành tất cả xuất đạo. Thiên biến. Thành thế giới màu đỏ ngòm, tu la thế giới, tử vong thế giới, tuyệt vọng thế giới. Đây đã không còn là nhân gian mà là địa ngục. Biến cố đột nhiên xuất hiện để toàn thành chỗ hữu nhân đều là ngốc trệ xuống tới nhìn qua chứ na chút trên bầu trời dần dần tái hiện huyết vụ bóng người dường như tu la ma quỷ một cỗ sợ hãi thật sâu cùng kinh hãi tại chỗ hữu nhân trong lòng giống như nước thủy triều bừng lên. Sợ hãi đang lúc thành thị nhanh chóng lâm vào bạo loạn, tất cả điên cuồng quay về cửa thành bỏ chạy, một số võ giả càng là bay lên không lướt đi, có thể vừa vọt tới cửa thành một đoàn huyết vụ liền tràn ngập tới, tiếp xúc đến những cái kêu huyết vụ người trong nháy mắt nổ tung ra sền sệt huyết tương cùng thịt nát, ấn chứng đây chỉ là gia tốc thông hướng tử vong thông đạo. Tuyệt vọng, thật là tuyệt vọng. Khóc đảo thanh âm toàn thành tràn ngập. Trên không chỗ từng tôn bóng người màu đỏ ngòm uy nghiêm lãnh khốc, người khoác chiến giáp cầm trong tay lăng lệ trường nhận, hai mắt chán phóng khát vọng máu tanh hung quang, thi khí vô cùng dày đặc. Thi tương. Trong truyền thuyết thi sẽ có được lấy khi còn sống thậm chí siêu việt khi còn sống lực lượng, thậm chí là không chết lực lượng. Đang nhưng tại toàn thành chỗ hữu nhân sợ hãi nhìn chăm chú phía dưới, tại chúng thi tương bên trong một người khoác áo giáp màu đỏ ngòm đế điên cuồng tựa như ma giới thống soái cầm nắm cán dài chiến đao giận uy nhi hiện uy trầm lắng nói ra. Đây là bản tôn tử vong về sau lớn nhất kiệt tác, bản không đến lúc đó cơ không có vận dụng mà chi, hôm nay bản tôn sẽ hảo hảo nói cho ngươi bản tôn lửa giận là đáng sợ bao nhiêu. Sợ hãi. Chỗ hữu nhân cũng không khỏi nội tâm sợ hãi, những cái kia thành quân càng là hai cỗ rung động cả người run rẩy mặt xám như cho đấu trí toàn vô diện đối với chứ giá tốt hơn giống như đến từ trong địa ngục thi tương, đây thật không phải là nhân loại võ giả chỗ có thể chống đỡ. Mà lúc này, tại na vắng vẻ tinh la trong sân rộng, Lăng Thiên Vũ hoàn đang cực lực áp chế thể nội bạo động thi độc. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ lại cảm giác rác đáo bốn phía tràn vào đáng sợ thi khí, nhưng kỳ quái là cỗ này thi khí tương đối đến nay nói không có cuồng bạo như vậy, thậm chí tựa như có thể trấn an trong cơ thể mình bạo động thi độc tối thiểu chậm lại không ít. Kinh hỉ phía dưới Lăng Thiên Vũ tiện muốn nhất cổ tác khí đem đầy cô cuồng bạo thi độc bức cho ra ngoài. Chủ nhân bất muốn ý thức đáo Lăng Thiên Vũ ý nghĩ, tiểu thánh đột nhiên kêu lên. Vì sao thật vất vả thi độc ổn định lại, nếu như không đem những này thi độc bức ra ngoài mà nói loại kia dưới thân thể của ta có thể chịu không được, dù sao ta hiện tại thân thể đã đạt tới cực hạn chịu đựng thật sự là không cách nào lại hấp thu như thử cường lớn thi độc năng lượng, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân kỳ ngộ khó cầu, mặc dù chủ nhân ngài hiện tại không thể hấp thu quá nhiều thi độc năng lượng nhưng lại có thể đem cô năng lượng này cho tạm trước gáp chế ở thể nội, chờ sau này tu vi đột phá nhu cầu cấp bách thời điểm có thể là chủ nhân mang đến vô tận có ích, tiểu thánh nghiêm túc nói ra. Hơn nữa ta cảm giác giác đáo cái kia tà yêu tựa như là đang sử dụng một loại nào đó đáng sợ yêu thuật, chủ nhân ngài hiện tại đã hấp thu không ít thi độc năng lượng, nếu là có thể thao túng lần này. Khác ngoại giới thi khí cũng có thể đối phó cái kia tà yêu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, minh ngộ tới âm thầm gật đầu, ân ta hiểu được, ta hết sức thử một lần a, nhưng là hy nhìn qua bọn họ còn có thể vì ta trèo chống một chút thời gian a. Chương 744, thi độc đan. Toàn thành biến thành huyết sắc. Tất cả thiên địa là khí tức tử vong, quần quận thi khí trùng thiên, sóng lớn quần quận tàn sát bừa bãi, quỷ khóc sói gào gọi tiếng gần như có thể kích thích tâm hồn của người ta, câu lên lòng người ngọn nguồn chỗ sợ hãi. Càng đáng sợ chính là tại giá cường đại thi khí tràn ngập phía dưới, trong thành trên dưới chỗ hữu nhân đều cơ hồ đánh mất hành động năng lực, hô hấp cũng vô cùng khó chịu, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Mà tại thiên hương trong các thi độc ảnh hưởng là mạnh nhất. Từng cái võ giả cùng dược sư sắc mặt khó chịu, tại thi độc ăn mòn phía dưới người bị ảnh hưởng thực lực tuyệt đối giảm bớt hơn phân nửa, liền là giống như vô ảnh bọn họ những này vũ cương cảnh mạnh giả dã là nhận lấy không ít hạn chế, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Ầm ầm. Giữa bầu trời thông nam cốc cư sĩ Ngũ Luân cùng Ngũ Huyền Xuân các loại tất cả đám dược sư y nguyên còn tại không ngừng phóng xuất ra linh hỏa đối với thi khí triển khai chật vật chống lại. Nhưng thi khí thật sự là quá mạnh, chỉ có thể trước mặt che chở lấy chính mình giảm bớt lớn nhất tổn thương, nhưng muốn đi đánh hạ đây thiên địa đang lúc thi khí sợ là liền có 1000 cái thiên hỏa trưởng khống giả đều làm không được. Ha ha, tuyệt vọng a, tụ tập hơn 300 cái thi tương ngàn năm năng lượng tử vong chỗ mà xây dựng thi độc trận, liền là võ tiên cảnh cường giả cũng vô pháp phá hủy thi độc trận, đế điên cuồng giữ tợn cười to, lửa giận ngút trời vung lên cán dài huyết đao gầm thét lên. Sinh linh đổ thán đổ thi toàn thành chư vị yêu tộc các chiến sĩ, các ngươi đều sống lại hảo hảo, khiến cái này hèn mọn nhân loại hiện ra các ngươi lực lượng cường đại á, để bọn họ run rẩy a. Giống giống. Từng tiếng giống như là đến từ địa ngục các ma gầm rú trùng sinh, hơn 300 cái mặt xám như cho thi tương đằng đằng sát khí vung khí từ trong huyết vụ xung phong mà đến. Nhìn thấy những cái kia đáng sợ thi tương vọt tới, đám người cũng không khỏi cảm thấy run rẩy, liền là liên vô ảnh bọn họ những này vũ cương cảnh mạnh giả dã là nắm đắc thủ tâm suất mồ hôi. Không chết. Nếu quả như thật là không chết, sợ là võ tiên cảnh cường giả khốn vào đây thi độc trận cũng đắc bị tươi sống mài chết ta. Tiểu Kim thấy thân hình mở rộng như trường long cự thân thể quét sạch mà qua, mở ra miệng lớn hung mãnh nuốt vào 10 cái thi tương, ngửa đầu giống giận thị uy, coi là thật vô cùng bá khí. Cự thú. Là cái kia cự thú. Nuốt ha ha, những cái kia thi tương bị những cái kia cự thú nuốt. Đám người kích động vạn phần, Tiểu Kim cường thế mang đến phân chấn. Đào mắt. Tiểu Kim đột nhiên thần sắc đau đớn khó chịu vạn phần, sau đó cũng chịu không nổi nữa lại lần nữa mở ra miệng lớn, nhưng là lần này là đem những cái kia vừa nuốt vào thi tương cho phun ra. Sau đó, Tiểu Kim vừa thống khổ gào thét một tiếng, Tiểu Kim thân thể khổng lồ kia trầm lắng ngã xuống. Ách! Toàn trường ngốc kinh ngạc, thậm chí đã có loại tuyệt vọng còn tưởng rằng có Tiểu Kim cái kia cự thú tại có thể đối phó những này thì tương tưởng bất đáo giá sao nhanh cái kia cự thú liền ngã xuống. Một đám tạp chủng dám khi dễ tiểu đệ của ta muốn chết, Tiểu Vương bắt giống giận một tiếng triển khai thân thể to lớn xông vào thi tương trong đám hung ác điên cuồng ngoành kích chư na chút thi tương. Giống. Khát máu thu giống giận một tiếng hai mắt tránh thức chứ tà quang hung mãnh xung phong đi vào. Phanh phanh. Từng cái thi tương trực tiếp bị song thú xé thành vỡ nát. Vô Ảnh ngắm nhìn thần sắc ngốc trệ bên trong Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương lạnh lùng nói ra. Hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm muốn mạng sống mà nói liền cùng ta cùng một chỗ liên thủ đi giết cái kia đế điên cuồng. Nói xong, Vô Ảnh đã nắm chặt chủy thủ nhằm vào lấy đế điên cuồng đánh tới. Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương không chần chờ hiện tại hãm sâu tại thi độc trong trận nếu là không một lòng đoàn kết mà nói cái kia sẽ chết đắc canh nhanh cho nên hai nhân dã không do dự sau đó đi theo giết tới. Đến rất đúng lúc đế điên cuồng sắc mặt trầm xuống lạnh lẽo tay vác lấy cán dài huyết đao thi khí ngập trời vốn có lấy bất sinh bất diệt năng lực dưới đế điên cuồng thậm chí có thể nói bỏ qua vũ cương cảnh cường giả uy hiếp. Huyết nguyệt chi múa. Vô Ảnh quát lạnh một tiếng thân ảnh trong nháy mắt phân liệt lập tức ở giữa biến hóa ngàn vạn thân ảnh đều là cầm trong tay chủy thủ hóa chi huyết nguyệt quang hồ mưa to gió lớn đánh phía đế điên cuồng. Phong Linh Liên. Thành Phong Vương chìm quát một tiếng mang chứa cường lực sức gió trường liên ngay tại Vô Ảnh làm ra toàn phương vị công kích thời điểm cực bắn xuyên qua gắt gao đem đế điên cuồng cho cuốn lấy. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang rầm rầm thân ảnh công kích đánh tới hướng đế điên cuồng nhấc lên trùng thiên cự bạo. Khắc khắc mạnh hơn lực lượng đối với bản tôn tới nói đều là không dùng được bạo loạn khí lưu bên trong cả người vết thương đế điên cuồng buồn nôn nhục thể quỷ dị ngọ nghệ vết thương tất cả đều khôi phục. Thực không chết. Thành Phong Vương bọn họ kinh ngạc bất đã cái gì cảm giác bất lực. Và anh. Đế điên cuồng cả người bạo chấn quanh thân quấn quanh trường liên hung hăng chấn vỡ. Bá đao. Mạnh Phi Lam giận nắm cương đao tức giận chém về phía đế điên cuồng. Đế điên cuồng mặt mũi tràn đầy khinh thường miễn cưỡng vung đao đụng một cái. Bành. Song đao chấn kích sức lực lưu bốn đãng. Mạnh Phi Lam biến sắc hiển nhiên cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng năng lượng tử vong đánh thẳng tới nắm cương đao hai tay chấn nhưng tê dần dưới ngực buồn bực yết hầu chứa huyết lão đạo bị đẩy lui trở về. Đế cuồng hoành cầm cán dài huyết đao giống như hung thần xem thường thương thiên uy trầm lắng nói ra, tại bản tôn lửa giận phía dưới nơi này đem lại biến thành chân chính nhân gian địa ngục giết vô tận. Ầm ầm. Thanh đàn thi tương oanh tập xuống. Tiểu Vương bắt cùng khát máu thú tám vệ cộng đồng nên cản mặc dù chặn lại phần lớn thi tương nhưng vẫn là có vài chục cái thi tương đột phá phòng tuyến xông vào tại trong đám người. Trước khi trước những võ giả kia đang thi độc ăn mòn bên trong còn không có ý thức rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mấy trăm vị võ giả khoảng cách bị những cái kia thi tương xé thành vỡ nát tinh huyết đầy đất. Lôi Thiên Minh giật mình tỉnh lại gào thét giống to, giết các chiến sĩ đều giết cho ta. Giết ta. Tiếng hô giết rung trời tại mãnh liệt cầu sinh ý chí dưới lại lần nữa đốt lên trong lòng bọn họ đầy bầu nhiệt huyết. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh thịt nát bay tứ tung tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết ấn huy tại thiên hương trong các triển khai liều chết chém giết. Mà thân ở tinh la trong sân rộng Lăng Thiên Vũ chính đang cực lực áp chế thể nội thi độc tại thi khí ăn mòn phía dưới ngược lại chấn an Lăng Thiên Vũ thể nội thi độc bạo động toàn bộ thân thể giống như là ở vào tại đầy trời thi khí cân bằng bên trong. Không nói lời gì Lăng Thiên Vũ phóng thích chứ cường đại hỏa độc lực lượng nhân cơ hội này Lăng Thiên Vũ đem thể nội cường đại thi độc tiến hành cao nồng độ áp xúc bởi vì thi độc năng lượng quá mạnh Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí quên thứ. Thứ hai. Toàn bộ hấp thu chỉ có thể theo chứ tiểu thánh sở nói ý kiến trước đem thể nội thi độc cho áp chế giữ lại về sau dự bị. Áp chế. Cực lực áp chế. Thể nội tràn ngập thi độc bị hỏa độc lực cường đi khu trục đến nơi đan điền sau đó lại cưỡng ép áp chế đến lửa độc anh bên hông từ từ tạo thành một đoàn nhỏ thi độc tụ hợp thể. Quần quần thi độc không ngừng ép vào tụ hợp thể bên trong nồng thực tính chất áp xúc tạo thành một đạo thi độc đan không ngừng lớn mạnh Lăng Thiên Vũ lại một bên phóng thích hỏa độc lực tướng thi độc đan cô lập ra. Thành công. Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần cảm giác giác đáo thể nội thi độc đã hội tụ tại thi độc đan bên trong mà thả hoàn có thể cảm giác giác đáo thi độc trong nội đan ẩn chứa năng lượng tử vong rất cường đại độc tính cũng không phải thường cường. Thi độc A muốn là đồng cấp võ giả chúng thi độc chỉ sợ cũng đến biến thành tử thi A. Cố năng lượng này giữ lại nhất định có tác dụng lớn. Ấn Lăng Thiên Vũ nhướng mày đột nhiên gian cảm giác giác đáo thiên địa đang lúc thi khí biến đắc Việt phát cường đại thậm chí là cường đại nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác đắc như thử nhỏ bé thầm mắng. Đáng chết đây Khánh Hương Thành bên trong làm sao lại cất giấu khủng bố như thế thi khí đây đế điên cuồng quả nhiên là muốn hủy toàn bộ Khánh Hương Thành sao thứ này ta nhất định phải giết hắn. Chủ nhân ngài hiện tại quá khứ không giết được hắn tiểu thánh trịnh trọng nói ra, ta hiện tại cảm giác đây toàn bộ trong thành đã lâm vào một loại nào đó tử vong độc trong trận mà công phá độc trận phương pháp duy nhất liền là đến nhất định phải nắm trong tay cỗ này thi khí. Tử vong độc trận Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình. Ân ta mặc dù nhiên bất hiểu rõ đây là cái gì tử vong độc trận, nhưng chủ nhân ngài bách trận thần đồ không đối phó được, căn cứ vi giá trận pháp là dùng trong cơ thể con người năng lượng tử vong xây dựng trong này, cái kia tà yêu sợ là có được bất tử bất diệt năng lực, chủ nhân như là vô pháp khống chế trong này thi khí, chỉ sợ chủ nhân ngài liền là vận dụng tiên châu cũng giết không được cái kia tà yêu. Tiểu thánh cực kỳ nghiêm túc nói. Ân minh bạch, ta hiện tại đã hấp thu đến từ đế điên cuồng thể nội thi độc, hẳn là cũng có thể hấp thu nơi này thi khí. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, liền đả thông thể nội tất cả thông đạo, cả người lỗ chân lông tựa như đột nhiên đều đóng mở. Xuy suy, một cổ cường lớn thi khí như là nước vỡ đê tìm được trong cửa vào nhau nhau gai nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, nhưng không nghĩ tới thi khí năng lượng quá mức cường đại bay vọt mà vào toàn thân bành trướng. Lăng Thiên Vũ bất cấm thống khổ một tiếng, cường đại ác độc thi khí điên cuồng trong cơ thể hắn du tẩu những nơi đi qua, quanh thân huyết nhục gân mạch nóng bỏng đâm nhói thể nội giống như kim đâm trận trận nhói nhói sâu tận xương tủy. Lại là Lăng Thiên Vũ tính cách cứng cỏi cũng có chút khó mà chịu đựng, cả người mồ hôi không khỏi hào hào thấm dụng. Đã hiện tại Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, đẩy trời thi khí đã coi Lăng Thiên Vũ là một cố cư trú đại vật chứa, như là hồng thủy tràn lan không ngừng tuân gia nhập thể nội. Cố nén kịch liệt đau nhức, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa vận hành độc long huyết kinh đem tràn vào thi khí không ngừng hấp thu nhập thể ép vào trong đan điền thi độc trong nội đan. Có thể nói trước đó Lăng Thiên Vũ làm là đúng, đem thi độc áp chế về sau bản trong thân thể đã có được thao túng thi khí tư cách, đại lượng thi khí chính quần quận hội tụ ở thi độc trong nội đan lại lần nữa mạnh thực lấy thi độc trong nội đan năng lượng. Có thể thực có thể Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, khó được hữu giá sao, cường đại thi khí giá bất vừa vặn cho thi độc đan sáng tạo ra cơ hội, có thể cho châu ngưng hóa mà thành thi độc đan tăng cường uy lực. Ầm ầm. Lao nhanh thi khí không ngừng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, thành bên trong nguyên bản nồng độ mãnh liệt thi khí cũng không nhịn được pha loãng mấy phần hóa giải chúng người thể nội độc tố ăn mòn. Lăng Thiên Vũ hưng phấn vạn phần, dứt khoát nhất cổ tác khí đem đầy thiên địa đang lúc thi khí đều cho hấp thu, đây chính là ngàn năm cấp thi khí, đối với ở hiện tại Lăng Thiên Vũ tới nói vậy cũng là phi thường khả quan thiên tài địa bảo a. Giờ khắc này, toàn thành bên trong thi khí giống như là nhận lấy dụ hoặc điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ phương hướng hội tụ. Chương 745, biến chất lôi điện lực lượng. Thi khí tại trong thành bắt đầu trôi qua. Trong thành những thống khổ kêu bên trong thành dân cũng từ từ bình ổn lại, nhưng này sợ hãi vẫn như cũ khắc cốt minh tâm, tại giá tràn ngập tuyệt vọng tử vong huyết sắc đời giới trung lộ ra đắc như thử nhỏ bé bất lực. Cuối cùng là sống hay là chết? Ai cũng không biết. Ầm ầm. Thiên hương các liệt hỏa trùng thiên huyết tinh ác chiến đã ở buộc phát chi tiếng hô giết dung trời, vô số lợi khí đảo bổ nhào nhân loại cùng thi tương triển khai điên cuồng sát lục, lại là thi tương số lượng kích cực ít nhưng từng cái thực lực cường đại lại có bất tử bất diệt năng lực, phe nhân loại bị giết đến huyết nhục văng tung tóe, rất nhiều võ giả tức thì bị chặt thành thịt vụn. Bọn họ tiếng kêu thảm thiết thống mạ âm thanh kêu khóc lấy nhưng vẫn là ra sức chém giết lấy, hình như hiện tại đối với tại bọn họ tới nói cũng đã không có tử vong khái niệm, trong đáy lòng chỉ có giết sạch những này đáng hận thi tương. Từng đạo bóng người bắt đầu từ từ ngã xuống, mười mấy vạn thành quân càng là trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi tử thương mấy ngàn, dù sao thực lực thật sự là quá cách biệt quá xa. Giết các huynh đệ đều cho giết, Lôi Thiên Minh trợ uy hét lớn nhưng đã không biết cả người đã nhiều chỗ bị thương, máu tươi chảy đầm địa, nhưng vì sinh tồn, vì Khánh Hương thành hương vong, liền là chết cũng phải liều. Phanh phanh. Thảm liệt sát lục, từng đạo bóng người thân thể bị tàn nhẫn xé thành từng mảnh, một số thiên hương trong các dược sư càng là một chút chuẩn bị cũng không có khoảng cách phân thây biến thành bùn nhão. Chết hết cho ta, Ngũ Luân cơ trường kiếm một bên phóng thích chứ linh lượt, nhưng Ngũ Luân vũ lực giá trị thực tế thì kém rất nhiều, nếu không có thiên hỏa tương trợ chỉ sợ sớm đã dụng vong. Vù vù. Nô chuyển giang cưỡng ép sông tập tiến đến quay về Ngũ Luân kêu to, Ngũ huynh những này thi tương thật sự là quá mạnh, đã không phải là nhân lực có khả năng chiến thắng, phạm chủ cứ tiếp như thế chỉ biết tăng thêm càng nhiều vô tội thương vong, nếu như Ngũ huynh muốn bảo trụ thiên hương các mệnh mạch mà nói thỉnh để trong này tất cả dược sư rút về bên ngoài đi, không phải liền không còn kịp rồi. Ta Ngũ Luân ngạc nhiên điên cuồng ý thức rốt cục tỉnh táo thêm một chút, trầm điểm đầu nói ra, ân thiên hương các tuyệt không thể hủy, Ngô huynh cẩn thận, ta lập tức đi mang các tộc nhân của ta rút lui. Nói xong, Ngũ Luân liền ôm hận mà đi, Ngô chuyển giang còn lại là lại lần nữa phân đấu tại trong vòng chiến. Lúc này, Ngũ Luân vọt tới Ngũ Huyền Xuân bên kia rất dễ dàng liền thuyết phục các vị trưởng lao, thi tương cường đại linh hỏa đã lên không được bao lớn hạn chế cũng rõ ràng, dược sư lưu ở chỗ này đã không có giá trị. Sau đó, thiên hương trong các tất cả dược sư liền bắt đầu nhanh chóng hướng thiên hương các bên ngoài rút lui, nhưng là nhìn qua chứ na sắp hủy diệt thiên hương các trên dưới một mảnh thê thảm đau đớn. Giữa bầu trời thông bọn họ những này bên ngoài các dược sư cũng biết tình thế tính nghiêm trọng nhau nhau rút lui, nhưng cũng không chỉ có là thoát đi rút lui đến ngoại vì đám dược sư còn là vây ở bốn phía tiếp tục phóng thích linh hỏa đem tất cả thi tương phá hỏng tại thiên hương trong các. Nhưng là thiên hương các nhất định là sắp xong rồi. Ầm ầm. Kinh khủng phá lực tiểu vương bát, khát máu thú cùng tám vệ chiếm cứ tại chủ đạo cơ hồ lực kháng ở hơn 200 thi tương công kích, nhưng ở thi quỷ trận bên trong những này thi tương căn bản chính là đánh không chết thân thể bất kỳ một cái nào, bộ kiện phá hủy rất nhanh liền có thể khép lại, liền là toàn bộ thân thể đô bị phá hủy cũng năng tại đây đầy trời thi khí bên trong trùng sinh. Đánh không chết. Liền là đánh không chết. Đây là cỡ nào để cho người ta cảm thấy bất lực tuyệt vọng chiến đấu. Kịch đấu lâu như vậy không có hữu nhâm ở đâu, một cái thi tương bị phá hủy, ngược lại là nhân loại phương này tử thương một lát càng tăng thây ngang khắp đồng, máu chạy thành sông, vô số tàn chi bại thể bốn dụng tựa như luyện ngục. Nhưng nếu là không phản kháng mà nói chỉ biết ra tốc tử vong, cho nên biết rõ giết không được những này thi đem bọn họ lại chỉ có thể kiệt lực chống cự lại. A a. Tiếng kêu rên liên hồi, một cái máu thịt be bét thân thể ngã xuống sền sệt, huyết tương cùng trên đất các loại thịt nát đầy đất đều là, đây không phải chém giết giản trực tiểu là đồ tể. Những này thi tương liền là một đám hung ác đồ tể, mà ở trong đó mặt trong chiến đấu võ giả liền tựa như một đám không có chút nào trói gà lực lượng con cừu non, từng cái bị tàn nhẫn giết. Tuyệt vọng thống khổ. Chỗ hữu nhân hai con mắt đều trở nên một mảnh xích hồng, càng là giữ lại thống hận nước mắt. Giết. Còn là đến giết không có có đường lui. Lúc này. Ở trên không bên trong chiến đấu cũng là càng hung liệt. Đế điên cùng một người độc chiến vô ảnh, Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương tam vị vũ cương cảnh cường giả cộng đồng liên thủ, buồn cười là vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có thương hại đến đế điên cùng một điểm. Thử vong chi nhận. Đế điên cùng trầm lánh huy động cán dài huyết đao tiêu xài ra một đạo cự đại huyết sắc hồ mang đòn nghiêm trọng hướng Thành Phong Vương. Thành Phong Vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ huy kiếm nội trảm quá khứ. Vâng. Huyết cung sụp đổ, nhưng cường đại trùng kích kình đạo để Thành Phong Vương đại phun ngụm máu tung bay đổ xuống. Vô ảnh cùng Mạnh Phi Lam lúc này phi thân lao đi cùng nhau liên thủ đánh phía đế điên cuồng. Vánh ánh chi hỏa cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, đế điên cuồng uy chìm vừa quát trong tay cán dài huyết đao như là hoành tạo thiên quân chi thế mang chứ vô thất hung hãn năng lượng tử vong hoành tập mà đến. Coi chừng, vô ảnh kêu lên. Mạnh Phi Lam quát lớn, bá đao. Ầm ầm. Lưỡng ba năng lượng cường đại kinh khủng trùng kích từng đợt cuồng bạo kình phong gào thét tàn sát bừa bãi tại giá hư ảo trong không khí đều là bị năng lượng cường đại đụng nhau làm cho có chút mơ hồ cùng bơm méo. Phốc phốc. Mạnh Phi Lam cùng vô ảnh thổ huyết chân kích nhi xuất. Đế điên cuồng tay thua trường đao hung thế uy thiên. Vô ảnh bọn họ căm tức nhìn đế điên cuồng chuẩn bị lại lần nữa công kích. Đột nhiên. Đế điên cuồng sắc mặt khẽ giật mình, kinh nhi cảm ứng trong thành thi khí đang hướng một chỗ phương hướng trôi qua, thi quỷ trận năng lượng bắt đầu ở yếu bất kiểm sắc kinh giật mình. Chuyện gì xảy ra, thi quỷ trận năng lượng tử vong làm sao tại suy yếu? Ngược lại đế điên cuồng lần theo thi khí lưu trôi qua phương hướng chính là cái kia tinh la quảng trường trước kia Lăng Thiên Vũ sở ở địa phương, nhất thời giật mình biến, tiểu tử này thực điên rồi sao, thậm chí ngay cả bản tôn bố trí thi quỷ trận cũng dám hấp thu. Vô ảnh bọn họ nhìn thấy đế điên cuồng chính tại trong thất thần có thể sẽ không để quá giá thứ, thứ hai, cơ hội liên thủ xông giết tới đây. Đế điên cuồng tỉnh ngộ lại cả giận nói, lặn đi bản tôn không hứng thú cùng các ngươi những này sâu kiến dây dưa. Vâng. Huyết đao vạch một cái vừa mới xông tới vô ảnh bọn họ lại bị bức ép lui trở về. Sau đó đế điên cuồng liền lập tức hướng tinh la quảng trường phương hướng tiến đến, mặc dù rời đi chủ trận điểm thi quỷ trận uy lực sẽ yếu bớt mấy phần, nhưng đế điên cuồng cảm thấy nếu là không diệt trừ Lăng Thiên Vũ cái kia thi quỷ trận có thể đều sẽ bị phá hủy. Vô ảnh thấy chi kinh ngạc nói, mau ngăn cản hắn. Đáng tiếc đế điên cuồng sớm đã bay khỏi ra ngoài. Mắt thấy đế điên cuồng liền muốn thoát ra. Giống. Gầm lên giận dữ, một đạo huyết sắc cự ảnh hung mãnh va chạm mà đến chính là khát máu thú. Cút ngay, đế điên cuồng nhất đao chém tới. Khát máu thú không nhìn thẳng thần thông mở ra đúng là vô cùng hung hãn, đem đế điên cuồng thả ra đao khí nuốt chửng lấy, tiếp xuống bất khả tư nghị chính là khát máu thú đúng là dùng ngang hàng uy lực hướng phía đế điên cuồng thân ở công kích trở về. Cái gì? Đế điên cuồng kiểm sắc kinh biến, nghĩ không ra lại còn có đáng sợ như vậy cự thú. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đế điên cuồng bị ép đánh bay trở về, cả người vết thương hiển nhiên tổn hại vết thương tại thi khí bên trong tốc độ khép lại rất chậm, mặc dù võ giả công kích đối với đế điên cuồng vô hiệu nhưng dùng ngang hàng năng lượng tử vong công kích đối với đế điên cuồng tổn thương vẫn phải có. Chết xuất sinh bản tôn xé ngươi, đế điên cuồng bạo nộ bất dĩ cơ huyết đao thẳng hướng khát máu thú. Giống. Khát máu thú mạnh mẽ xung phong mà đến. Vô ảnh ba người sao lại ngồi yên không lý, đến thừa dịp đế điên cuồng có thể bị khát máu thú áp chế mấy phần liền lại lần nữa cùng nhau xung phong liều chết tới, ba người một thú cùng đế điên cuồng kích đấu. Mà lúc này, thi quỷ trận bên trong năng lượng tử vong đang cấp tốc trôi qua. Bành bành. Tiểu vương bắt cùng tám vệ bọn hắn nhất cử phá hủy mấy chục cái thi tương, hiển nhiên tại giá một lần phá hủy về sau những này thi tương trùng sinh tốc độ trở nên chậm hơn nữa, thi tương thực lực cùng năng lực hành động hình như cũng đi theo giảm bất không ít. Lôi Thiên Minh cũng cảm giác rác đáo phân chấn hét lớn, giết nhất cử phá hủy những này chết đồ vật để bọn họ chạy trở về địa ngục đi. Giết a! trung trung điệp điệp thành quân cùng trong thành võ giả điên cuồng xung phong. Mặc dù sĩ khí tăng vọt nhưng này chút thi tương thực lực còn là mạnh hơn bọn họ quá nhiều, thương vong to lớn còn tiếp tục nhưng là tương đối muốn giảm bớt rất nhiều, ngã xuống võ giả còn là một mảng lớn một mảng lớn. Đột nhiên, một đám thân mặc áo đỏ bóng người từ phía trên hương các bên ngoài bên trong xung phong vào, chừng hơn nghìn người, từng cái thực lực cường đại không kém chút nào những này liên minh võ giả quân thực lực. Cầm đầu một vị thân mặc áo bào đỏ nam tử cao lớn tay nâng trường kiếm phẫn nộ nói, giết. Ầm ầm. Huyết bào nam tử mang theo hơn ngàn vị võ giả cao thủ xông vào tại chiến đoàn bên trong gia nhập cùng những cái kia thi tương chém giết, hiển nhiên tại giá một số người gia nhập về sau phe nhân loại thực lực tăng cường rất nhiều mấy lần. Lôi thiên minh bọn họ mặc dù nhiên bất biết đám người này là ai trong thành tại sao lại có như thử cường lớn thế lực, nhưng không thể nghi ngờ cỗ thế lực này gia nhập lệnh bọn họ giảm ít đi không ít áp lực. Vù vù. Vạn thiên kiếm mang điên cuồng đem những cái kia thi tương xuyên thủng, thi tương khép lại cùng trùng sinh năng lực hình như nhận lấy hạn chế rõ ràng không lớn bằng lúc trước, thế cục rốt cục lịch chuyển. Mà thi quỷ trận bên trong cường đại năng lượng tử vong hóa thành quần quận thi khí còn đang điên cuồng hướng một chỗ phương hướng hội tụ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính khoanh chân ngồi quanh thân giống như là hỏa diễm thiêu đốt lên tà ác năng lượng tử vong thông thiên thi khí tụ và ở thể nội thi độc trong nội đan, thi độc trong nội đan năng lượng đã cường đại đến bất khả tư nghị. Vâng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên não hải chấn động hình như đạt tới bão hòa, thi độc năng lượng xông vào Vu Lăng Thiên Vũ não giống như bên trong trong đáy lòng năng ngược, thị sát suy nghĩ đột nhiên bắn ra đến hai mắt lóe sáng ra tà dị hắc quang, cái kia là đến từ tử vong năng lượng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động quanh thân đột nhiên quấn quanh lấy một từng chiếc màu đen lôi điện mang quang lôi ánh sáng bên trong ẩn chứa chứa cường đại năng lượng tử vong mà bốn phía thi khí biến đắc canh ra điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân tuôn ra tụ. Từ khi tại Lôi Vân trong cấm địa rèn luyện ra Thiên Lôi Bá Thể thời điểm, Lăng Thiên Vũ thể nội một trực đô ẩn núp lôi điện lực lượng tại giá cường đại thi khí trùng kích phía dưới lôi điện lực lượng bị triệt để trở nên gây gắt đi ra. Chỗ khác biệt chính là lôi điện lực lượng hình như biến chất. Mà thân ở Thiên Hương trong các cùng ba người một thú kịch đấu đế đánh tung nhưng chấn động run rẩy hoảng sợ nói, thi lôi bạo, đây là thi lôi bạo năng lượng làm sao lại mạnh như thế, là tiểu tử kia không, đây là chuyện không thể nào. Chương 746, Ngũ Quỷ Thiên Tượng. Kỳ dị đen dạ tổng lên thiên địa biến sắc. Lăng Thiên Vũ đen lôi điện mãng quấn thân vô biên thi khí tề tụ cả người thi khí cùng lôi điện chi lực vừa đi vừa về lưu thoán một cỗ như giang hà như vỡ đê lực lượng xen lẫn đủ loại tâm tình tiêu cực tại thể nội điên cuồng khuấy động, Lăng Thiên Vũ trực giác cả người có được vô tận tử vong lực lượng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị xông phá mở một đạo cự đại động sâu không đáy, Lăng Thiên Vũ phóng lên tận trời lăng lập giữa không trung, tóc dài lộn xộn thi khí cùng màu đen điện mãng quấn quanh quanh thân, ánh mắt sắc nhọn như ánh đao dường như một tôn tử vong chi quân chủ. Đột nhiên, hòa độc chi lực giã bắt đầu nhảy lên tại vô tận thi khí cô động bên trong, Lăng Thiên Vũ thân thượng lại mạo xương giấy lên rào rạt huyết sắc hỏa diễm trong ngọn lửa bạn ngậm lấy đáng sợ khí tức tử vong. Thi hỏa. Tiểu thánh ám kinh bất dĩ trong truyền thuyết thuộc về tử vong linh hỏa. Uy lực này đã đạt đến thiên hỏa chi uy. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tử khí thao thiên tà khí đầy sâu toàn thành thi cốt trong trận năng lượng lại lần nữa nhất cử tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, lần này lại cũng vô pháp giữ lại. Đột phá. Võ cương ngũ trọng cảnh. Thấn thăng nữa võ cương lục trọng cảnh. Cảnh giới ngưng kết nhưng là Lăng Thiên Vũ thể nội thi độc năng lượng lại đủ để có thể so ra mà vượt pháp lực. Thế giới màu đỏ ngòm bắt đầu từ từ làm nhạt. Giống giống. Thi tương nhóm không khỏi có vẻ hơi thống khổ kêu khóc, gầm thanh bốn phía lưu động thi khí bên trong uổng phí ngưng hiện ra từng đạo hát sắc lôi điện chi quang lít nha lít nhít quấn quanh tại những cái kia thi tương trên thân. Kinh ngạc. Chỗ hữu nhân đều ngây dại cảm thấy không hiểu thấu. Đột nhiên thi quỷ trận phát sinh dị biến, thi tương nhóm cũng xuất hiện quỷ dị biến hóa. Nhưng mọi người vẫn như cũ cảnh giác nghĩ đến thi tương nhóm khả năng lại sẽ có càng đáng sợ biến hóa. Ngạt thở. Toàn bộ thiên địa để cho người ta cảm thấy ngạt thở, toàn bộ máu tanh tràng diện lại đột nhiên gian an tĩnh quỷ dị xuống dưới, toàn bộ hình ảnh tựa như dừng lại, hết thảy tất cả đều dừng lại. Xảy ra chuyện gì, cả người máu tươi chảy đầm địa Mạnh Phi Lam kinh ngạc vạn phân, mặc dù nhìn thấy thi tương dị biến rất không bình thường nhưng trong đáy lòng tổng không nhận vi giá là chuyện tốt. Thi ba. Thi khí giống như đang yếu bớt, đây là ai làm thành phong vương giã ngây dại, đây hết thảy tới thật sự là quá đột nhiên. Vô ảnh sắc mặt trì trệ bỗng nhiên minh ngộ tới nhìn Tinh La quảng trường phương hướng kinh hỉ thầm hô, là tên kia chân bất khả tư nghị, hắn thành công thực thành công. Đế điên cuồng khỏe miệng có quắp động kinh sợ, giao ra thân vì thi quỷ trận chủ trận giả tự nhiên cảm giác giác đáo thi quỷ trận năng lượng lại cấp tốc yếu bất đã muốn bị phá hủy. Thế nhưng là cái này khiến đế điên cuồng như thế nào tiếp nhận? Tử vong năng lượng. Đây là người chết tài năng khống chế lực lượng đan Lăng Thiên Vũ, một người sống sờ sờ lại có thể hấp thu thi độc thi khí, lại có thể khống chế năng lượng tử vong, cái gì chí liên thi quỷ trận đều muốn bị phá hủy. Đây thực còn là người sao? Không. Đế cuồng nộ giống lên một tiếng, cả người bạo chấn ra kinh khủng thi khí. Ách. Vô ảnh ba người biến sắc, lúc này vung khí ngăn cản. Vâng. Kinh khủng thi khí năng lượng ngạnh sinh sinh đem vô ảnh bọn họ cho chấn bay ra ngoài. Một tiếng này thẳng đem chúng nhân kinh tỉnh lại. Nhìn đến những cái kia hình như lộ ra thống khổ thi đem mọi người phẫn nộ bất dĩ. Giết. Giết những này thi yêu. Báo thủ rửa hận. Chỗ hữu nhân đều sôi trào lửa giận ngút trời. Tránh ra đều tránh ra, tiểu vương bắt quát thình lình cảm giác giác đáo những này thi tương công chính có cố kinh khủng mặt trái năng lượng muốn bạo động. Cự thú một tiếng chúng nhân kinh chấn. Tương đối tới gần Lôi Thiên Minh sợ hai biến sắc kinh hoàng hét lớn, thối lui đều thối lui. Lại bị đây vừa hô đám người liền không còn dám tới gần nhau nhau kinh hoàng cùng những này dị động thi tương rời xa, đám người bắt đầu vội vã từ phía trên hương trong các rút lui ra ngoài vây. Sau đó, chỗ hữu nhân đều nhìn giữa không trung những cái kia bị không hiểu mà đến màu đen điện mãng quấn chặt lấy thi tương kinh ngạc vạn phân, chẳng lẽ lại là thần minh mở mắt muốn cứu vớt Khánh Hương thành sao. Mà lúc này, đế điên cuồng đã vọt tới không trung, cả người không ngừng phóng thích ra thi khí rót vào những cái kia thi tương bên trong muốn tước đoạt hồi mất đi năng lượng tử vong, hai mắt xích hồng đau giận kêu to, tướng sĩ đây đều là bản tôn tướng sĩ a, không thể hủy ai cũng không thể hủy. Hô lấy thậm chí có loại buồn bã đảo. Đán giá một khắc không người sẽ đi đồng tình đế điên cuồng. Ầm ầm. Lôi Minh đại tác phảng phất thần minh kinh sợ, từng đạo kinh khủng tia chớp màu đen vẽ không nhi dưới gì mang vô tận thiên uy tử vong chúa tể năng lượng, từng cây thô to tia chớp màu đen như là lôi kiếp thẳng bổ xuống. Một sát na này toàn thành chấn kinh, toàn thành chấn động. Phanh phanh. Từng đạo màu đen điện mãng hoàn toàn có tính nhắm vào hoành kích tại những cái kia thi tương trên thân, toàn thành chỗ hữu nhân đô vô so khiếp sợ mắt thấy đến đây đến từ thiên ngoại thần tích chi uy. Tại bọn họ nhận vi giá đã không còn là thuộc về võ giả có khả năng khống chế lực lượng. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang, từng cái cường đại thi tương tại lôi điện chi uy hoành kích phía dưới hung mãnh nổ tung ra một bá bá năng lượng kinh khủng như là hỏa sơn bạo, phì giờ, phát nở rộ mà đến bóng tối bao trùm hết thảy tất cả. Kinh khủng phá năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi toàn thành mãnh liệt lay động từng tòa to lớn kiến trúc vang dội mà ngược lại ba động khủng bố cả kinh cả vùng không gian bạo loạn. Vâng. Như là thần tượng giống giận biển động to lớn ba động từ giữa không trung bắn ra, toàn bộ thiên hương các trong nháy mắt san thành bình địa, hung mãnh sức lực ba như là vô số cự thú đang tức giận điên cuồng đằng quanh mình hết thể liền đập vỡ phiến đều biến thành bột mịn. Tránh. Vô ảnh cuồng hô. Ầm ầm. Vô số bóng người cùng nhau bị tung bay, liền là Liên Vô Ảnh bọn họ cùng Tiểu Vương bắt bọn hắn những này có được vũ cương cảnh tu vi giả dã là bị khủng bố phá chi uy cho chấn bay ra ngoài. Bực này uy lực cái kia là bực nào cương đại. Thi lôi bạo. Đây chỉ là thi lôi bạo uy lực. Đáng giá một đợt thi lôi bạo uy đủ sức để so trước đó đế điên cùng sử dụng thi lôi bạo cưỡng hiếp nghìn lần. Kỳ thật thi lôi bạo uy lực tự nhiên không có mạnh như vậy, nhưng bây giờ tăng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa lôi kích phát cường đại thi khí hoàn cảnh mới cho đây một đợt thi lôi bạo sáng tạo ra uy lực cường đại đủ để rời sông lấp biển đất dung núi chuyển. Mơ hồ tầm mắt từ từ rõ ràng. Thân ảnh chật vật từng cái hoảng sợ bò đứng người lên nhìn đến cái kia hỗn loạn hư không đám người tập thể biến sắc. Giờ phút này trên bầu trời chính đứng vững vàng một đạo lạnh lẽo thân ảnh hoàn toàn thay đổi nghìn kho trăm lỗ tóc thai bù xù mình đầy thương tích chính là đế điên cuồng nhưng là một thân nhìn lại vô cùng thê thảm. Thi quỷ trận. Bị phá hủy. Cuối cùng còn sót lại cường lực thi tương. Cũng bị phá hủy. Đế điên cuồng đang khiếp sợ đang tức giận thậm chí là phát cuồng làm vì tử vong của mình chi thuật thi lôi bạo bây giờ lại tới cái ra cường phiên bản thi lôi bạo đem thi quỷ trận triệt để phá hủy. Hủy đều hủy tất cả hy vọng đô bị hủy không không thể năng tại đây Tây Châu vô nhân năng đủ công phá đến rơi bản tôn thi quỷ trận đế điên cuồng lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm thẳng làm hắn phát cuồng. Ha ha ta yêu ngươi xong vô ảnh cười lạnh khỏe miệng chảy máu. Bản hoàn tất tôn không xong ngươi đi chết đế điên cuồng mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc đột nhiên sắc mặt một dữ tợn một trưởng đưa ra một cỗ kinh khủng thi khí trực tiếp đem vô ảnh cho bao trùm. Ách! Vô ảnh còn chưa phản ứng quá đến tiện bị một loại nào đó dị lực cho hấp xả tới. Đột nhiên đế điên cuồng một tay bóp chết vô ảnh cổ vô ảnh thống khổ vạn phần cực lực dãy ruột nhưng cả người bị thi khí chiếm cứ liền là thân pháp lại thế nào có ưu thế giờ phút này cũng vô pháp lại từ đế điên cuồng trong tay đào thoát. Ác tặc nhận lấy cái chết. Cùng qua kể vai chiến đấu mạnh phi lam cùng thành phong vương lúc này vậy mà cũng là vì cứu vãn vô ảnh xông bắn xuyên qua tiểu vương bắt bọn hắn cũng là cùng nhau xông tới giết. Ha ha lại trùng sinh vô vọng bản tôn liền dùng ngàn năm tu vi cùng các ngươi những này hèn hạ nhân loại đồng quy vu tận đế điên cuồng cười to một tiếng một cỗ không biết khí tức tử vong hung mãnh chấn động đi ra. dùng linh hồn ta tế chi tử thần ban thưởng ta lực lượng người chết ngũ tướng tái hiện nhân gian chết chi cấm thuật ngũ quỷ thiên tượng. Đế điên cuồng tựa hồ tại mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ, cả người thống khổ run rẩy hai tay thậm chí đem vô ảnh cho tùng thoát đi ra, nhưng này kinh khủng khí tức tử vong gắt gao đem mọi người bao phủ. Vâng! Thiên địa rung động, mây đen bản thiên cả mảnh trời không minh là ban ngày, đột nhiên gian âm tối xuống quần quận mây đen, ma quỷ tựa hồ tại khiêu vũ, một gương mặt to lớn khuôn mặt dữ tợn tại nhìn xuống mặt đất đắc ý nhe răng cười. Vừa mới đó là một mảnh huyết sắc, còn lần này là hoàn toàn hắc ám. Hắc ám. Trống rông hắc ám, tử vong hắc ám, tuyệt vọng hắc ám, không có có bất kỳ quang minh, không có có bất kỳ hy vọng, vạn vật đều là hoàn toàn tĩnh mịch, toàn thành chỗ hữu nhân lại lần nữa một mảnh sợ hãi. Tà ác. Thật sự là quá tà ác. Ngàn năm yêu quái năng lực quả nhiên người phi thường có khả năng tưởng tượng. A. Đế điên cuồng thống khổ kêu rẽ lấy dữ tợn xấu xí gương mặt cũng bị kéo dài, cả người nhất thời hắc hỏa liệt hỏa đốt người kịch liệt trong thống khổ, đế điên cuồng lại không quên dữ tợn cười to. Bản tôn ngàn năm linh hồn đem dâng hiến cho tử vong quân chủ, một đám hèn mọn nhân loại các ngươi chỗ hữu nhân đều sẽ đọa nhập địa ngục vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Các cạc. Từng tiếng thê lương gọi tiếng thiên địa hồi triệt, lệnh thương thiên run rẩy, tuyệt cường lực lượng chuẩn bị muốn phủ xuống nhân gian. Nhất thời chúng nhân kinh sợ nhìn lên trời, tập thể biến sắc. Tại na nhấp nhô mây đen bên trong xuất hiện năm đạo cự đại huyễn ảnh, hắn một tay phủ đen đàn, thứ hai tay nâng đen kịt kỳ phiên, thứ ba cầm trong tay mọc đầy gai xương trưởng đồng, thứ tư tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, cuối cùng chi hai tay giận nắm hình tròn đại truy, từng cái sắc mặt giữ tận cự lô, mắt to giống như là thu hoạch vong hồn địa ngục sứ giả lạnh lẽo nhìn mặt đất. Đây chính là ngũ quỷ thiên tượng. Trong truyền thuyết cấp cao nhất tử vong cấm thuật, dùng tà ác nhất linh hồn làm đại giá triệu hoán năm quỷ, âm quỷ, ác quỷ, hung quỷ, sát quỷ cùng huyết quỷ, ngũ quỷ đều là đại biểu cho tử vong tuyệt vọng. Tại khổng lồ tử vong quỷ khí phía dưới, toàn thành bao phủ tại hắc ám trong tuyệt vọng, trong khoảnh khắc toàn thành chỗ hữu nhân đều không thể động đậy, chỉ có thể hoảng sợ cùng đợi tử vong tiến đến. Giờ khắc này, kêu khóc âm thanh, buồn bã đảo âm thanh, kêu đau đớn âm thanh tràn ngập toàn thành. Xong. Thực sắp xong rồi sao? Khí lực va chạm đến cuối cùng, tất cả dược sư đám võ giả trong đáy lòng đều hiện lên nhất vô lực tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao tất cả mọi người khóc. Ngũ quỷ thiên tượng, coi là thật chỉ có thần tài năng cứu bọn họ. Bất quá không có thần lại là hữu đạo, huy lãng thanh âm kinh nhi bắt đầu vang vọng, thế giới này còn không phải người chết chúa tể thiên hạ. Chương 747, đế điên cuồng vẫn lạc. Một tiếng này như thiên uy tiếng sấm. Toàn thanh hoàn toàn yên tĩnh. Vạn mắt nhìn chăm chú một đạo vô cùng lạnh lùng thân ảnh, dường như chúa tể quân vương đằng vân giá vụ từ trên trời giáng xuống. Song mi như kiếm ôn nhuận có thần tự nhiên mà vậy mang có một loại không hiểu lạnh lùng cùng sát phạt chi khí, mắt như chim ưng lệ quang mập mở tung bay, tóc tím như là liêu rủ bay lên. Lăng Thiên Vũ. Chính là Lăng Thiên Vũ như thần chiến sĩ bình thường. Là hắn. Vị kia cường đại dược sư. Thật mạnh khí tức. Thiên hương các bên ngoài bên trong chỗ hữu nhân ánh mắt hoàn toàn ở vào ngốc trệ bên trong, cái kia vô hình đang lúc từ trên người Lăng Thiên Vũ khuyết tán ra tới khí tức thật là đáng sợ, lạnh đến để cho người ta cả người phát lạnh. Nhưng không đắc bất nói, tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm, chúng nhân thần tình kích động, cảm giác tại bọn họ trong mắt đây không phải là người mà giống như là thiên ngoại phủ xuống thần minh. Thiên Vũ huynh đệ Ngũ Luân cùng Ngô Chuyển Giang hai mắt song song ẩm ướt môi, đến nguy cơ thời khắc Lăng Thiên Vũ đều sẽ xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện Lăng Thiên Vũ đều sẽ biến đắc canh ra cường đại. Giữa bầu trời thông cùng Nam Cốc cư sĩ các loại Ngũ Huyền Xuân, những cái kia thân cao tôn vị dược sư đang ngước nhìn chứ Na đạo huy nghiêm thân ảnh thời điểm, trong lòng cũng không khỏi hiện lên tự hế cười khổ. Liên ngay từ đầu chán ghét Lăng Thiên Vũ Ngũ Anh tại nhìn thấy trường kiếm kia thẳng tắp xem thường thiên hạ bá ảnh, không khỏi tâm thần chấn động, phương tâm chấn động, sùng bái không thôi, cái này thật sự là quá có nam nhân mùi. Đây là cái gì khí tức? Không biết nhưng rất mạnh. Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương nhìn nhau cười khổ lắc đầu, đánh giá một khắc bọn họ trong đáy lòng đều thật sâu bội phục Lăng Thiên Vũ, thậm chí là kính sợ loại kia đối với cường giả kính sợ. Ha ha, rốt cuộc đã đến. Vô Ảnh cười cười sắc mặt rũ xuống, hai mắt dị quang mập mờ vô cùng hưng phấn, nghĩ đến một người sống lại có thể hấp thu như thử cường lớn thi độc năng lượng này, các loại năng lực liền là đến Đông Châu Đại Lục, đợi một thời gian nhất định có thể danh chấn thiên hạ, bằng hữu này ta đem Phi Long giao định. Lăng Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh thấu xương, tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý, cái kia thân ảnh gầy yếu cao ngạo lăng đứng ở không có chút ngửa đầu, mắt đen tĩnh mịch, thần sắc lạnh nhạt như nước, không có đem thế nhân để ở trong mắt, không ai bị nổi. Đế điên cuồng đồng tử rụt lại, sau đó lại trong khiếp sợ điên cuồng khuyết trương, hận không thể nuốt chửng Lăng Thiên Vũ mỗi một phiến huyết nhục, hận thấu xương cái kia sắp bị tước đoạt linh hồn, lộ ra đắc canh ra giữ tợn cùng tà ác. Thi độc nói cho bản tôn ngươi, một người sống vì sao có thể hấp thu thi độc, vì sao có thể làm dùng cường đại thi lôi bạo nói cho bản tôn. Đế điên cuồng giống như là như kẻ điên giận dữ hỏi đạo, bạo nộ bất cam. thi độc mà thôi. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo trong lời nói tràn đầy cực độ khinh thường, đặc biệt là cái kia trong mắt phong mang nhưng còn xa so ẩn tàng mũi kiếm càng thêm khiếp người. Đế Cuồng nộ mắt nghiến răng, mặt mũi tràn đầy ngang ngược điên cuồng mắng: "Hèn hạ nhân loại, thật sự cho rằng ngươi bây giờ có thể điên cuồng hết cỡ sao? Bản tôn ngàn năm linh hồn làm đại giá triệu hoán đi ra hung ác ngũ quỷ, vô luận là ngươi chính là đây toàn thành chỗ hữu nhân mạng chó cũng đem bị đánh nhập địa ngục, đây là của các ngươi kết cục, tuy là ngươi lại như thế nào cường đại ngươi cũng không ngăn cản được." Dứt lời, đế điên cuồng khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi lớn, quay thân thượng cổ hung thần triển lộ ra cự hình liêm đao, lóe ra nhàn nhạt hắc mang rất là kinh khủng, dường như trong địa ngục leo ra dương nanh múa vướt, lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ âm trầm, khuôn mặt tươi cười cho cả phiến thiên địa bịt kín âm trầm chi ý. Kinh khủng. Cái kia khí tức tử vong làm cho người cảm thấy run rẩy. Đám người chặt nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ thậm chí đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lăng Thiên Vũ trên thân có thể đối mặt tử vong, lực lượng thật sự là quá mức cường đại, Lăng Thiên Vũ một võ giả thân thể thực có thể đối phó sao? Khắc khắc, một đám hèn mọn đáng thương vô tri nhân loại các loại đến địa ngục, bản tôn lại cùng các ngươi không chết không thôi. Đế điên cuồng trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị, quanh thân đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra tràn ngập tại giữa thiên địa sát khí dày đặc. Trên trời cao năm đạo hung ác bóng đen to lớn, hai mắt lóe sáng ra ác ma hung quang nhiếp nhân tâm phách, phát sinh tà dị âm luật, tầng tầng mây đen điên cuồng tuân ra động giống như nở hoa, trong nháy mắt nở rộ lộ ra hóa xuất đến từng mặt như là màn trời đen kịt kỳ phiên tại giá rộng lớn khu vực trải rộng ra. Oanh! Thiên chi động địa chi chấn. Kinh khủng bóng tối bao trùm được toàn thành năm đạo hư ảnh mang chứ vô bên trên thiên uy kinh khủng đến cực điểm, sau đó ngửa mặt lên trời gào rít từng tiếng động cửu tiêu năm đạo ác quỷ mang chứ vô so hung hãn năng lượng tử vong từ trên trời hạ xuống dưới. Tới, toàn thành chỗ hữu nhân hai mắt bạo trừng, trái tim thít chặt thậm chí ngừng đập, còn có chút càng là tại mặc niệm cầu nguyện, nhưng này từng đôi hai mắt đều là thật chặt hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Giờ khắc này, quan hệ toàn thành hơn trăm vạn người tính mệnh, quan hệ chỗ hữu nhân hy vọng. Ha ha, tại tử vong tiến đến trước đó hảo hảo đi hưởng thụ đây thời khắc cuối cùng, thật tốt đi nhìn nhiều cái thế giới này. A, đế điên cuồng cất tiếng cười to lệnh toàn thành chỗ hữu nhân phẫn nộ. Nhưng đối mặt với kinh khủng ngũ đại ác quỷ vọt tới làm cho người càng thêm lúc tuyệt vọng, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên một điểm động tĩnh đều không có. Là từ bỏ sao? Xong hết thể đều kết thúc. Địa ngục cái kia là như thế nào thế giới? Trong thành đám người từng cái sắc mặt ảm nhưng đã chuẩn bị xong tiến nhập địa ngục, nhưng là còn có thể nghe được từng mảnh nhỏ kêu khóc cấm thanh. Quyền lực địa vị. Những này còn có giá trị gì? Thành Phong Vương đổi phế nghĩ đến cho dù không cam lòng dã vô lại vãn hồi hy vọng mà Mạnh Phi Lam cùng Ngũ Huyền Xuân bọn họ những này quyền vị giả dã là có Thành Phong Vương ý tưởng giống nhau. Đối mặt tử vong tiến đến đây hết thảy đô bất trọng yếu, đây hết thảy đều sẽ tan thành mây khói hóa thành hư không. Kinh khủng khí tức tử vong như là mây đen to lớn dường như tận thế thế giới như vậy không thể chống lại để cho người ta hoàn toàn tuyệt vọng vô ảnh nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bóng lưng cắn nha đạo, chơi cái gì? Giống. Năm đạo khổng lồ ác quỷ đã đi đầu đối chứ Lăng Thiên Vũ đánh tới. Này thời khắc toàn thành nhìn chăm chú. Hy vọng cùng tuyệt vọng sinh cũng là chết chỉ nhìn Lăng Thiên Vũ. Chết đế cuồng nộ uống. Vâng. Năm đạo ác quỷ đã đánh phía Lăng Thiên Vũ cái kia vô cùng nhỏ bé thân thể. Nhưng mà cũng liền tại thời điểm này. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ song mắt đột nhiên đạp một cái tanh con mắt màu đỏ phát sinh diễm lệ hào quang, cả người một đoàn ám huyết sắc hỏa diễm cũng liền vào thời khắc ấy điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Ầm ầm. Kinh khủng ám huyết sắc hỏa diễm như là hóa xuất từng đạo to lớn hỏa long đoàn đoàn đem cái kia ngũ đại ác quỷ cho bao trùm tại liệt hỏa đốt cháy phía dưới phòng trong phát sinh vô cùng thống khổ sắc nhọn gọi tiếng năm đạo ác quỷ tại liệt trong lửa có thụ dày vò. Thi hỏa trong truyền thuyết thi hỏa cái này sao có thể đế chấn động mãnh liệt kinh vạn phần hâu nguyên bản giữ tợn cuồng tiếu xấu xí gương mặt trong nháy mắt động lại sắp hư thối thân thể dã tại kịch liệt run rẩy. Thi hỏa. Trong tử vong vương giả vô luận là đối sinh người vẫn là thi nhân đều là chí mạng nhất khắc tinh mà ngũ đại ác quỷ chẳng qua là huyễn thể hóa hình mà thôi căn bản vô pháp ngăn cản được thi hỏa công kích. A a. Thê lương gọi tiếng vang vọng thiên địa chỗ hữu nhân đều hoảng sợ nhìn qua chứ giá không thể tin một màn. Linh hỏa đó là linh hỏa sao? Thiên hỏa đây là thiên hỏa uy lực. Không chính xác giá bất giống như là bình thường thiên hỏa. Toàn thành dược sư đều là vô cùng chấn ngạc nghị không ra đáng sợ như vậy ngũ quỷ lại nhiên hội ngăn không được Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ tuôn ra cái kia cố không biết linh hỏa. Nhưng bọn họ đều rõ ràng cố này thiên hỏa tuyệt đối bất là tại dược sư đại hội bên trên Lăng Thiên Vũ sở sử dụng thiên hỏa. Muốn đến nơi đây, tất cả dược sư trong đáy lòng đều hiện lên một cổ khủng sợ cùng kinh hãi hai loại thiên hỏa trưởng khống giả đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Frank. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động toàn thân liệt diễm vòng thân còn như hỏa diễm quân chủ chúa tể sinh tử luân hồi đằng nhưng vung tay lên uy trầm lắng quát, ngũ quỷ diệt. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động gào thét, thi hỏa trong tử vong hỏa diễm giống như là biển gầm phô thiên cái địa, đem ngũ quỷ huyễn thể cho vô tình thôn phệ hết. Không có khả năng, đế điên cuồng phẫn nộ gào giận dữ, thi hỏa ngươi một cái nhân loại làm sao có thể khống chế thi hỏa. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo bỏ qua cái kia phát cuồng đế điên cuồng trầm lãnh đạo, buồn nôn, thi yêu liền là tử thần muốn thu ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi đem liên tiến nhập địa ngục cơ hội đều không có. Vâng. Lăng Thiên Vũ nhanh chân đạp mạnh sức lực ba chấn động trong nháy mắt cướp đến đế điên cuồng trước người, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy mặt mũi tràn đầy sợ sắc đế điên cuồng lạnh lùng vô tình nói ra, bởi vì liền là của ngươi linh hồn ta cũng sẽ không có cơ hội để ngươi độn vào luân hồi. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thể nội thi hỏa, hỏa độc cùng U Minh Thánh Diễm ba cỗ hỏa diễm tan tụ làm một thể đột nhiên tràn vào đế điên cuồng thể nội. Thống khổ cực độ, sống không bằng chết. Đế điên cuồng triệt để khuất phục đáng thương cầu mãi. Đại nhân ta sai rồi, ta cầu ngài, van cầu ngài đừng với ta quá tàn nhẫn, đời sau ta tuyệt đối sẽ làm người tốt, cầu xin đại nhân buông tha ta. Không có đời sau, Lăng Thiên Vũ thần sắc vẫn như cũ lanh khốc, ba cố liệt diễm điên cuồng vô tình quấn vào đế điên cuồng thể nội, tàn nhẫn đốt cháy đế điên cuồng thi thể cùng linh hồn. Đang thống khổ dày vò bên trong triệt để tuyệt vọng, đế cuồng lệ âm thanh giận mắng, hèn hạ nhân loại ngươi. Ngươi dám giết bản tôn ngươi. Ngươi hội bất thật tốt chết. A. Vâng. Liệt diễm hét giận giữ một trận thê lương mà thanh âm tuyệt vọng tại thét lên, mặt xấu xí lỗ đột nhiên vết thương răng khắp nơi, vết máu hiện đầy cả khuôn mặt, thống khổ vặn vẹo lên, đế điên cuồng tại đã nhận lấy thống khổ to lớn dày vò về sau, linh hồn triệt để bị mẫn diệt biến mất tại lục đạo luân hồi bên ngoài. Sụp đổ nhưng mây đen khoảng cách tiêu tán, tinh không vạn lý tựa như xa cách từ lâu, ánh nắng như là hy vọng ánh dạng đông, mang theo tân sinh quang minh khí tức chiếu rọi toàn thành, tựa như tắm rửa tại thần thánh hào quang bên trong. Chết ta không chết sao? Còn sống chúng ta đều còn sống. Đến đã cứu chúng ta được cứu. Toàn thành trên dưới bao phủ tại một vẻ mừng rỡ, bên trong chỗ hữu nhân trên mặt đều mang theo sống sót sau tai nạn vẻ vui thích. Còn sống. Chỗ hữu nhân đều còn sống. Không. Phải nói đây là một loại trùng sinh. Chương 748, ngũ hành lễ vật. Trùng hoạch thiên tình. Bầu trời một trong đạo huy nghiêm thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, cái kia ánh mắt sắc bén quét qua xuống tới không người dám con mắt nhìn thẳng nhìn qua chứ na đạo huy ảnh duy có thật sâu kính sợ. Theo chứ Lăng Thiên Vũ đem bốn phía những cự thú đó cùng anh vệ triệu hồi chậm rãi từ trên trời giáng xuống, mặt sắc lánh dị mười mấy vạn người chúng không người dám lên tiếng, từng cái cúi thấp đầu vô cùng kính ý nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Mạnh Phi Lam cùng Thành Phong Vương bọn họ những này nhân dã đã triệt để khuất phục, những này thực lực cường đại đáng sợ cự thú cùng quái vật vậy mà đều là tại Lăng Thiên Vũ trên người triệu hoán đi ra. Cỗ thế lực này liền là toàn bộ Đại Khánh Quốc cũng phải run lắc một cái a. Ha ha, chúng ta còn sẽ gặp mặt, vô ảnh âm thầm cười một tiếng ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, sau đó thân hình hư không tiêu thất không thấy. Đi theo trong đám người những cái kia huyết bảo nhân âm thầm ẩn lui, không có hữu nhân sẽ chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn. Mà toàn thành đang chìm sâm tại vui sướng cùng đau trong nội tâm. Mặt đất đầy rẫy lỗ chỗ nhảy lên tung giống như mạng nhện sâu không thấy đáy, khe danh trải rộng các nơi, phảng phất trên thân người từng đạo vết kiếm tại rượu ánh sáng chiếu rọi xuống phóng phật bị bôi lên tầng một đỏ thâm, tiên huyết lộ ra nhìn thấy mà giật mình, Khánh Hương thành bên trong phần lớn kiến trúc đô bị phá hủy huy hoàng không còn. Nhưng này chồng sống sót sau hai nạn vui sướng để các thành dân tựa như nhặt được tân sinh, chỉ cần còn sống hết thể đô bất trọng yếu. Lúc này các thành dân ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm không khỏi nhao nhao cúng bái mà quỳ, đối với tại bọn họ tới nói Lăng Thiên Vũ tiểu là cứu vớt toàn thành anh hùng thần đồng dạng tồn tại đáng giá được người tôn kính. Cho dù Lăng Thiên Vũ rời đi nhưng vẫn như cũ thật sâu khắc vào chỗ hữu nhân đáy lòng. Mà tại thiên hương các trước kia chi địa đã sớm bị san bằng thành đất bằng, liền là liên khắp nơi trên đất thi cốt đều từ bước hơi khỏi nhân gian hoặc là nói là bị phế khư mai táng, bởi vì cái kia phế tích bốn phía vết máu loang lổ dưới ánh mặt trời lộ ra đắc như thử trướng mắt như thế đến làm cho người đau lòng. Thành quân thương vong nặng nhất chân đạt mấy vạn, thiên hương các cũng tổn thất mấy trăm vị dược sư, cộng thêm còn có trong thành các phương tiếp viện võ giả cũng là thương vong thảm trọng, coi như đánh giá tổng thương vong tại 7-8 vạn ở giữa.